Nguyệt Không sư thúc một lòng tu luyện, ở Giang Nam chùa bế quan, Nguyệt Tâm sư đệ từ trường sinh giới đi ra, công lực một ngày ngàn giảm, đã là chúng ta Huyền Không tự mạnh nhất đệ tử, do hắn làm Huyền Không tự chủ trì, bất quá thích hợp nhất. À, Huyền Không tự mạnh nhất đệ tử, các ngươi là làm chủ cầm vị, còn tỷ võ. Không sai, tổng cộng có 30 vị có tư cách làm Huyền Không tự chủ trì đệ tử tham gia tỷ võ, Nguyệt Tâm sư đệ sư từ Nguyệt Không đại sư, công lực vậy cả chùa thứ nhất, ngay tại cuối tháng mới vừa đảm nhiệm Huyền Không tự trưởng môn. Diệp Phong gật đầu một cái, Nguyệt Tâm hòa thượng người cũng không tệ lắm, chỉ mong hắn có thể tốt lãnh đạo tốt Huyền Không tự, không muốn xem Chí Không hòa thượng như vậy làm hại Phật môn thánh địa. Nghe Diệp Phong gọi Nguyệt Tâm tông chủ, Chí Không thiền sư kêu hòa thượng, hai cái Huyền Không tự đệ tử tục ra, mặc dù trong lòng có điểm khó chịu, nhưng không dám nói gì, chỉ có thể mặt hiện cười khổ. Nguyệt Tâm đã từng tuyên cáo Huyền Không tự, thấy Diệp Phong phải lấy lễ đối đãi, Diệp Phong Diệp tông chủ ở trường sinh giới cứu mạng ta, Diệp tông chủ nhân từ khoan hậu, là cái người tốt, cùng ta Huyền Không tự có sâu xa, cho nên thấy hắn, phải lấy lễ đối đãi. Chương 1841, lại xảy ra sương mù dày đặc. Nguyệt Tâm từ trường sinh giới sau khi ra, chỉ nói Chí Không sư thúc ở trường sinh giới viên tịch, cũng không có nói Chí Không thiền sư tại sao mà chết, dẫu sao việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đem Chí Không thiền sư nguyên nhân cái chết che giấu đi. Hắn chỉ đem chân tướng nói cho sư phụ Nguyệt Không đại sư. Nguyệt Không đại sư nghe xong, cũng không có cảm thấy bất ngờ, Chí Không thiền sư đức hạnh, hắn nhất biết rõ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, A Di Đà Phật, sư huynh không có chạy khỏi sân, tham, si cùng tục tiểu, chúng ta muốn dẫn lấy là kiêng, không thể tái phạm. Sau này Huyền Không tự liền giao cho ngươi, ngươi muốn làm dạng dỡ Phật pháp, khu trừ tà ác, để cho ta Huyền Không tự Phật quang phổ chiếu, lấy cửa chính gió. Bất quá người thanh niên kia nhưng mặt đầy lo lắng chê nhìn Diệp Phong, ngươi chính là Diệp Phong. Năm trước cổ võ chí tôn. Không thể nào đâu, ngươi như thế trẻ tuổi, còn không có ta lớn tuổi, có thể trở thành cổ võ chí tôn. Gặp cái đó cường tráng thanh niên không tin mình là cổ võ chí tôn, Diệp Phong cười. Diệp Phong cố ý nói đùa, ngươi nói đúng, ta cái này cổ võ chí tôn là bỏ tiền mua tới, xài ta không thiếu tiền đây. Thanh niên ánh mắt sáng lên, thật có thể bỏ tiền mua. Sớm biết như vậy, ta cũng để cho cha ta cho ta mua một cái cổ võ chí tôn danh hiệu, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền. Diệp Phong cười nói, đã nhìn ra nhà ngươi là không thiếu tiền, nhưng là ta cảm thấy, ngươi thiếu một kiểu đồ. Thanh niên ngây ngẩn hỏi, ta thiếu cái gì? Ngươi không cần nhắc. Thanh niên lúc này mới nghe được Diệp Phong ở rêu cận mình, khí được trứng mắt, thì phải nổi giận. Thằng nhóc ngươi nói gì, muốn tìm đánh đúng không là? Lùng trưởng lão lạnh lùng nói một câu, Đông Phương gia, cha ngươi Đông Phương Mục nếu là ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã cầm ngươi đánh được không thể nói chuyện. Biết lùn trưởng lão là thượng thanh môn trưởng lão, không phải mình có thể chọc, hắn không dám nổi giận, nghi ngờ hỏi, tiền bối, ngươi lời này là ý gì? Lùn trưởng lão thanh âm không giận mà uy, ta nói hết rồi, hắn là cổ võ chí tôn Diệp tông chủ, ngươi không tin, vậy là ngươi hoài nghi chúng ta thượng thanh môn trưởng lão nhãn lực có vấn đề, liền ai là cổ võ chí tôn cũng nhận không rõ. Thanh niên thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hình như là cái lý này, nhưng nhìn Diệp Phong, tuổi còn trẻ, bình thản không có gì lạ, làm sao vậy không giống như là cổ võ chí tôn. Tương Giang nhanh chóng mỉm cười nói, Diệp tông chủ bỏ qua cho, Đông Phương bên trong sách tiểu huynh đệ rất ít giao thiệp với cổ võ giới, gia tộc bọn họ một mực ở hải ngoại phát triển, gần đây mới dọn về Hoa Hạ, đối với cổ võ giới chuyện rõ ràng không nhiều. Diệp Phong cười nói, nghe, cha ngươi rất có tiền. Cha ngươi là làm cái gì? Nghe Diệp Phong nhắc tới lão ba, Đông Phương bên trong sách một mặt đắc ý, lão ba ta là lái thuyền nhà máy, còn có thể tạo quân hạm, liền liền nước Mỹ quân hạm đều là nhà chúng ta tạo. Đóng thuyền à, vậy lợi hại, bất quá ngươi không trở về nhà đóng thuyền, chạy rừng rậm nguyên thủy bên trong tới, sợ rằng ngươi vận khí không tốt lắm rồi. Có cái gì không tốt lắm? Nhà ngươi là đóng thuyền, ngũ hành thuộc thủy, nơi này hung thú nhưng mà thuộc lửa, thủy hỏa bất dung à, cho nên ngươi vận khí sẽ thành không được há. Cắt, sợ là vậy phun lửa hung thú vận khí không tốt, vận khí của ta tốt trước đây. Nói xong, thanh niên vác hắn lớn búa sắt, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng đi về phía trước trước. Tiểu Bạch lại ngửi thấy liệt diễm cự tích mùi, hướng Diệp Phong kêu hai tiếng, chạy tới phía trước nhất, Diệp Phong vậy đuổi đi theo sát, lo lắng Tiểu Bạch sẽ phải chịu liệt diễm cự tích tập kích. Gặp Tiểu Bạch lỗ mũi co rúm, một mặt khẩn trương thần sắc, Tương Giang cảm giác được cái gì, kinh ngạc nói, Diệp tông chủ, ngươi cún con có phải hay không ngửi thấy cái gì mùi? Không sai, Tiểu Bạch ngửi thấy liệt diễm cự tích mùi vị, mọi người đuổi theo. Gặp Diệp Phong nói được làm như có thật, Đông Phương trong miệng sách không phục lạnh nhạt nói, liệt diễm cự tích, chúng kêu danh tự này không? Chúng ta đều không gặp qua loại thú dữ này, Diệp tông chủ từ đâu biết được à? Chẳng lẽ ngươi gặp qua? Dĩ nhiên gặp qua à, chúng sinh trưởng ở trường sinh giới lửa cháy mạnh trong ao đầm, hì hì, các ngươi không đi qua đi, nơi đó nhưng mà một phiến biển lửa à, những thứ này liệt diễm cự tích, mỗi một chỉ cũng cấp 4 trở lên, các ngươi thiên cấp cổ võ giả phải cẩn thận nha. Mọi người đều nghe được làm lộ vẻ xúc động, trường sinh giới bên trong sự việc, ngoại giới truyền lưu ít chi lại càng ít, Diệp Phong vùi lấp ở trường sinh giới, mấy ngày trước mới đột phá trường sinh giới trở lại nhân giới, trừ tương quan người biết, người bình thường cũng không biết. Cao, luôn hai vị trưởng lão cũng chỉ là nghe Trường Phong đạo trưởng nói một ít, chỉ biết là có đại thụ che trời, nhưng chưa từng nghe qua có lửa cháy mạnh ao đầm và liệt diễm cự tích. Người đi vào trường sinh giới. Đó là đương nhiên đi vào. Đông Phương bên trong sách mặc dù đối với Diệp Phong không phục, nhưng là nghe Diệp Phong trải qua trường sinh giới, giống như thấy được tân đại lục như nhau kinh hãi, hắn không tin nhìn về phía Cao, lùn hai vị trưởng lão. Không sai, Diệp Tông Chủ theo chúng ta Trường Phong Tông Chủ cùng nhau vào trường sinh giới, bất quá Diệp Tông Chủ hơn nửa năm không có tin tức, tương tất vậy giấu tới chỗ nào tu luyện đi. Diệp Phong hơn nửa năm này không có tin tức gì, phần lớn chưa quen biết người hắn, cũng không biết hắn ở lại trường sinh giới, lấy là hắn giấu ở nơi nào tu luyện. Từ trường sinh giới bên trong người đi ra ngoài, vậy cũng sẽ mịch tu luyện, tiêu hóa từ trường sinh giới bên trong lấy được linh khí, đây là mọi người đều biết sự việc. Diệp Phong cũng không giải thích, cười hắc hắc nói, không sai, Cao trưởng lão còn rất quan tâm ta. Đó là đương nhiên, Diệp Tông Chủ là thiên hạ cổ võ chí tôn, ngươi tin tức, vượt quá ta ở quan tâm, phỏng đoán mỗi một cái cổ võ giả cũng sẽ chú ý đi. Hi hi, ngươi là muốn ta lúc nào chết đi. Diệp Tông Chủ thật biết nói đùa. Không quá ta thật là có như vậy ý tưởng, Diệp Tông Chủ công lực cái thế, tu vi kinh trời, kia sẽ tùy tiện sẽ chết à. Tương Giang gặp Cao trưởng lão cùng Diệp Phong trong trò chuyện tràn đầy mùi thuốc súng, vì bình thường không khí, hắn mỉm cười cắt đứt nói chuyện của bọn họ, nhắc nhở mọi người nói, mọi người đuổi theo vậy con chó, gọi là tiểu bạch chứ. Chó khíu giác bén nhạy nhất, có tiểu bạch ở trước mặt, liền dễ dàng hơn tìm được những cái kia con thằn lằn lớn, liệt diễm cự tích. Mọi người đi theo tiểu bạch sau lưng, hướng trong rừng cây đuổi theo. Xuyên qua rừng cây, đi tới một cái đồi nhỏ trước, rừng cây phía trước hơn nữa rậm rạp, còn có một tòa núi cao cao vút ở trước mặt. Diệp Phong phát hiện ở xuyên qua rừng cây và bụi cỏ thời điểm, đi ngang qua một ít đá, những cái kia đá chất là dùng trong núi đá hoa cương chất đống, một chất có mười mấy khối, hiển nhiên đó không phải là tự nhiên hình thành, nhất định là bởi vì. Đồng nhiên, trước mặt bay lên một tầng sương mù nhàn nhạt, những cái kia sương mù màu trắng giống như sữa bò như nhau trắng, mờ ảo không chừng. Ở trong núi rừng quấn quanh. Kỳ quái, làm sao sẽ đống nhiên sương mù bay lên, những thứ này sương mù hình như là trong đá nhô ra, bây giờ là buổi trưa, không nên có lớn như vậy sương mù. Hôm nay là trời trong, mặc dù trời lạnh, nhưng là mặt trời rất mãnh liệt. Trước mặt tiểu bạch đống nhiên kêu to lên, có liệt diễm cự tích, có liệt diễm cự tích. Diệp Phong trong lòng chợt cảnh giác, không tốt, mọi người chú ý, chúng ta rơi vào trận pháp bên trong. Chương 1842, tiểu đệ phục. Diệp Phong mới vừa nói xong, cũng cảm giác bên trái chuyển tới một hồi nóng bỏng ngọn lửa, giống như một cái xảo quyệt hỏa xà, hướng mình phun bắn tới, căn bản phản ứng không kịp nữa. Một đạo kim quang từ Diệp Phong bên người nhấp nhoáng, đem vậy đạo ngọn lửa nóng bỏng chắn kim quang ra. Diệp Phong lúc này mới thấy rõ một cái liệt diễm cự tích đứng ở trước mặt mình 2m ra, giống như là đã sớm ngồi xổm ở nơi đó, dương ra miệng to như chậu máu, hướng mình phun ngọn lửa. Phi kiếm tựa như chói mắt tia chớp, nhanh bắn đi, chính giữa liệt diễm cự tích cổ họng. Nó lửa nang bên trên, liền gặp vậy chỉ liệt diễm cự tích chợt muốn nổ tung lên. Ngọn lửa bao quanh máu thịt, hướng bốn phương tám hướng tán lạc, một cổ làm người ta nôn mửa mùi khét thúi xen lẫn trong sương mù, truyền ra. Trong sương mù truyền tới một tiếng gầm lên, sư huynh chú ý. Đó là lùn trưởng lão thanh âm, một đạo chói mắt kiếm quang ở cách đó không xa nhấp nhoáng, đem một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa chém được chia 5 x 7, tán rơi trên mặt đất, chu vi bên trong 3 mét, tất cả đều là nóng bỏng đốm lửa nhỏ. Diệp Phong trong lòng thất kinh, những thứ này liệt diễm cự tích có biến hóa, chúng không còn là nguyên lai lô mãng hung hãn liệt diễm cự tích, mà là xem bị người là thao túng, đổi được cơ trí, có thể lợi dụng trận pháp công kích địch nhân. Mới vừa rồi bị mình chém giết liệt diễm cự tích cấp bậc không hề cao, chỉ có cấp 5 cỡ đó, vốn cũng không phải cao, lùn trưởng lao đối thủ, nhưng là chúng ẩn thân ở trong sương mù, lặng lẽ phát động tập kích, cái này thật to tăng cường bọn chúng sức uy hiếp, thậm chí so hung thú cấp 6 còn phải có lực sát thương. Một tiếng rên thống khổ truyền tới, còn có quát to một tiếng, đại ca, ngươi bị thương. Nghe hiển nhiên là Tương Gia huynh đệ thanh âm, Tương Giang cố nén đau đớn, tay ta, thật là đau, thật là đau. Đại ca, ngươi chịu đựng, ta mang theo lửa thuốc trị thương tới, cho ngươi đổ một ít. Tương Giang phát ra còn hơn hồi này nữa muốn tê tâm liệt phế tiếng kêu, thật là đau thuốc này căn bản không quản, cầm tay ta chém đứt đi, ta không chịu nổi, nó ở hướng ta trên cánh tay tràn đầy kéo dài. Liệt diễm cự tích ngọn lửa có thể so với phổ thông nhiệt độ của ngọn lửa cao hơn gấp mấy chục lần, có hơn mấy ngàn độ, chỉ cần đụng phải, thân máu thịt lập tức đốt thành than đen, thậm chí dính vào một chút lửa độc, vậy sẽ phát ra thực tim liệt cốt đau đớn. Diệp Phong một cái nhảy tới Tương Giang huynh đệ bên người, Tương Giang mặt phát giấy trắng, cả người run rẩy, một cái tay trái nửa bên đốt thành than đen, khó trách muốn đệ đệ Tương Hà chém đứt tay mình. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra một cái nhỏ bình sứ, vặn mở nắp bình bên trong truyền tới một loại xông vào mũi mùi thơm, đó là Diệp Phong cầm tiên thảo Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao, ánh sáng màu trắng như tuyết, cũng như tuyết trắng vậy tinh khiết. Cái này loại Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao có thể không chỉ là chữa trị vết sẹo, bất kỳ xấu xa thư chết cốt, chỉ cần lau, cũng sẽ xem măng mọc sau cơn mưa vậy lần nữa tỏa sáng sức sống. Tương Giang vốn là đau được chết đi sống lại, nhưng là ngửi thấy Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao mùi, vậy chỗ đau tựa hồ tốt lắm hơn nữa. Hắn không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong trong tay vậy chỉ nhỏ đồ sứ, cảm thấy vậy nhỏ đồ sứ bên trong không phải là phàm vật, mà là một loại linh đan diệu dược. Bọn họ trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, lệ quang mơ hồ, lúc này mới nhớ tới, Diệp Phong trừ có cái cổ võ chí tôn danh hiệu ra, còn có một cái càng phân chấn lòng người danh hiệu, nhỏ thần y. Nhỏ thần y sắp chết người, thịt xương trắng, đây là ngoại giới đối với Diệp Phong tin đồn. Diệp Phong dùng ngón tay giáp, nhẹ nhàng chọn một chút Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao đánh. Ở Tương Giang như than đen giống vậy nửa bên trên mu bàn tay, vậy mấy giọt trắng như tuyết Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao giống như lò luyện lên hoa tuyết, ngay tức thì liền biến mất. Thấy đại ca tay không có thay đổi, hơn nữa chỉ bắn liền mấy giọt thuốc ở trên tay, Tương Hà lộ ra tiếc nuối thần sắc. Nhưng là Tương Giang nhưng kinh ngạc nhìn chằm chằm tay mình, hắn cảm thấy một ít biến hóa. Vậy mấy giọt Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao giọt ở trên tay, thời điểm bắt đầu cũng không có cảm giác, nhưng là rất nhanh, trên mu bàn tay giống như bôi mát rưởi dầu vậy đổi được mát rưởi thoải mái. Đau đớn giảm nhiều. Hơn nữa nội lực trong cơ thể giống như tràn lan con sông, đổi được rồi rào cùng dâng trào, đem chui vào cánh tay, cũng hướng trên cánh tay phương di động lửa độc bức cho liền trở về. Sau đó như vậy thanh cảm giác lạnh từ cánh tay một mực hướng toàn thân vọt tới, lại cũng không cảm giác được đau đớn. Lòng hắn bên trong đại hỉ, nhưng là kỳ quái, tại sao tay cũng không có thay đổi hồi màu sắc nguyên thủy, vẫn là hắc như than đen. Hắn cảm giác tay mình gánh giống như là bị một tầng cứng rắn gỗ bao quanh. Không nhịn được lấy tay nhẹ nhàng chà một cái, một tầng đen nhánh như than vỏ đen rớt xuống, lộ ra bên trong màu da da. Trời ạ, quá thần, tay ngươi thật giống như không có bị thương như nhau. Nhìn mình trắng nón mềm mại tay, cảm giác so với ban đầu ra còn muốn non một ít, Tương Giang thật muốn cho Diệp Phong quỳ xuống. Hắn rõ ràng, nếu như không phải là Diệp Phong ra tay chữa trị, tay mình nhất định phải cắt cụt, hơn nữa vậy tia lửa độc sẽ ăn mòn toàn thân mình huyết mạch, coi như không chết, sau này công lực vậy sẽ giảm bớt nhiều, thậm chí kinh mạch câu hủy. Diệp tông chủ chân thần ý à, cảm ơn Diệp tông chủ ân cứu mạng. Không thời gian, chú ý liệt diễm cự tích. Với anh, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền tới, đừng xem Đông Phương bên trong sách tuổi trẻ, hắn lớn búa sắt quá mức nặng nề, nhưng là hắn vũ đứng lên nhưng nhẹ nhàng nhanh chóng, một chùy đem một cái đánh lén mà đến liệt diễm cự tích đánh được bay rất ra ngoài. Liệt diễm cự tích mặc dù toàn thân cứng rắn như thiết, nhưng là bị búa sắt chấn động được ngũ tạng lục phủ bị thương tổn, phát ra thê lương thảm hào tiếng. Nghe để cho người giận cả tóc gáy. Trong sương mù, không biết có nhiều ít liệt diễm cự tích, loạn thạch trận sinh ra sương mù dày đặc để cho mọi người không thấy rõ liệt diễm cự tích vị trí, đem chiến đấu đổi được càng thêm gian nan đứng lên. Diệp Phong đem một ít đá chất dùng phi kiếm chém được tan cảnh, san thành bình địa, từ đá chất bên trong sinh ra sương mù ít đi. Núi gió mãnh liệt, đem sương mù dày đặc thổi phai nhạt một ít, để cho mọi người tầm mắt mở rộng một ít. Một tiếng giống to truyền tới, trong sương mù thoáng qua một đạo kim quang. Diệp Phong không nhịn cười được, biết Tiểu Bạch biến thân. Tiểu Bạch biến thành một cái một người cao đại kim mao, toàn thân màu vàng lông chó lóe lên nhàn nhạt huỳnh quang, bốn con chó móng lên lông chó chính là trắng như tuyết, cũng như kim quang che chở tuyết. Tương gia huynh đệ thấy được Tiểu Bạch, lại bị nó sợ hết hồn, lấy là lại tới cái gì hung thú, cho là liệt diễm cự tích người rút, gặp trong miệng nó hung hãn cắn một cái liệt diễm cự tích thi thể, lúc này mới yên lòng. Nhưng là bọn họ cũng không có nhận ra đó là ngây ngô đáng yêu Tiểu Bạch. Đông Phương bên trong sách vậy nhìn thấy Tiểu Bạch, kinh ngạc nói, lại có đại kim mao giúp chúng ta, ha ha, chúng ta vận khí thật tốt. Diệp Phong hô, mọi người không phải sợ, đó là Tiểu Bạch, ta thú cưng chó. Thương gia huynh đệ kinh ngạc nói, Tiểu Bạch, vậy chỉ chó cái nhỏ. Trời ạ, Diệp tông chủ, ngươi thú cưng là hung thú. Nó là cấp mấy hung thú à, nhìn như tốt uy phong. Hắn là hung thú cấp 6, những thứ này liệt diễm cự tích không phải đối thủ của nó. Đông Phương bên trong sách vừa kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Thần sắc đổi được cung kính, hung thú cấp 6, ta vẫn là lần đầu tiên thấy hung thú cấp 6. Diệp tông chủ, cũng quá xem nhẹ ngạ mạn. Ngươi chỉ mỗi mình ngư bức, nuôi cái thú cưng cũng là 6 hung thú, tiểu đệ ta phục. Chương 1843, thổi địch người. Diệp Phong chú ý tới những cây đó trong rừng loạn thạch chất, chính là loạn thạch xương mủ dày đặc trận trô mấu chốt, hắn san bằng mấy chất hòn đá, xương mủ dày đặc mỏng manh rất nhiều, mọi người tầm mắt đổi được rộng rãi đứng lên. Mọi người lúc này mới thấy rõ có mấy chục con tà ác liệt diễm cự tích, từ bốn phương tám hướng lặng lẽ vây quanh. Để cho Diệp Phong may mắn những thứ này liệt diễm cự tích cấp bậc tương đối thấp, vậy đều ở đây cấp 4, chỉ có mấy con là cấp 5 hung thú, lực lượng không phải quá mạnh mẽ, coi như là thiên cấp cao thủ cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Cao, Lùn trưởng lão, đạo bào bị cháy hỏng mấy cái lô lớn, mặc dù người không có bị thương, đạo bào tức là mặt mũi, đạo bào bị đốt được mình đầy thương tích, hai người tự giác mất mặt, tức giận vô cùng. Hai thanh trường kiếm lóe lên đạo đạo ánh sáng bạc, tung lên sức lực gió, thổi tan xuống lại sương mù dày đặc. Bọn họ đều là tiên thiên đỉnh cấp cảnh cổ võ giả, không hổ là thượng thanh môn công lực cao nhất trưởng lão, kỹ thuật đánh nhau tinh thuần, hơn nữa bọn họ kiếm pháp phối hợp ăn ý, uy lực so hai người hợp lại lực lượng càng cường đại hơn, liền một lát liền chém giết ba con liệt diễm cự tích. Đông Phương bên trong sách dùng lớn búa sắt đối phó liệt diễm cự tích muốn gì được nấy, liệt diễm cự tích mặc dù há miệng sắp phun ra ngọn lửa, Đông Phương bên trong sách lớn búa sắt đã ngay đầu rơi xuống, đem liệt diễm cự tích đập thành giấy phiến, máu loang từ trong miệng không ngừng tràn ra. Liên một lát, hiện trường liền đống mười mấy con liệt diễm cự tích thi thể. Một tiếng vang lên sáu tiếng vang lên, du dương nhưng vô cùng là chói tai, như vậy tần số cũng không phải là loài người thích tần số. Vây công liệt diễm cự tích nghe được tiếng địch liền ném xuống đồng bạn thi thể, vội vã rút lui, biến mất ở núi trong rừng. Hai vị thượng thanh môn trưởng lao nhất thời giận không kèm được, cao trưởng lao hận nói, người nào lại có thể thao túng liệt diễm cự tích vây công chúng ta, quá ghê tởm. Lùng trưởng lão phụ hòa nói, chúng ta nhất định tìm ra người này, công bố thiên hạ. Để cho người trong thiên hạ đều biết đây cũng không phải là cái gì thiên tai, mà là nhân họa, là có người tận lực thao túng liệt diễm cự tích tập kích thôn. Tương Giang kinh ngạc nói, người nào có thể thao túng những thứ này liệt diễm cự tích, những thứ này nhưng mà trưởng sinh giới trốn ra được hung thú, thao túng chúng, há chẳng phải là còn có thể thao túng thú dữ khác. Tương Hà nghi ngờ nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thú Vương? Thú Vương? Là người nào? Diệp Phong cùng Đông Phương bên trong sách tương đối tuổi trẻ, đối với cổ võ giới tin đồn hiểu tối thiểu, cùng nhau tò mò hỏi. Tương Giang đúng sự thật cho nhau biết, chúng ta cũng là chỉ nghe đồn đãi, truyền thuyết mấy trăm năm trước, có một người, thích nuôi dưỡng hung thú, đạt tới si mê trình độ. Hắn không chỉ có nuôi dưỡng hung thú, còn cùng hung thú ăn chung ngủ, sinh hoạt chung một chỗ, không ra lẫn nhau. Nghe nói hắn ở một cái trong thung lũng nuôi hơn ngàn chỉ cấp bậc rất cao hung thú, thấp nhất cũng đạt tới cấp 5 hung thú, có thậm chí là hung thú cấp 7, vì vậy bị người ta gọi là Thú Vương. Tương Hà bổ sung nói, một người thống lĩnh như thế nhiều hung thú, giống như thống lĩnh một cái cường đại quân đội, khá tốt người này không có dạ tâm, không có lợi dụng những thú dữ này làm chuyện gì xấu, nếu không bằng vào ngàn chỉ cao cấp hung thú, bất kỳ một người nào tông môn sợ rằng đều không phải là hắn đối thủ. Tới Thú Vương chết, hắn nuôi hơn ngàn chỉ hung thú tất cả đều tàn mát, có bị cổ võ giả săn giết, có che giấu ở núi sâu đầm lớn cái này bên trong. Đây chính là Thú Vương truyền thuyết, đây đều là hơn 200 năm trước chuyện. Cao trưởng lao đối với Thú Vương vậy có nghe đồn, có người nói hắn cũng không có, mà là vì tìm càng kỳ lạ hung thú, đi trường sinh giới, nhưng cũng không trở về nữa. Lùn trưởng lao nói, có thể thao túng mấy chục con liệt diễm cự tích người, mặc dù không có đạt tới Thú Vương trình độ, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cổ võ giới bên trong chỉ có rất ít người có thể làm được, xem Thái Ức Môn lấy nuôi dưỡng hung thú nổi danh Hắc Bạch Vô Thường. Cao trưởng lão kinh ngạc nói, chẳng lẽ mới vừa rồi người thổi địch là Thái Ức Môn Hắc Bạch Vô Thường? Diệp Phong trong bụng cười thầm, thượng thanh môn hai vị trưởng lão tin tức cũng quá không linh thông, Hắc Vô Thường chết ở núi Phương Thốn đại chiến bên trong, Bạch Vô Thường chết ở kiếm của mình xuống, khẳng định không phải là bọn họ. Đông Phương bên trong sách trẻ tuổi khí thịnh, không phục giơ lớn búa sắt nói, quản hắn người nào? Lão tử mới không sợ bọn họ đâu, ta phải dùng búa sắt đập bể bọn họ đầu. Tiểu Bạch đống nhiên hướng về phía trong rừng cây cuồng kêu, nó phát hiện cái gì? Diệp Phong nhãn lực nhất nhọn, từ u ám trong rừng núi, thấy được một cái thân ảnh xinh xắn, giấu ở phía sau một cây đại thụ mặt, trong tay giống như là nắm một cái thật dài trúc địch. Người nọ nhìn thấy Diệp Phong chú ý tới mình, biết hành tung đã bại lộ, lập tức xoay người hướng mờ tối trong rừng núi chạy như điên, rừng rậm cành lá tươi tốt, địa hình phức tạp, người nọ nhưng quen thuộc địa hình chạy được thật nhanh. Người nọ chạy nhanh tốc độ so vậy cổ võ giả nhanh hơn, tựa hồ đạt tới tiên thiên cảnh cổ võ giả cảnh giới, nhưng là ở Diệp Phong trong mắt, nhưng không tính là cái gì. Diệp Phong cười nhạt, tiểu tử chạy đi đâu, ngươi là không chạy thoát được. Chân hắn đạp La Yên bộ, xem một đạo lượn lờ khinh yên, đuổi theo. Thượng Thanh Môn hai vị trưởng lão theo sát ở Diệp Phong sau lưng, vậy đi theo đuổi theo. Tương gia huynh đệ vốn là muốn đuổi theo, nhưng là khi bọn hắn có ý nghĩ này thời điểm, phát hiện Diệp Phong và Thượng Thanh Môn hai vị trưởng lão đã chạy đi ra ngoài thật xa, lại truy đuổi sợ rằng rất khó đuổi kịp, liền bỏ đi đuổi tới ý niệm. Đông Phương bên trong sách thì căn bản cũng không có muốn truy đuổi, hắn vác một cái gần 100 cân lớn búa sắt, lại cao vừa nặng, trọng lượng ít nhất có hơn 100 kg, đừng nói truy đuổi, liền đi tới đều có điểm phí sức. Hắn có tự mình hiểu lấy, khinh công không phải mình cường hạng, dứt khoát liền theo ở phía sau chậm rãi đi theo. Diệp Phong nhẹ nhàng một cái nhảy liền lao xuống mấy trăm mét, cách cái đó thấp bé bóng người càng ngày càng gần, gần đến có thể thấy rõ đối phương hình bóng. Tiểu Bạch le lưới xông vào Diệp Phong trước mặt, nó vừa chạy vừa kêu trước, mùi thật quen thuộc, mùi thật quen thuộc, chủ nhân, người này giống như là một người phụ nữ. Diệp Phong vậy thấy rõ, từ hình bóng xem, sau hót kéo đối với rách bươm bím tóc, hẳn là một người phụ nữ. Tiểu Bạch ngươi có thể ngửi ra, nàng là người nào? Có một chút quen thuộc, nhưng là trên người có mùi lạ, phá hư cẩu da khứu giác, người không ra ngoài. Không quan hệ, ta phải bắt đến nàng, để cho chúng ta kiến thức một chút nàng bộ mặt thật. Nhưng là cái đó vóc dáng nhỏ người phụ nữ đón chặn một cái bất ngờ sơn nham vọt tới, Diệp Phong sợ hết hồn, coi như muốn bị bắt, vậy không cần ấy náy đụng đá tự sát đi. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, vậy vóc dáng nhỏ người phụ nữ ngay tại muốn đụng vào sơn nham nháy mắt, lại có thể biến mất, cả người giống như là lõm vào sơn nham bên trong. Diệp Phong cùng Tiểu Bạch chạy tới khối kia sơn nham trước, mới phát hiện trên mỏm núi đá rơi cây mây, ở cây mây sau đó, có một cái hang núi, vậy vóc dáng nhỏ người phụ nữ, một đầu chui vào, nhìn như giống như đột nhiên biến mất. Diệp Phong cười khổ, lại có thể để cho cái đó vóc dáng nhỏ người phụ nữ đùa bỡn. Quay đầu nhìn một chút, mới vừa rồi còn theo thật sát ở phía sau hai vị trưởng lão, vậy mất đi tung tích. Tiểu Bạch hướng về phía hang núi kêu mấy tiếng, có loại đừng chạy, đi ra theo cẩu ra đánh nhau. Trước 1844, lại gặp Thẩm Lê Lạc. Tiểu Bạch tiếng kêu từ trong hang núi truyền tới, lộ vẻ rỗi danh khoáng, xem ra hang núi thâm thúy ưu viễn. Diệp Phong cười nói, Tiểu Bạch, ngươi làm sao không đi vào hả? Tiểu Bạch không vui kêu mấy tiếng, chủ nhân, Tiểu Bạch mặc dù là chó, cũng không có nghĩa là Tiểu Bạch trí khôn không bằng nhân loại, vạn nhất trong hang núi có mai phục, Tiểu Bạch xông vào, há chẳng phải là rất thua thiệt. Chó giỏi không ăn thua thiệt trước mắt, chủ nhân nghe nói qua sao? Bị Tiểu Bạch bộ dáng nghiêm trang chọc cười, Diệp Phong nhẹ nhàng sờ Tiểu Bạch lông xù đầu, Tiểu Bạch vậy thông minh, biết nguy hiểm, sẽ theo chủ người sóng vai tác chiến. Gâu gâu, Tiểu Bạch dĩ nhiên thông minh, chủ nhân, chúng ta muốn đi vào chung không? Bên trong gặp nguy hiểm thì làm sao? Dĩ nhiên muốn đi vào, gặp nguy hiểm vậy muốn đi vào, không vào hang cọp, sao bắt có con? Để cho chúng ta cùng nhau đi vào. Diệp Phong Tiểu Bạch một người một chó, đi vào âm trầm trong hang núi. Vừa đi vào, một cổ âm phong gào thét thổi tới, thổi được Tiểu Bạch dùng mình một cái, Diệp Phong vậy cảm giác có một cổ hàn lưu thẳng hướng thân thể mình bên trong chui. Cái này tia âm hàn hơi thở, rất nhanh bị thái cổ thần tộc trong huyết mạch nóng bỏng thần lực, khu trừ sạch sẽ. Người thấy trong không khí truyền đến liệt diễm cự tích thịt sống ngựa vị, còn có một loại âm tà hơi thở, hắn dặn dò Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch đi theo ta sau lưng, không nên chạy loạn, nơi này nhất định là có cổ quái. Biết chủ nhân, Tiểu Bạch nhờ như vậy cảm giác. Tiểu Bạch tiếng kêu ở trong sơn động lộ vẻ được phá lệ trói thai. Diệp Phong lo lắng sẽ gặp liệt diễm cự tích đột nhiên tập kích, đem ý niệm của mình lực hướng chung quanh kéo dài, liệt diễm cự tích cũng không có phát hiện, lại phát hiện cái đó thấp bé tú khí bóng người. Vèo, một đạo ánh sáng bạc thoáng qua, ở bóng tối trong hang núi giống như một đạo tia chớp, phá vỡ hắc ám. Làm, vang lên một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng, một cái sắc bén trường kiếm màu bạc bị Diệp Phong phi kiếm đánh được rời tay ra, rơi vào trên đất. Thật đúng là một cái cô gái. Đó là một cái trải đối với rách bươm bím tóc nhỏ cô gái, mặt vàng người gầy, quần áo rách dưới, trợn mắt nhìn một đôi mắt to như nước trong veo tỉnh, đang nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng và tức giận. Tốt khuôn mặt quen thuộc, mặc dù quần áo rách dưới, giống như một tên ăn mày nhỏ, nhưng là trên mặt nước bùn vẫn không cách nào ngăn che nàng vậy xinh xắn mà thanh tú năm quan, càng không đổi được nàng mỹ nữ khí chất. Diệp Phong có chút không dám nhận, nhưng là thấy được trước ngực nàng vậy đạo độc y dây truyền mới dám nhận ra. Hắn cả kinh kêu lên, Thẩm Lê Lạc, ngươi là Thẩm Lê Lạc. Ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này? Chẳng lẽ ngươi vừa không có tiền? Còn nhớ, ở Bạch Sơn bên trong, con Thẩm Lê Lạc cùng nhau ở lông ngông tuyết rơi nhiều bên trong chạy như bay, dùng tuyết cho nàng lau người, nàng vậy thon nhỏ mà trắng non thân thể, là như vậy mềm mại ấm áp, để cho hắn không cách nào quên trong lòng. Từ Cao Ly sau khi trở lại, liền lại cũng không có thấy Thẩm Lê Lạc, cái này 2 năm tới, có lúc, mình vậy sẽ nhớ tới nàng. Độc y cùng thần y vốn là một nhà, xinh xắn đáng yêu Thẩm Lê Lạc giống như là một cái tiểu sư muội, nàng mỉm cười một mực cất giữ ở sâu trong nội tâm mình. Nghe Diệp Phong kêu Thẩm Lê Lạc danh tự này, cô gái trong mắt to lộ ra một chút hoang mang, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn Diệp Phong, thần tình kia tựa như đang hỏi, ngươi là đang kêu ta sao? Danh tự này nghe thật quen thuộc. Diệp Phong muốn bắt nàng cánh tay, nhưng là Thẩm Lê Lạc lại bị hắn cử động hù dọa, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, một bên chợt lui, một bên giơ tay hướng Diệp Phong tung ra một đạo màu đen hồng mạt. Hồng mạt ở bóng tối trong sơn động rất khó nhìn rõ, còn tản ra từng trận tanh hôi. Bất quá Diệp Phong đã không cần xem, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vậy một đồng màu đen hồng mạt hướng mình bay tới. Một đạo kim quang đem Diệp Phong và Tiểu Bạch hoàn toàn bao phủ, chặn lại bay tới màu đen hồng mạt, hắn thầm vận thần lực, lòng bàn tay phún lên một đoàn sức lực gió, đem vậy đoàn khói độc thổi được tan cảnh, toàn rác vào trên vách núi. Vậy dính vào màu đen hồng mạt vách núi, giống như tạt axit như nhau, nhất thời dâng lên một đạo màu trắng sôi trào bọn, liền đá đều bị ăn mòn hết một khối lớn, có thể gặp vậy độc phấn mạt độc tinh có cường đại dường nào. Diệp Phong trong lòng nghi ngờ, cũng không phải là nghi ngờ Thẩm Lê Lạc thân phận, từ kịch độc kia hồng mặt trên, hắn có thể khẳng định cái này gầy đét kinh hoàng cô gái chính là Thẩm Lê Lạc. Hắn nghi ngờ đúng vậy, Thẩm Lê Lạc ánh mắt lộ vẻ được hoang mang, giống như là quên mất chính nàng tên chữ, vậy cầm Diệp Phong quên mất. Chẳng lẽ nàng mất trí nhớ? Hay là thế nào chuyện? Làm sao sẽ không nhận ra ta? Diệp Phong và Tiểu Bạch tiếp tục hướng trong sơn động đuổi theo, thấy được Thẩm Lê Lạc thân thể gầy nhỏ ở trong sơn động cố hết sức chạy, Diệp Phong trong lòng ngầm tối tăm đau nhức. Trước mặt càng ngày càng sáng, xem ra thì sẽ đến hang núi cửa ra. Diệp Phong đã mau đuổi theo Thẩm Lê Lạc, nhưng lo lắng Thẩm Lê Lạc một khi ra cửa hang, lợi dụng quen thuộc địa hình ưu thế, sẽ trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm Lê Lạc ra khỏi sơn động, cũng không có xem Diệp Phong lo lắng như vậy trốn ra, mà là đứng ở dưới một cây đại thụ, đùa bỡn trong tay một cái bích lục trúc địch, lộ ra một chút tà ác mà đắc ý cười nhạt. Nàng làm sao không chạy, không tốt, con bé này lại cho mình hạ sáo. Diệp Phong trong lòng cảnh giác, một cổ mùi là lạ từ mặt ngoài sơn động chuyển tới, làm người ta nôn mửa mùi hôi thối. Ở mặt ngoài sơn động chiếm cứ thành hơn 100.000 rắn độc, chúng lẻ lưỡi ra, quấn quanh chung một chỗ, phát ra tê tê tiếng vang, phun khói độc. Tiểu Bạch vốn định đuổi theo, gặp có như thế nhiều rắn độc, thắng gấp xe một cái, trên đất lăn hai vòng, bỏ dậy liền núp vào Diệp Phong sau lưng, phát ra tiếng nghẹn ngào, chủ nhân, như thế nhiều rắn độc, quá đáng sợ. Mặc dù nhỏ trắng là hung thú cấp 6, thấy những thứ này hơn rắn độc vậy cảm thấy nghĩ mà sợ. Thẩm Lê Lạc bày cạm bẫy không chỉ có rắn độc. Ở hang núi trên vách đá, leo mấy chục con, lớn chừng bàn tay màu sắc rực rỡ độc con nện, chúng an tĩnh nằm ở trên vách đá, một hơi một tí, xem là chết như nhau. Diệp Phong biết, chúng ở há miệng chờ xung dụng, chỉ cần Thẩm Lê Lạc lay động chút địch, chúng liền sẽ nhanh chóng lao xuống. Cùng lúc đó, Diệp Phong nghe gặp sau lưng truyền tới tất tất tuân rơi thanh âm, không tốt, đường lui cũng bị cắt đứt, Thẩm Lê Lạc bày ra thiên la địa võng, muốn cho Diệp Phong không đường có thể trốn. Diệp Phong sau lưng cách đó không xa, từ hang núi khe hở tới giữa, chui ra từng cái, toàn thân đen nhánh, lớn chừng bàn tay con bò cạp, bọn chúng đuôi kim lóe lên thong thả lang quang. Trước thành công nhóm kết đội gián độc, để cho người rợn cả tóc gáy độc nện, sau có tà ác con bò cạp, Tiểu Bạch đáng thương nhìn Diệp Phong, chủ nhân, chúng ta làm sao hả? Núi rừng xa xa gian, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, xem ra có người bị thương. Thẩm Lê Lạc mục tiêu không chỉ là Diệp Phong. Nàng hiển nhiên là muốn cầm tất cả mọi người đều muốn một lưới bắt hết. Nàng cố ý hiện thân, dẫn dụ Diệp Phong theo dõi mình, điệu hổ ly sơn, cùng Diệp Phong rời đi, lại mệnh lệnh liệt diễm cử tích công kích tương gia huynh đệ bọn họ. Không có trợ giúp của mình, mấy người kia thực lực đại giảm, căn bản không phải liệt diễm cử tích đối thủ. Diệp Phong là vừa tức vừa đau, Thẩm Lê Lạc thật thành độc ý truyền nhân, quỷ kế đa đoan, so bỏ cạp còn muốn độc, đã từng cái đó đáy lòng hiền lành, đẹp cô gái đáng yêu đi nơi nào? Trước 1845, đập tan từng cái. Mặc dù bị một đoàn độc vật bao quanh, Diệp Phong không hề lo lắng mình, ngược lại lo lắng tương gia huynh đệ bọn họ, làm sao trước mặt tất cả đều là gián độc, muốn đi cứu viện xem ra là không đổi kịp. Hắn lấy ra ngự thú lệnh, huýt sáo một cái, ngự thú lệnh bên trong thoáng qua một đạo hồng quang, to lớn bị rực điểu thẳng sông lên trời cao, to lớn hai cánh xem mây đen như nhau che ở ánh mặt trời, đầu hạ to lớn bóng mờ. Mang bảy màu phượng đuôi bị rực điểu, phát ra một chút kinh thiên động địa hí. Nhận được Diệp Phong mệnh lệnh, một cái quanh quần phóng lên cao. Nó tung động vây cánh, tạo thành cuồng loạn khí lưu, cắt bay đá chạy, thổi được người không mở mắt nổi. Gián độc sợ nhất bị rực điểu cái này loại hung mãnh dân xem sóng biển như nhau lan lộn, sợ bị rực điểu công kích. Bất quá bị rực điểu cũng không có hướng cửa động gián độc phát động công kích, mà là bay hướng mới vừa rồi phát ra gào thảm địa phương, đi chợ giúp tương gia huynh đệ đối phó liệt diễm cự tích. gặp có một cái bảy màu đuôi cánh chim lớn bay lên giữa không trung, Thẩm Lê Lạc nhất thời cảnh giác, thổi lên trúc địch tiếng ở trong rừng rậm hết sức vang dội. Đúng như Diệp Phong nơi liệu, Thẩm Lê Lạc tiếng địch cùng nhau, những độc vật kia cửa giống như là thổi lên tấn công kèn hiệu, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, từng cổ một thịt sống ngượng vị hướng bốn phương tám hướng bay tản ra. Đủ mọi màu sắc rắn độc, rậm rạp chằng chịt, giống như một đạo năm màu rực rỡ sóng biển, hướng Diệp Phong đứng địa phương vọt tới. Diệp Phong mặc dù không sợ những độc xà này, nhưng cũng cảm giác được da đầu tê dại, dạ dày một hồi lan lộn, có một loại muốn nói cảm giác, tiểu bạch lại là phát ra tiếng nghẹn ngào, chủ nhân, ngươi có thể phải bảo vệ tiểu bạch à. Độc nhện bò sát động tác so rắn biển còn nhanh hơn, chúng từ bốn phương tám hướng trên vách núi, nhanh chóng bò tới, vậy răng nanh nhọn phát ra loẹ loẹ sắc bén. Sau lưng con bò cặp nhóm, cao dương trước lam bông bông đuôi bò cạp, giống như từng cái dơ cao cờ chiến sĩ, tranh nhau lẫn nhau thải đạp, nhanh chóng hướng Diệp Phong vào tới. Diệp Phong cảm giác ánh sáng nhất thời đen xuống, mặc dù trước mặt chính là cửa hàng, nhưng xem đối mặt vượt sâu như nhau không biết làm sao, luôn có một loại cảm giác, mình phải bị kinh khủng này vượt sâu nuốt mất. Thượng thanh môn hai vị trưởng lão, tự phụ cũng là tiên thiên đỉnh cấp cảnh tu vi, có thể đuổi kịp Diệp Phong, nhưng là Diệp Phong ở trước mặt vòng vo hai cái cong, bọn họ liền không tìm được Diệp Phong tung tích. Bọn họ sinh lòng hoài nghi, coi như mình tốc độ không theo đuổi Diệp Phong, Diệp Phong cũng sẽ không chớp mắt biến mất. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức rõ ràng là trận pháp ở lại dở trò quỷ. Bọn họ vẫn còn ở trận pháp bên trong, bị Thẩm Lê Lạc thiết kế phân ra. Thẩm Lê Lạc phát hiện những người này tụ thời điểm ở chung với nhau, lực lượng không kém, để cho mình liệt diễm cự tích tổn thất thảm trọng. Cho nên nàng liền nghĩ đến đập tan từng cái phương pháp. Nàng dùng trước kế lửa gạt đi Diệp Phong, lại đem phái liệt diễm cự tích đem vậy mấy cái bao vây lại, đem những thứ này người xâm lăng chia thành tốt nhỏ, đập tan từng cái càng dễ dàng một chút. Thẩm Lê Lạc tung đi liệt diễm cự tích, nhưng thật ra là một loại lấy lui làm tiến chiến lược, hai vị trưởng lão nhanh hô bị lừa. Quả nhiên, mười mấy con liệt diễm cự tích đem hai vị trưởng lão bao vây lại. Còn có một chút liệt diễm cự tích tương tương ra huynh đệ và đông phương bên trong sách vây lại, đem bọn họ phân ra, tứ cố vô thân, một tràng chiến đấu khốc liệt lại bắt đầu. Cao trưởng lão và lùn trưởng lão kiếm đi lưỡng nghi, thế phân âm dương, lấy lưỡng nghi âm dương kiếm pháp, cùng liệt diễm cự tích vật lộn. Cao trưởng lão không cẩn thận bị một cái liệt diễm cự tích một hơi ngọn lửa phun ở trên cánh tay, nhất thời đem toàn bộ cánh tay đốt thành tro tàn. Cao trưởng lão tổn thương cánh tay trái, đau được mồ hôi đầm địa, kỹ thuật đánh nhau nhất thời giảm bớt nhiều, hắn cùng lùn trưởng lão hiểm tượng hoàn sinh, lưỡng nghi kiếm pháp vậy lộ vẻ được có chút mất trật tự. Ngay tại hai người lộ ra gần như ánh mắt tuyệt vọng thời điểm, bầu trời một phiến bóng mờ, một con chim lớn dương ra hai cánh che ở ánh sáng, nhìn như giống như một cái oanh tạc cơ. Diệp Phong bị độc vật cuốn lấy, không đi được, không cách nào kịp thời cứu, liền đem bị rực điểu thả ra. Bị rực điểu phát ra tiếng hô, từ bầu trời túi sông lên mà qua, trong miệng phun ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, giống như là thiên ngoại lưu tinh, đối với một cái liệt diễm cự tích phun cái tránh, trong chớp mắt, vậy chỉ liệt diễm cự tích đốt thành tro tàn. Hơn nữa bị rực điểu không chỉ có biết phun lửa, nó hai móng lực lượng cũng chia bên ngoài mạnh mẽ, có thể sinh nứt ra hổ báo. Nó vậy nhọn sắc bén, giống như một cái thép đao, thật sâu cắt vào một cái liệt diễm cự tích thân thể bên trong, bởi vì cấp bậc khác xa quá lớn, mặc dù liệt diễm cự tích vỏ ngoài quá cứng rắn, nhưng cũng không cản được liền bị rực điểu móng nhọn. Sau đó bị rực điểu hai móng chợt một xé, liền đem vậy chỉ liệt diễm cự tích xé thành hai nửa, bích huyết dịch màu xanh vẩy đầy đất. Nghe gặp bị rực điểu vậy tiếng kêu chói tai, Diệp Phong biết, nó đã phát hiện mục tiêu, giữa không trung cuốn lên dậy từng đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa kia có thể so với liệt diễm cự tích phun ra ngoài ngọn lửa, muốn hơn nữa nóng bỏng. Rừng rậm thung lũng tới giữa, mặc dù đã là mùa đông, nhiệt độ nhưng thẳng tắp lên cao, để cho người cảm giác nóng sóng cuồn cuộn, giống như là mùa hè đến liền như nhau, để cho người mồ hôi đầm địa. Tương gia huynh đệ và đông phương bên trong sách, ba người đều là thiên cấp cổ võ giả, là đoàn người trong đó, thực lực yếu nhất, bất quá Thẩm Lê Lạc cũng không vội tại giết chết bọn họ. Nàng biết, chỉ muốn tiêu diệt Diệp Phong, còn có thượng thanh môn hai vị trưởng lão, tương gia huynh đệ và đông phương bên trong sách cầm cự không được bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ bỏ giới đầu hàng. Cho nên nàng chỉ phái ra ít nhất một bộ liệt diễm cự tích vây lại ba người, công mà không đánh, đem đại đa số liệt diễm cự tích phái đi công kích thanh cửa hai vị trưởng lão. Thẩm Lê Lạc mắt xem mình đập tan từng cái kế sách liền muốn thành công, không nghĩ tới Diệp Phong sẽ thả ra một cái có thể phun lửa hung thú, trên cao nhìn xuống chiếm cư ưu thế, để cho những cái kia vây công thượng thanh môn hai vị trưởng lão liệt diễm cự tích thương vong thảm trọng. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, Diệp Phong thực lực so nàng nhìn như còn muốn uy mãnh. Thấy chung quanh vọt tới độc vật càng ngày càng nhiều, giống như tường đồng vách sắt, Diệp Phong nhưng ung dung không vội vã, trong tay niêm liền một quả tươi đẹp lóe sáng bạch ngọc tinh thạch, hỏa linh thạch. Cái này cái hỏa linh thạch ở đó tròn trịa hạt nhỏ thể trung trong lòng, từng đạo động lực 10 phần ngọn lửa ở trong đó lần lượt thay nhau, lóe lên, mặc dù chỉ có lớn chừng quả trứng gà, nhưng giống như là tích chứa một cái hành tinh to lớn. Đối phó những độc vật này, chỉ dựa vào phi kiếm là không đủ, chỉ có một cây đuốc mới có thể đem chúng đốt lý sạch sẽ, vậy miễn được chúng được kích thích, chạy ra khỏi rừng rậm nguyên thủy, làm hại nhân gian. Một đạo mắt thường khó gặp thần lực tràn vào hỏa linh thạch tới giữa. Vậy hỏa linh thạch ánh sáng đột nhiên đổi được chói mắt, càng ngày càng sáng, cuối cùng tựa như thành hành tinh, ánh sáng vạn trượng, từng đạo ngọn lửa từ trong đó bắn ra. Nóng bỏng mà lóe sáng ngọn lửa, hóa thành lưu tinh hỏa vũ, hướng bốn phương tám hướng chút xuống ra, đem đúng cái hang núi hóa thành một phiến biển lửa. Những độc vật kia ha có thể đỡ nổi cách viêm địa hỏa tập kích, liền một lát bị đốt được chảy ra rách thịt, chạy trốn tứ phía. Nhưng là hỏa linh thạch ngọn lửa, so liệt diễm cự tích phun ra ngoài ngọn lửa còn ác hơn độc, chỉ cần dính vào một chút, chớp mắt liền đem những rắn độc kia, con nện, con bò cạp trùng trùng gói lại, đốt thành tro tàn. Chương 1846, thương tích khắp người. Trong sơn động tràn đầy tanh hôi cùng khét mùi, khá tốt Diệp Phong dùng thở thánh thai, không cần hô hấp, chỉ khổ cho Tiểu Bạch, thiếu chút nữa bị hân hôn mê bất tỉnh, lẻ lưỡi, một mặt thống khổ chạy ra khỏi sơn động. Những thứ này bò cạp, độc con nện đều là độc tính 10 phần trưởng thành bò cạp, phỏng đoán phải rất lâu mới có thể thu thập lại, đảo mắt tới giữa bị đốt thành tro tàn, chủ nhân sợ rằng phải đau lòng muốn chết. Nhưng là Thẩm Lê Lạc nhưng khác thường bình tĩnh, mặc dù một mặt tà ác tàn bạo vẻ mặt, nhưng là trong ánh mắt lại có một loại làm cho không người nào có thể hiểu hưng phấn, giống như là rất thích xem Diệp Phong thả cái cây đuốc này. Một món nhọn sáo tiếng vang lên, từ sơn lâm thâm sử chuyển tới, người thổi địch cũng không phải là Thẩm Lê Lạc, trong tay nàng trúc địch đã bị nàng bóp nát. Nghe được tiếng địch, những cái kia từ trong ngọn lửa may mắn còn sót lại độc vật, liệt diễm cử tích kinh hoàng thất thố trốn vào trong rừng núi, giấu đi, không dám lại lộ diện. Thổi địch người gặp độc vật chết chết, chạy đã chạy, còn dư lại không có mấy, vội vàng đem còn sót lại xuống độc vật thu về. Diệp Phong có chút kinh ngạc, nguyên lai thổi sáo là người khác. Hẳn không phải là trong truyền thuyết thú vương. Từ có liên quan thú vương truyền thuyết không khó biết được, thú vương khống chế đều là một ít cấp bậc khá cao hung thú, mà không phải là gián độc, độc nện, bò cạp cùng tà ác độc vật. Nghe được tiếng sáo, Thẩm Lê Lạc trên mặt lộ ra cực độ kinh hoàng, bụng lỗ thai, phát ra rên rỉ thống khổ. Nàng thân sắc tức kinh hoàng vừa đau đắng, mặt như giấy vàng, nhắm mắt lại, lảo đảo muốn rơi xuống. Ngay tại nàng muốn ngã xuống nháy mắt, Diệp Phong vọt tới Thẩm Lê Lạc bên người, nhẹ nhàng nắm ở liền Thẩm Lê Lạc vậy thân thể lảo đảo muốn ngã. Từ xưa nhiều tình giành hận, này tình miên miên vô tận kỳ, thấy được Thẩm Lê Lạc thống khổ dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng liền bị kim châm như nhau, đau được không chịu nổi. Hắn chi mệnh mắt thần hướng Thẩm Lê Lạc trên mình quét tới. Cái này đảo qua, xem xảy ra vấn đề chỗ, rõ ràng Thẩm Lê Lạc tại sao không nhận biết mình. Thẩm Lê Lạc vậy thon nhỏ trong thân thể, tràn đầy hàng loạt sâu cạn không đồng nhất hắc khí. Những cái kia hắc khí đại biểu bất đồng độc vật, mỗi một loại độc vật đều là đồ sô độc, đủ để dồn người vào chỗ chết. Bởi vì là độc ý chuyên nhân, như thế nhiều đồ sô độc tập hợp ở trong thân thể của nàng, độc tính lẫn nhau khắc chế, triệt tiêu, mới để cho Thẩm Lê Lạc sống đến hiện tại. Nhưng là độc tố đi sâu vào góc, ảnh hưởng nàng trí nhớ. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị lấy y cảnh rời bệnh phương pháp, đem nàng độc tố trong thân thể tất cả đều bỏ đi, Thẩm Lê Lạc đống nhiên mở mắt ra lộ ra một chút tà ác cười nhạt. Một cái sắc bén đoàn kiếm, từ nàng ống tay áo đưa ra ngoài, để ở Diệp Phong trước ngực, cách quần áo đều cảm giác được lạnh như băng mà nhọn kiếm phong. Thẩm Lê Lạc lạnh nhạt nói, ngươi là ai, ngươi làm sao biết ta tên chữ, ngươi biết ta. Từ Thẩm Lê Lạc trong mắt nhìn thấu hoang mang, Diệp Phong cười khổ nói, chúng ta đâu chỉ biết, chúng ta cùng nhau ở Bạch Sơn xem qua tuyết, cùng đi qua cao lệ, ta là ngươi Diệp Phong ca. Diệp Phong ca. Thẩm Lê Lạc cảm giác danh tự này thật quen thuộc, nhưng là một lần muốn cũng cảm giác đầu đau vô cùng đau. Nàng trong mắt thấm ra hung lệ sát khí quát lên, im miệng, ở chỗ này không có Diệp Phong ca, chỉ có chúng ta độc y nhất mạch cửu nhân, mau để cho người ngươi ngoan ngoãn đi tới, nếu không, ta liền một đao thọt chết ngươi, ta trong tay nhưng mà vạn năm hàn sắt đúc thành đoàn kiếm, chém sắt như chém bùn, ngươi không muốn uổng muốn chạy trốn. Một tiếng hí, bị dược điểu vững vàng rơi vào cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn Diệp Phong, nó đang hỏi Diệp Phong, muốn không muốn một hơi diễm phun chết cái này con bé điên. Diệp Phong truyền cái niệm lực đi qua. Không cần ngươi quản, ngươi thật tốt đợi, bảo vệ tốt Tiểu Bạch. Thượng Thanh Môn hai vị trưởng lão, Tương Gia huynh đệ và Đông Phương bên trong sách gặp Diệp Phong bị bắt giữ, không biết làm thế nào, chỉ có thể nghe Thẩm Lê Lạc mà nói, đi tới trên đất trống. Cao trưởng lão cười nhạt, Diệp tông chủ, cũng quá xem nhẹ không cẩn thận, lại có thể để cho một cái nữ người điên bắt được. Thẩm Lê Lạc sắc mặt tiểu tụy, mặt vàng người gầy, mặc dù ghim đuôi sam, có hơn phân nửa tóc thai rối bời ở trên trán, cộng thêm ánh mắt hung ác, nhìn như rất giống một cái nữ người điên. Lùng trưởng lão nghi ngờ nói, Diệp tông chủ, ngươi như vậy cao thân thủ cũng bị bắt, chúng ta có thể không giúp được ngươi. Thượng thanh môn trưởng lão, biểu đạt lập trường, ý chính là ngươi bị bắt, tốt tử là biết đi, chúng ta cũng không cứu được ngươi. Trên một cây đại thụ mặt, nhảy xuống một người, đứng ở Thẩm Lê Lạc bên người. Thẩm Lê Lạc cái đầu thấp bé, lão đầu so Thẩm Lê Lạc còn muốn lùn. Đó là một cái vừa gầy vừa lùn lão đầu, không người, nếu không phải thấy được hắn mặc quần áo, cầm trong tay một cây thật dài trúc địch, Diệp Phong còn lấy là đó là một cái đại mã hầu. Thấy được lão đầu, Thẩm Lê Lạc thần sắc đổi được kinh hoàng, sư thúc, ta cầm những thứ này xông vào độc cốc người đều bắt được, sư thúc ngươi không nên dùng rắn độc cắn ta. Một cái màu xanh biết trúc Diệp Thành, phun đỏ thâm trường tín, từ ông già trong tay háo bò ra ngoài, quấn quanh ở cây trúc trên, hướng về phía Thẩm Lê Lạc thử nổi lên răng, sắc bén như đao răng nhọn ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Nhìn vậy chỉ tàn bạo trúc Diệp Thành, Thẩm Lê Lạc ánh mắt càng thêm kinh hoàng. Diệp Phong có thể cảm giác được nàng thân thể đang run rẩy, xuyên thấu qua nàng tàn phá ống tay áo, Diệp Phong phát hiện Thẩm Lê Lạc vốn là khiết trắng như tuyết trên cánh tay, tràn đầy nho nhỏ vết cắn, có vết thương thậm chí còn vết máu chưa khô. Vậy cũng là rắn độc cắn qua dấu vết, Diệp Phong cảm giác có một cơn tức giận từ ngực cơ hồ muốn nổ tung lên. Hắn có thể tưởng tượng được, lùn lao đầu khiến rắn độc cắn Thẩm Lê Lạc tình cảnh. Những cái kia độc tính kịch liệt rắn độc, cầm Thẩm Lê Lạc góc đổi được một phiến hỗn loạn, mặc dù không có chết, thân thể nhưng bị rắn độc tàn phá. Mới vừa rồi thằng nhóc này là không phải kêu tên ngươi. Ánh mắt của lão đầu chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong, cặp mắt kia rất giống cá ngâm mắt, mờ mịt, nhưng lộ vẻ được đặc biệt âm u quỷ dị. Thẩm Lê Lạc lắc đầu, một mặt sợ hãi hình dáng, sư thúc, ta không nhận biết hắn, hắn cũng không có kêu ta tên chữ, ngươi nếu không tin, ta một đao giết hắn. Thẩm Lê Lạc cắn răng một cái, trong tay chĩa vào Diệp Phong ngực đoạn kiếm, thì phải đâm vào Diệp Phong ngực, nhưng là kiếm quang trước mắt, Thẩm Lê Lạc đoạn kiếm trong tay không thấy, phản tới Diệp Phong trong tay. Diệp Phong tay dậy kiếm rơi, đem vậy quấn quanh ở lão đầu trúc địch lên vậy chỉ trúc Diệp Thanh đầu rắn cho chém xuống. Trăm đủ chi trùng chết mà không cương, mặc dù đầu rắn rơi trên mặt đất, lại không có lập tức chết đi, răng gừ gừ, khắc trường tín, hướng Diệp Phong bên này lần tới đây, chỉ là không có thân thể, nó chỉ có thể cơ giới cắn thì ra như vậy hàm răng sắc bén. Một chỉ lớn chân đạp xuống, đem đầu rắn đạp bẹp, Diệp Phong cười lạnh xem cái đó vừa gầy vừa lùn lão đầu, Thẩm Lê Lạc trong miệng sư thúc. Gặp Diệp Phong giết trúc Diệp Thanh rắn, Thẩm Lê Lạc đầu tiên là kinh hoàng, lo lắng sư thúc sẽ vì vậy giận cá chém thất mình, không tránh được lại phải bị loạn rắn cuốn thân, cắn được thương tích khắp người. Nhìn thường xuyên cắn bị thương mình trúc Diệp Thanh đầu rắn bị chặt xuống, còn bị đập bẹp, nàng trong mắt lại thấm ra trả thù khoái cảm, nhìn về phía Diệp Phong thần sắc hòa hoãn không thiếu. Chương 1847, Thanh xà độc tôn. Gặp Diệp Phong giết mình trúc Diệp Thanh, lao đầu nắm trúc địch tay đang run rẩy, con mắt vẫn đục hiện đầy tia máu, xem rắn độc như nhau thử nổi lên răng, hướng về phía Diệp Phong kêu gào to. À, Tiểu Thanh, ta Tiểu Thanh, thằng nhóc, ngươi lại có thể giết bầu bạn ta cả đời Tiểu Thanh, tức chết ta, thằng nhóc, ta nhất định phải đem ngươi bằng thời vạn đoạn. Chết một con rắn, luôn ông cụ gầy so cha mẹ chết còn thống khổ hơn, cao trưởng lao giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía đối phương ánh mắt đổi được hoảng sợ. Hắn cùng lùn trưởng lão nhìn nhau, cái này lớn lên giống con khỉ lão đầu, trên vai một mực bò một cái xanh biếc như trúc trúc Diệp Thanh, chẳng lẽ chính là hơn 100 năm trước, độc giết xuyên bắc kẻ thù 77 miệng thanh xà độc tôn. Tiểu lão đầu nghe cao trưởng lão nhắc tới thanh xà độc tôn, trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý thần sắc. Không nghĩ tới ta che giấu ở rắn độc trong cốc sắp 100 năm, lại còn có người nhận được ta, hì hì, xem ngươi ăn mặc đạo bảo, chẳng lẽ là thượng thanh môn đệ tử. Ngọc huyền tử lão tạp mao vẫn còn ở sao? Cao trưởng lão và lùn trưởng lão cùng nhau lạnh nhạt nói, to gan bọn chuột nhắt, Ngọc huyền tử là chúng ta sư phụ, đừng vô lễ. Xí, Ngọc huyền tử thấy được lão phu, còn muốn đi trốn, các ngươi cái này hai cái nhỏ mau đứa nhỏ, dám đối với lao tử bất kính, hai ngươi không cần nóng nảy, chúng ta giết thằng nhóc này sau đó, chính là hai ngươi. Thanh xà độc tôn ánh mắt dừng ở Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc trên mình, Diệp Phong cười nhạt, lao rắn độc, ngươi nhìn cái gì xem, lại xem ngươi vậy một con đường chết. Gặp thanh xà độc tôn nhìn tới, trong ánh mắt lộ ra sát khí, Thẩm Lê Lạc ánh mắt đổi được hoảng đứng lên, sư thúc, ta đi cho ngươi rót ly trà đi. Cô bé, ta đối đãi ngươi không tệ, gặp ngươi lẻ loi hữu quạng, cố ý thu ngươi làm độc y một môn sau cùng truyền nhân, ngươi nhưng liên hiệp người ngoài đi đối phó ta, ta cũng biết ngươi cái này nha đầu không phải là một món đồ. Sư thúc, ta theo người này thật không nhận biết, làm sao có thể liên hiệp hắn cùng nhau đối phó ngươi đâu. Diệp Phong khinh thường cười nói, lao rắn độc, đối phó ngươi ta căn bản cũng không cần liên hiệp ai, ta một kiếm là có thể muốn mạng ngươi, ngươi tin không tin? Đông nhiên Thẩm Lê Lạc chợt lui về phía sau, hướng về phía Diệp Phong hét lớn, cháy mau, hắn thả độc. Diệp Phong âm thầm kỳ quái, không gặp lao rắn độc có bất kỳ động tác cả, đang trò chuyện đâu, thả cái gì độc à? Với anh, một đạo kim quang ở Diệp Phong trước mặt thoáng qua, mặc dù không thấy rõ, có gì vật đánh tới, nhưng là linh khí thuẫn là tiên khí linh vật, gặp phải nguy hiểm tự động liền hình thành phòng ngự thuẫn. Biết được độc vật công kích, Diệp Phong cổ tay hút một cái, đem Tiểu Bạch ôm vào trong lòng, lui về phía sau, hắn cũng không sợ mình trúng độc, mình có thể là có thái cổ thần tộc huyết mạch, còn có thần ý tâm kinh, cái gì độc cũng không sợ. Nhưng là hắn sợ Tiểu Bạch sẽ phải chịu liên lụy, muốn đem Tiểu Bạch ném tới độc dược phạm vi ra. Một bên vội vàng thối lui, vừa dùng chi mệnh mắt thần quét qua. Diệp Phong xem được trong lòng cả kinh, liền gặp một đạo trong suốt sương mù, ở chi mệnh mắt thần bên trong nhưng là hiện lên trắng xám, lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng tới đây. Người bình thường căn bản là không thấy rõ cái này không màu không vị khói độc, không cẩn thận liền sẽ hút vào chết bất đắc kỳ tử mà chết, bất quá Diệp Phong cũng không phải người bình thường, chi mệnh mắt thần, để cho hắn có biết rõ hết thể hắc ám, tà ác bản lãnh. Diệp Phong cười nhạt, thật tâm độc, lại có thể phóng thích vô hình chi độc, khó trách độc ý nhất mạch người cũng dài không cao. Mãnh liệt như vậy độc dược, người bất kỳ dính vào sẽ chết, nhưng mà các ngươi quanh năm chạm những thứ này độc tính mãnh liệt độc dược, trong cơ thể độc tố tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ giết hại các ngươi thân thể. Thanh xà độc tôn xem thường, thằng nhóc, đừng lấy vì ngươi là thần y truyền nhân thì ngon, có thể vô địch thiên hạ, chúng ta độc y mặc dù trong cơ thể có nhiều độc tố, nhưng cũng là chúng ta lực lượng nguồn, ngươi có phải hay không hiểu rõ trừ nha đầu kia trong cơ thể độc tố? Đó là không có thể, ngươi loại trừ độc tố, nàng nhất định phải chết. Phải không, ta giết ngươi trước, nhất định để cho ngươi kiến thức một chút chúng ta thần y nhất mạch trình độ. Gặp Diệp Phong chợt lui, còn nhắc tới vô hình chi độc, cao trưởng lao sắc mặt bị sợ thảm trắng, nhanh chóng tỏ ý tương gia huynh đệ và Đông Phương bên trong sách lui về phía sau, mình vậy khẩn trương lui về phía sau. Vô hình chi độc, mọi người mau tản ra. Lùng trưởng lão mặt lộ ra kinh hãi thần sắc kéo cao trưởng lao chuẩn bị rời đi, lại sợ bị người cười nhạo, hắn đối với tương gia huynh đệ và Đông Phương bên trong sách nói, nơi đây không thích hợp ở lâu. Khắp nơi đều là độc vật, còn có vô hình chi độc, mọi người vẫn là sớm một chút rời đi. Tương Giang huynh đệ cũng không có đi theo bọn họ rời đi, mà là tiếp tục đứng tại chỗ. Tương Giang nhàn nhạt nói, Diệp Tông Chủ còn ở đây mà, chúng ta nếu cùng đi, thì phải cùng nhau trở về. Chúng ta không phải tới bắt điều khiển liệt diễm cử tích thiêu hủy thôn Nguyên Hùng, hắn ngay tại chúng ta trước mặt, chúng ta làm sao trốn đây. Tương Hà Phụ Hòa nói, chúng ta nhiều người như vậy, còn có Diệp Tông Chủ, không sợ bắt không được hắn. Đông Phương bên trong sách mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng so thượng thanh môn hai vị đạo trưởng nói nghĩa khí, phải đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu, chúng ta làm sao mình chạy trốn, lưu lại Diệp Tông Chủ một người đây. Gặp tương gia huynh đệ và Đông Phương bên trong sách không nghe mình, cao, lùn hai trưởng lão vậy không thể làm gì, bọn họ lo lắng bị vô hình chi độc ảnh hưởng đến, không ngừng lui về phía sau. Vô hình chi độc, độc bên trong chi độc, không màu không vị, giết người tại vô hình, coi như chúng ta không trốn đi, vậy vẫn là có cần thiết. Cách cái đó thanh xà tôn giả xa một chút tương đối khá. Cao trưởng lao hướng lui về phía sau mấy bước, cảm giác mình cách thanh xà độc tôn có đầy đủ khoảng cách, hẳn an toàn, mới dừng bước lại. Hắn không có phát hiện mình đứng ở trong bụi cỏ, nửa mét ra, một cái đủ mọi màu sắc rắn độc, thật cao vểnh lên trước đầu, khắc thịt sống màu đỏ trường tín, đang chờ hắn lui qua tới. Đó là năm màu cạp nghĩa sắc, là rắn cạp nghĩa chúng độc tính mạnh nhất một loại, trên mình lóng trúc càng nhiều, độc tính càng mãnh liệt. Vậy chỉ năm màu rắn cạp nghĩa lại dài lại nhỏ, cặp nghĩa nhưng một vòng tiếp theo một vòng, tam giác đầu rắn, không ngừng khạc trường tín. Cao trưởng lão cũng cảm giác tả cước cổ chân trên chợt đau xót, trên mắt cá chân lại có thể dính một con rắn độc. Hắn tức giận tay dậy kiếm rơi, đem vậy chỉ năm màu rắn cặp nghĩa chém thành đếm đoạn. Mặc dù năm màu rắn cặp nghĩa bị chém thành đếm mang, con rắn kia đầu vẫn chặt chẽ cắn mắt cá chân. Cao trưởng lão dùng nội lực hùng hậu đem đầu rắn đánh rơi, nhưng là rất nhanh, hắn cũng cảm giác đúng cái chân trái tê dại. Ngược lại không cảm giác được vết thương đau đớn. Cao trưởng lão kinh hãi rắn này độc quá bá đạo, trong chớp mắt, đúng cái chân mất đi chi giác, tiếp tục như vậy nữa, mình cả người há chẳng phải là thì phải mất đi chi giác. Lùng trên người trưởng lão vừa vặn mang theo liệu độc thuốc men, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái trắng tinh nhỏ đồ sứ bình thuốc, đưa cho sư huynh cao trưởng lão. Hắn thần sắc khẩn trương nói, sư huynh, ta từ thượng thanh môn đi ra lúc đó, chỉ sợ gặp phải độc vật, mang theo bổn môn tốt nhất giải độc đan, một viên bên trong uống. Một viên bên ngoài phủ, hiệu quả cao nhất, nhưng là ta không biết đối với loại rắn này độc có hữu hiệu hay không quả. Bình thuốc nhỏ bên trong có chừng hạt gạo màu đen viên thuốc nhỏ, tản ra một chút mùi tanh, ước chừng có mấy chục viên. Chương 1848, lại một trôi tiên khí. Cao trưởng lão bỏ mặc 3721, vừa lên tiếng, đem nửa chai giải độc đan nuốt đầu phộng giang như nhau, nuốt xuống, lại đem ngoài ra nửa chai dùng răng nhai bể thoa lên trên vết thương. Nhưng là giải độc đan dược liệu hiển nhiên không có tạo tác dụng, mặc dù bôi giải độc đan, vậy bị rắn cắn mắt cá chân, rất nhanh liền nồng đen như mực, hơn nữa từng luồng hắc tuyến, lấy có thể thấy được tốc độ, một chút xíu hướng đung cái bắp đuổi tràn đầy kéo dài. Rất nhanh, cao trưởng lao giống như ngây dại như nhau, cặp mắt vô thần, mặt như giấy trắng, rắn độc công tim, mất đi chi giác, ngất đi. Lùn trưởng lao biết, mình liệu độc thuốc men căn bản cũng không tác dụng, trước mắt, có thể cứu cao trưởng lão, chỉ có tiểu thần y Diệp Phong. Lùn trưởng lão cao giọng kêu cứu, Diệp tông chủ, mau cứu mạng à, sư huynh ta bị rắn độc cắn. Diệp Phong theo bản năng bên đầu dưới, hướng cao trưởng lão bên kia nhìn sang. Ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt, hai đạo bóng đỏ cũng như màu đỏ tia chớp hướng Diệp Phong nhanh bắn tới, độc xà kia xỉ và răng nhọn, thân rắn hồng diễm như lửa. Mắt xem độc xà kia thì phải cắn phải Diệp Phong, Diệp Phong trước người thoáng qua một kiếm quang chói mắt, phi kiếm đem hai cái đỏ tươi rắn độc vặn được nghiền, bích lục máu rắn vẩy đầy đất. Ta tiểu hồng, ta mới vừa luyện thành cấp 5 tiểu hồng à. Thanh xà độc tôn lại phát ra đau tim ôm đầu gầm to. Hơn 100 năm trước, hắn thuần dưỡng liền tiểu thanh, trúc Diệp Thanh, che giấu ở chỗ tòa này độc trong cốc, tiếp tục tìm kỳ dị quái xà, đem hai cái tươi đẹp xích luyện rắn luyện thành cấp 5 hung thú, đặc biệt không dễ dàng, không nghĩ tới mới vừa lấy ra liền bị Diệp Phong giết đi. Diệp Phong cười nhạt, còn nữa không, có bản lãnh lấy thêm mấy cái rắn đi ra, ngươi coi như cầm 100 cái tới, ta cũng đem nó cho diệt. Để cho ngươi biến thành không rắn độc tôn. Khốn kiếp, ta cùng ngươi hợp lại. Thanh xà độc tôn hận được trên đất bò lổn nổn đứng lên, nhìn giống như là ở khóc lóc om sòm, nhưng xem một con rắn độc, vặn vẹo cực nhanh vọt tới, trong tay xanh biếc như ngọc trúc địch, tản mát ra một đạo nhàn nhạt thanh quang. Diệp Phong biết hắn cũng không phải là ở khóc lóc om sòm, mà là một loại vô cùng là bá đạo tà ác công pháp, giống như cút địa long đao pháp như nhau, chỉ cần ai đụng phải, nhẹ thì cắt mất hai chân, nặng thì mạng nhỏ ô hô. Bên kia lùn trưởng lão lần nữa nhanh hô, Diệp tông chủ, mau cứu sư huynh ta à. Diệp Phong khinh miệt nhìn lùn trưởng lão một mắt, ngươi để cho hắn vậy tự cầu nhiều phúc đi, ta cũng không có biện pháp giúp được hắn, ngươi xem, ta bị lao rắn độc cuốn lấy, nào có thời gian. Thanh xà độc tôn giống như một cái làm người ta chán ghét rắn độc, trong chớp mắt đã đến Diệp Phong dưới chân, trong tay trúc địch chính là cái nanh của hắn, hướng Diệp Phong mắt cá chân đâm tới. Diệp Phong một cái lộn ngược ra sau lóe lên thanh xà độc tôn công kích, phi kiếm trong tay ở trong lòng bàn tay phát ra tia sáng chói mắt, hóa thành một chuôi năm ngón tay vậy rộng rãi trọng kiếm. Kẹp tiếng gió gào thét, lăng không chém xuống. Một kiếm này, Diệp Phong tự tin coi như là một khối đá hoa cương đá lớn đầu cũng có thể chém bể, nhưng là thanh xà độc tôn trên mình nhưng tản mát ra một đạo mưa lất phất thanh quang, chặn lại Diệp Phong phi kiếm. Diệp Phong cảm giác phi kiếm truyền đến một cổ to lớn lực phản chấn, chấn động thuận lợi cổ tay tê dại, không nhìn ra, cái này thanh xà độc tôn lại có vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh thực lực. Thanh xà độc tôn thân thể chợt cong lên, sau đó, nhẹ nhàng bắn ra. Cả người giống như bắn lên quả bành ra, trong tay trúc địch hoa dậy một đạo thanh quang, đâm về phía Diệp Phong cổ họng. Diệp Phong tay trái vừa đỡ, kim quang chói mắt hóa thành quang thuẫn chặn lại thanh xà độc tôn trúc địch, để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, quang trên lá chắn truyền đến nặng nề áp lực, mặc dù đánh không tiêu tan tiên khí kim quang, nhưng chấn động được Diệp Phong thụt lùi hai bước. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, thanh xà độc tôn tại sao có thể có cùng ma sa võ sĩ giống vậy thực lực. Thanh xà độc tôn gặp Diệp Phong trên mình lóe lên màu vàng quang thuẫn, giống vậy đặc biệt kinh ngạc, hắn dắt thanh âm khó nghe hỏi, thằng nhóc, ngươi đi qua trường sinh giới. Ngươi trên tay trái có phải hay không tiên khí? Không sai, ngươi thật là có nhãn lực, đây là một kiện tiên khí. Nghe nói Diệp Phong có tiên khí, tương gia huynh đệ, đông phương bên trong sách, lùn trưởng lão đều ngẩn ra. Lùn trưởng lão vốn là ôm sư huynh đầu, nghe Diệp Phong thừa nhận cổ tay hộ thuẫn là tiên khí, hắn ánh mắt cũng nhìn thẳng, cũng không để ý sư huynh, sau khi khiếp sợ, cất giấu thần sắc tham lam. Diệp Phong gặp thanh xà độc tôn nhận ra trên cổ tay mình linh khí thuẫn là tiên khí, còn một lời vạch trần mình từ trường sinh giới đi ra ngoài, hiển nhiên cái này thanh xà độc tôn vậy đi vào trường sinh giới, hoặc là, từ bên trong đã từng bảo bối gì. Thanh xà độc tôn cơ trúc địch bị gió lạnh dưới vào, phát ra nhàn nhạt tiếng vang, bắt đầu nghe đã dậy chưa cái gì, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác đỉnh đầu xem bị đè ép to lớn duyên khối như nhau nặng nghề. Với anh, Diệp Phong bị thanh xà độc tôn trúc địch nặng nghề đánh vào ngực. Khá tốt linh khí thuẫn chặn lại trúc địch to lớn lực công kích, cũng không có mở thang bể bụng, nhưng là to lớn đòn nghiêm trọng lực đánh vào ngực, để cho Diệp Phong huyết khí một hồi sôi trào. Ta hiểu ý, ngươi cái này trúc địch cũng là tiên khí. Có thể bả kính lực xuyên thấu linh khí thuẫn, còn có thể đánh được từ mình huyết khí sôi trào vũ khí, cũng không phải là linh khí cũng không có như thế cường đại lực lượng. Khó trách thanh xà độc tôn có thể ngăn trở mình phi kiếm, vậy chỉ màu xanh biếc trúc địch tuyệt đối là một trôi tiên khí, chỉ là nó tản ra màu xanh biếc ánh sáng, để cho Diệp Phong coi thường nó uy lực. Diệp Phong đối với tiên khí có bất đồng biết, ta còn lấy làm tiên khí cũng sẽ phát ra kim quang, sẽ tản mát ra tiên khí, nguyên lai cũng không phải đều như vậy. Thanh xà độc tôn cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi vận khí thật tốt, có như thế một kiện phòng ngự hình tiên khí, không bằng đem ngươi tiên khí cho ta, liền thả ngươi một con đường sống như thế nào. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Hi hi, không bằng ngươi làm ta học cho đi, ngươi so với kia nha đầu căn cốt tốt nhiều, ta liền một đao giết nàng, thu ngươi làm đồ đệ như thế nào? Nghe lão rắn độc muốn giết Thẩm Lê Lạc, Diệp Phong trong lòng cười nhạt, ngươi không để ra nàng thì thôi, ngươi nếu nhắc tới nàng, ta ngươi nhất định phải mạng già. Mọi người đều có tiên khí, ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng. Không sai, mọi người đều có tiên khí, không quá ta có vậy ngươi đổ không có. À, là cái gì? Ta thừa nhận, ngươi lớn lên so lão tử đẹp trai, một điểm này, ta ngươi có, ta không có. Diệp Phong cười nhạt, toàn thân thần lực ở trong huyết mạch cực nhanh vận chuyển, một đạo tức giận ở đáy lòng bành trướng, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, giống như một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đốt hắn máu tươi, kích thích trong cơ thể hắn tiềm lực. Thanh xà độc tôn cảm thấy đối diện tựa hồ có một cổ to lớn áp lực, giống như vỡ đê lũ lụt, sóng gió kinh hoàng vậy hướng hắn vọt tới. Hắn mặt liền biến sắc, trong lòng đống nhiên nảy sinh ý tưởng chạy trốn, hắn không rõ ràng tức tại sao sẽ có như vậy ý tưởng, làm hắn chỉ muốn thoát khỏi Diệp Phong tản mát ra vậy đạo khí cơ thời điểm, nhưng phát hiện là lúc đã trưởng, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Chịu chết đi. Diệp Phong toàn thân thần lực điên cuồng tràn vào phi kiếm bên trong, phi kiếm phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Bởi vì tất cả lực lượng tất cả đều áp chế ở lưỡi kiếm bên trong. Không sáng thăng có ánh sáng. Phi kiếm lần nữa hướng về phía thanh xà độc tôn nặng nề chém tới. Chương 1849, đoạn trúc xanh. Thanh xà độc tôn kinh hãi Diệp Phong phi kiếm lực lượng, nhưng là hắn quá mức tự tin, tin tưởng mình lấy được tiên khí vô địch thiên hạ, một cái phá linh khí cũng muốn gây sóng gió, căn bản không sánh bằng ta trúc địch. Hắn toàn bộ lực lượng tràn vào trúc địch bên trong, trúc địch mới có thể tính lưu động dưới biến hóa. Phát ra ông ông khiếu âm, chấn động người màng nhĩ, toát ra thanh quang chói mắt. Tương đối mà nói, Diệp Phong phi kiếm ảm đạm không sáng, thậm chí không mang theo một chút tin tức, tốc độ vậy so ngày thường muốn chậm chạp. Thậm chí liền thanh xà độc tôn cũng không cảm giác được kiếm khí bén nhọn. Nhưng là làm một cổ sóng gió kinh hoàng vậy năng lượng từ trong phi kiếm tràn ra lúc đó, thanh xà độc tôn trong mắt lóe lên vẻ hối hận. Như vậy dễ như bỡ năng lượng chợt thanh xà độc tôn bao vây ở bên trong, đè được hắn không thở nổi, nguyên bản liền còn lưng thân thể con hơn được xem một con tôm lớn gạo. Hắn thần sắc đổi được hốt hoảng, một người làm sao có thể có lực lượng lớn mạnh như vậy, cái này loại lực lượng có thể so với tiên nhân. Hy vọng của hắn tất cả đều gửi nhờ trong tay mình trúc địch trên. Hy vọng trôi này tiên khí, có thể giúp hắn chiến thắng cái này đáng ghét thanh niên. Nhưng là trúc địch tại phi kiếm cuồng loạn năng lượng dưới, bắt đầu cong, từ trúc địch phún ra lục quang, đổi được ngươi trong cuồng phong ánh nến, chập chờn không chừng, tràn ngập nguy cơ. Vâng. Trong phi kiếm xông ra đợt khí hướng bốn phương tám hướng vọt tới, trúc địch ánh sáng đen rất miễn cưỡng bị chém được chia 5 xẻ 7. Cùng lúc đó, trúc địch phát ra thanh thúy tiếng vang, đầy đặn vỏ ngoài, hiện đây thật nhỏ mạng nhện vậy vết rách, thanh xà độc tôn hù được mất hết hồn vía, vẫn là lần đầu gặp phải mạnh như vậy đối thủ. Gặp mình trúc địch hiện đầy thật nhỏ vết rách sau đó, hắn hù được, lại muốn lấy tay muốn đem vậy thật nhỏ vết rách cho vớt lên, nhưng dùng sức thế nào cũng không có dùng. Vết rách nhưng càng ngày càng lớn, giao một tiếng thương thúy ướt át tiên khí, ở dưới con mắt mọi người, sụp đổ, bị phi kiếm chém thành mảnh vỡ, xanh tươi trúc phiến, rơi xuống đầy đất. Không chỉ có trúc địch bị Diệp Phong phi kiếm chém bể, thanh xà độc tôn toàn bộ phòng ngự năng lượng, ở Diệp Phong phi kiếm trước mặt, cũng sụp đổ làm tăng dã, thanh xà độc tôn thân thể tựa như gặp vô số trọng truy đập, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng bể, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một búng máu phun ra ngoài, thanh xà độc tôn cả người cũng gầy một vòng, ánh mắt tăng dã, lảo đảo muốn rơi xuống. Tiên khí đã sớm cùng hắn tinh khí thần tương liên, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Tiên khí vỡ vụn, thanh xà độc tôn lại là người bị thương nặng, hắn đảo trong mắt một vòng, cả người giống như một cái lớn thịt bông vụ hướng sơn lâm thâm sử lăn đi. Muốn chạy trốn, cũng không có cửa. Diệp Phong phi kiếm trong tay toát ra kiếm quang chói mắt, cũng như một đạo năm màu rực rỡ lưu hình, phá vỡ bầu trời, đuổi kịp cơ hồ thì phải trốn vào rừng cây chỗ sâu thanh xà độc tôn. Thanh xà độc tôn nhưng mà lão giang hồ, hắn đường chạy trốn cũng không phải là thẳng tắp, cố ý mượn rừng rậm địa hình phức tạp, còn có rậm rạp cường tráng thân cây, thay hắn ngăn trở Diệp Phong tập kích. Bất quá, Diệp Phong phi kiếm chút xuống lúc đó, bất kỳ ngăn trở nó lộ tuyến vật thể, mấy cây cường tráng, cây lớn đều bị hắn trực tiếp xuyên thủng ra một cái lớn nhỏ như miệng chén động cây. Xì, một đồng mưa máu từ thanh xà độc tôn ngực phun vải ra, phi kiếm từ sau tim bắn vào, từ trước tim chui ra, máu tươi ở thân kiếm rất nhanh hong gió, tìm một cái hình bán nguyệt rơi về Diệp Phong trong tay. Thanh xà độc tôn trợn mắt nhìn hắn vậy hai mắt thật to, không tin nhìn Diệp Phong. Làm sao có thể, ngươi phá hủy ta tiên khí, ngươi rốt cuộc người nào? Ở bên cạnh xem cuộc chiến tương gia huynh đệ, xem được nhiệt huyết sôi trào, cướp thay Diệp Phong trả lời. Đây là chúng ta Hoa Hạ cổ võ giới cổ võ chí tôn, Diệp Phong Diệp tông chủ, để cho ngươi cũng biết chết ở người nào trong tay, ngươi chết ở cổ võ chí tôn trong tay, không hề ủy khuất ngươi. Thanh xà độc tôn trong miệng hướng ra phía ngoài không ngừng rớm máu, phi kiếm đã xuyên thủng tim hắn. Cổ võ chí tôn, cổ võ chí tôn. Thanh xà độc tôn điên cuồng la, lại phun ra hai búng máu tươi, sau đó liền ngã xuống vũng máu bên trong, cũng không nhúc nhích nữa. Thanh xà độc tôn bị Diệp Phong giết, tương gia huynh đệ và Đông Phương bên trong sách hưng phấn thay Diệp Phong vỗ tay trợ uy, nhưng là lùn trưởng lão bên mặt đầy lo lắng âm trầm. Cao trưởng lão đã chết ở trước mặt hắn, cả người đen nhánh, máu độc công tim mà chết. Diệp Phong, ngươi lại có thể thấy chết mà không cứu, chúng ta thượng thanh môn mối thù này ghi nhớ. Diệp Phong cười nhạt, ta một mực bị lao rắn độc quấn nào có thời gian cứu người, ngươi ở bên cạnh thấy hiện tại, cũng không phải không biết. Cao trưởng lão chết, là thanh xà độc tôn làm hại, cũng không phải ta làm, ăn thua gì đến ta. Tương Giang nhanh chóng khuyên, tiền bối, Diệp tông chủ cũng không phải là thấy chết mà không cứu, hắn cùng thanh xà độc tôn kịch chiến đến thời khắc mấu chốt, hơi có sơ sót không chết cũng bị thương, nào có thời gian cứu cao trưởng lão. Tương Hà cũng nói, cao trưởng lão là chúng rắn độc, rắn là thanh xà độc tôn nuôi, ngươi muốn trả thù vậy tìm thanh xà độc tôn, mà không phải là tìm Diệp tông chủ, tiền bối là bị tạm thời tức giận che mắt tâm trí. Đông Phương bên trong sách cũng thay Diệp Phong biểu đạt bất bình, tiền bối, Diệp tông chủ giết thanh xà độc tôn thay cao trưởng lão trả thù, không chỉ không có thù, còn có ân tại các ngươi, tiền bối có thể phải thấy rõ, chớ có trách lầm Diệp tông chủ. Lùng trưởng lão biết mình đối lý, cũng không nói chuyện, đem cao trưởng lão thi thể vắt trên vai trên, nhấc chân chạy, lúc rời đi quay đầu liếc một cái Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy căm ghét cùng địch ý. Tương gia hai huynh đệ hướng về phía Diệp Phong ôm quyền nói, Diệp tông chủ, cái đó điều khiển liệt diễm cự tích, thiêu hủy thôn trang đầu sỏ đã đền tội, chúng ta thay nhân dân cảm ơn Diệp tông chủ, vậy ý thay Diệp tông chủ làm chứng, Diệp tông chủ có thời gian đi lãnh thưởng đi. Cái này cái gì thưởng vàng không sao, ta không thiếu những tiền kia, các ngươi ai muốn đi lãnh, đi ngay đi. Phần vinh dự này là Diệp tông chủ, chúng ta cũng không tư cách. Các ngươi sau khi rời khỏi đây, gặp phải Đỗ Trọng, nói cho hắn ta ở chỗ này, để cho hắn tung đi cảnh giới tuyến đi, còn dư lại liệt diễm cử tích cũng không nhiều, không có người là thao túng, liền dễ dàng tiêu diệt. Được, chúng ta cái này thì đường cũ trở về. Tương gia huynh đệ và Đông Phương bên trong sách cùng Diệp Phong nói tạm biệt, rời đi rừng rậm nguyên thủy, chỉ để lại Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc, còn có vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Lê Lạc, không để cho nàng chạy trốn tiểu bạch. Gặp thanh xà độc tôn chết ở Diệp Phong dưới kiếm, Thẩm Lê Lạc lộ ra trấn an nụ cười, ngẩng đầu nhìn trời một cái không, nhắm mắt lại hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Cuối cùng từ thanh xà độc tôn thủ hạ chạy khỏi, cái này hơn một năm qua, bị thanh xà độc tôn nô dịch, mỗi ngày phải giúp hắn tìm độc vật, thay hắn nuôi những độc vật kia, có một chút điểm làm được nơi không tốt, không đánh thì mắng. Đánh chửi đối với Thẩm Lê Lạc mà nói, vẫn là nhẹ, thanh xà độc tôn nhất thâm độc chính là dùng hắn vậy chỉ trúc Diệp Thanh cắn Thẩm Lê Lạc. Cắn một hơi, này một hơi giải dược, mặc dù độc không chết, nhưng là con rắn kia độc, làm ngũ tạng lục phủ tựa như đao vặn như nhau đau đớn, thời gian một dài, Thẩm Lê Lạc góc đều bị liền bị thương nặng. Thẩm Lê Lạc đang muốn lặng lẽ rời đi, lại bị Tiểu Bạch ngậm liền ống quần, còn hu hu kêu kêu kêu, giống như đang cùng một người bạn cũ bày tỏ hết chung ruột. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không nhận biết ta đi, ta là Tiểu Bạch à, chúng ta đã từng là bạn tốt. Chương 1850, ngươi rốt cuộc tới cứu ta. Gặp Tiểu Bạch ngậm mình ống quần, Thẩm Lê Lạc đầu tiên là thốt nhiên giận dữ, giơ tay lên trường, ngón tay tránh ánh sáng đen lóe lên, vậy móng tay giống như dao nhọn như nhau sắc bén. Mặc dù giơ tay lên trường, nhìn ngốc manh Tiểu Bạch, Thẩm Lê Lạc trong lòng mềm nhũn, ngồi tới một cái, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bạch lông xù đầu. Chúng ta thật biết sao? Ngươi thật là đáng yêu nha. Diệp Phong đi tới, đừng chạy, ta giúp ngươi chỉ một chút ngươi chứng mất trí nhớ. Thẩm Lê Lạc mặt đầy lo lắng kinh ngạc, khinh thường đánh giá Diệp Phong, ngươi mới có chứng mất trí nhớ, ngươi rất trâu sao? Ngươi giết ta sư thúc, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn thay sư thúc trả thù. Diệp Phong cười, trả thù, ngươi trong mắt một chút hỏa khí cũng không có, chúng ta trước ở đâu ra cừu hận. Thẩm Lê Lạc liếc Diệp Phong, không thể không nói, Diệp Phong nhìn như thật rất đẹp trai, vẫn còn cho người một loại to lớn, cảm giác thân thiết, thậm chí để cho người muốn nhào vào hắn vậy ngực rộng bên trong, thật tốt khóc lớn một chàng. Nàng không cho là đúng cười nói, ngươi làm sao biết ta không hận ngươi. Gặp Thẩm Lê Lạc cười, Diệp Phong tâm tình vậy tốt hơn nhiều, hì hì, ngươi nếu hận ta, vậy thì tới giết ta đi, ta chờ ngươi. Giết ngươi, ngươi khả ái như vậy, chụp tới làm ta nô lệ cũng tốt, ta có thể không nỡ giết ngươi. Để cho ta nhìn vết thương của ngươi một chút thế. Diệp Phong bắt được Thẩm Lê Lạc cánh tay, Thẩm Lê Lạc dùng hết khí lực toàn thân, cũng không cách nào từ Diệp Phong giống như kềm sắt vậy ngón tay bên trong tránh thoát được. Một đời độc nữ, lại có thể vậy làm nũng nói, buông ta ra, ghét, người ta là cô gái, ngươi tại sao có thể như vậy đối với ta ư? Một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Diệp Phong cười nhạt, ta chính là thương hương tiếc ngọc mới sẽ nắm ngươi. Trong bụi cỏ nằm một con rắn độc nhỏ, có nửa người là màu bạc, nhưng là phía trên có lửa đốt dấu vết, đoán chừng là địa hỏa linh châu cách viêm hỏa diễm xuống xa lưới chi rắn. Tiểu ngân xả từ trong bụi cỏ vội vã lội qua, lại bị Diệp Phong khí cơ vững vàng phong tỏa, căn bản không cách nào chạy trốn, liền khạc trường tín, lộ ra muốn cùng Diệp Phong liều mạng dáng vẻ. Diệp Phong ngón tay ở giữa không trung nhẹ nhàng một nghiêm bắn ra, từ Thẩm Lê Lạc trong thân thể lấy ra một món hắc khí ném vào tiểu ngân xà trong thân thể. Thẩm Lê Lạc không rõ ràng Diệp Phong ngón tay ở giữa không trung bắt loạn cái gì, một bên xem một bên cười nhạo nói, ngươi là đang khiêu vũ sao? Ngươi dáng mua thật là quá khó khăn xem. Diệp Phong cũng không nói chuyện, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, hơn nữa toàn bộ tinh thần chăm chú, nhìn như giống như một cái đánh nhịp giao vang vui chỉ huy nhà, đang chỉ huy trước một tràng to lớn giao vang vui diễn xuất. Đây có thể so giao vang vui diễn xuất còn phải thận trọng được nhiều, cái này quan hệ đến Thẩm Lê Lạc sinh tử tồn vong. Thẩm Lê Lạc đống nhiên cảm giác thân thể chấn động một cái, giống như là một mực bị khói mù chôn trước, đống nhiên tới giữa, khói mù trước mắt bị rút đi một ít, tầm mắt đổi được mở rộng, thế giới cũng thay đổi được sáng lên. Thân thể lại một chấn động, để cho nàng cảm giác toàn bộ thân tim cũng vui vẻ, nàng không biết là cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Trực giác của nàng đi theo bên cạnh mình, giả thân giả quỷ. Nhẹ kỳ quái dáng múa Diệp Phong có liên quan. Nàng kinh ngạc kêu lên, này, ngươi có phải hay không đối với ta làm cái gì? Ta làm sao? Tại sao dường như có một chút khoái cảm? Nhắc tới khoái cảm, Thẩm Lê Lạc sắc mặt nhất thời đỏ được giống như một chín mùi lớn trái táo. Nàng nhìn Diệp Phong, vậy khuôn mặt anh tuấn, độc nhất vô nhị khí chất, đây không phải là nàng nhung nhớ hoài Diệp đại ca sao? Theo trong cơ thể hắc khí dần dần giảm thiểu, nàng linh trí vậy dần dần rõ ràng, đồng nhiên rõ ràng liền rất nhiều chuyện, vậy nhận ra Diệp Phong. Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sắc mặt đỏ thắm, giống như lau tươi đẹp thai đỏ. Những cái kia tuyệt vời, chân quý nhớ lại rốt cuộc trở về, để cho nàng đắm chìm trong tràn đầy hạnh phúc trong trí nhớ, hồi tưởng lại cùng Diệp Phong ở Bạch Sơn từng ly từng tí, hồi tưởng lại cùng Diệp Phong ở Cao Ly tình cảnh. Những thứ này nhớ lại, là nàng một mực sống sót trụ một trong. Làm nàng gặp phải sư thúc Thanh Xà độc tôn, bị hắn nô dịch, nhận hết hành hạ, nàng nghĩ tới tự sát, nhưng là nghĩ tới Diệp Phong, nàng vậy đóng băng chìm vào vực sâu tâm linh. Cũng cảm giác được ấm áp. Nàng không chỉ một lần đối mặt ánh trăng, nàng mỉm cười cầu nguyện, Diệp đại ca sẽ tới cứu mình, hắn sẽ xem một cái kim giáp chiến thần từ trên trời hạ xuống, đem thanh xà độc tuôn giết, cứu mình. Sau đó nàng bị rắn độc khuấy loạn óc, đổi được xem một cái xác biết đi, không có linh hồn, không có tư tưởng, cũng không có nhớ lại. Diệp Phong rốt cuộc cứu mình, đem mình từ tội ác trong vực sâu giải cứu ra, mình cầu nguyện thành sự thật, nàng âm thầm cảm ơn lên trời, cảm ơn hết thảy. Khi cuối cùng một món hắc khí bị ném vào vậy chỉ tiểu ngân xà trong thân thể, Thẩm Lê Lạc từ một cái rơi vào nước bùn vịt con xấu xí, đổi được đẹp quyến rũ, lần nữa trở thành thiên nga trắng. Mà vậy chỉ màu bạc con rắn nhỏ, mới vừa ở trong bụi cỏ lăn lộn hai cái, toàn thân hắc như than cốc, Diệp Phong sợ con rắn nhỏ trong cơ thể độc tính hại người, đổi một cây đuốc đem nó đốt thành tro tàn. Mặc dù Thẩm Lê Lạc còn ăn mặc cũ nát quần áo, nhưng là nàng vậy ánh mắt sáng ngời, trong da thịt toát ra ánh sáng rực rỡ. Để cho nàng giống như một cái đoan trang đáng yêu công chúa nhỏ. Nàng mỉm cười kéo Diệp Phong cánh tay, Diệp đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới, ta thật cao hứng, ngươi rốt cuộc tới cứu ta. Nhẹ nhàng nuốt ve Thẩm Lê Lạc khôi phục ánh sáng màu tóc, Diệp Phong than nhẹ, cái này hơn một năm qua, ngươi ăn rất nhiều đắng. Thẩm Lê Lạc trong mắt lóe lên lệ quang, ở thanh xà độc tôn thủ hạ đoạn cuộc sống kia giống như lom sâu tại bóng tối địa ngục, tối tăm không mặt trời, hết thể cũng làm người ta tuyệt vọng. Ha ha, không quan trọng, ta không phải thật tốt. Nàng là một cái bề ngoài đẹp quyến rũ, nội tâm nhưng đặc biệt cô gái kiên cường. Đem nàng tay háo nhẹ nhàng gỡ đứng lên, lộ ra tràn đầy rắn độc vết cắn cánh tay, căn bản là đếm không hết, phỏng đoán có hơn ngàn cái vết cắn. Mỗi một chỗ vết cắn cũng sẽ là một lần đau tê tâm liệt phế đắng, một lần thê thảm vùng ấy. Diệp Phong từ trong lòng ngực ra xuân vũ tuyết cơ cao, trộn lẫn trước tiên thảo vậy một loại, nhẹ nhàng thoa lên Thẩm Lê Lạc trên cánh tay. Mặc dù nàng trên cánh tay tràn đầy rắn độc vết cắn, da kia vẫn là giàu có co giãn. Cảm giác đặc biệt tốt. Cảm thấy dược cao mát rượi, lau ở trên cánh tay giống như lau một tầng mơ, chân nhắn, sảng khoái, hơn nữa càng làm cho nàng kích động là Diệp Phong bàn tay giống như lửa nhỏ lò, ấm áp bền chắc. Hắn tay kia chỉ giống như có vô cùng từ lực, lau trên cánh tay, không chỉ là cánh tay cảm giác được vô cùng thoải mái, một cổ kích thích cảm giác từ cánh tay một mực hướng trong lòng tràn đầy kéo dài. Nàng nhìn Diệp Phong, cảm giác Diệp Phong toàn bộ tinh thần chăm chú cho mình sức thuốc rõ vẻ mặt đặc biệt đẹp trai, nàng không nhịn được muốn, vậy môi dày rộng, nếu là hôn vừa hôn, cảm giác kia sẽ hơn kỳ diệu à? Nghĩ tới đây, một loại khát vọng từ trong lòng dâng lên, giống như một đoàn ngọn lửa đốt nàng viên kia hiểu điệu tim, không để cho nàng do được cảm giác trên mặt nóng lên, trong nháy mắt, trên mặt hiện đầy đỏ ửng, một mực đỏ đến cổ. Diệp Phong gặp Thẩm Lê Lạc sắc mặt hồng diễm, xem lau nồng nặc phấn, lấy là nàng sốt, lấy sống bàn tay nhẹ nhàng thử một chút chán nàng, chán mắt rười, cũng không có lên cơn sốt. Chương 1851, đi vào cuộc sống mới. Cảm thấy Diệp Phong tay dán vào trên đầu mình, ấm áp, có lực, nàng giống như một cái ôn nhu con mèo nhỏ, chủ động dùng đỉnh đầu hắn tay, hy vọng hắn tay ở mình trên trán hơn dừng lại một lát. Gặp Thẩm Lê Lạc quần áo khắp nơi đều phá động, Diệp Phong đau lòng hỏi, ngươi có lạnh hay không? Không biết là bởi vì hưng phấn, vẫn là cùng nguyên nhân gì, mặc dù quần áo đơn bạc, Thẩm Lê Lạc một chút cũng không cảm giác lạnh. Nàng mỉm cười nói, ta không lạnh, ta thân thể khỏe trước đâu. Gặp Thẩm Lê Lạc vẻ mặt cổ quái, Diệp Phong tò mò hỏi, hiện tại nhưng mà trời đông giá rét, ngươi hẳn cảm giác lạnh mới đúng, chẳng lẽ trong thân thể còn có rắn độc không có thanh trừ? Diệp Phong lần nữa dùng chi mệnh mắt thần, quét qua Thẩm Lê Lạc toàn thân, tin chắc nàng hiện tại sinh mệnh lực rất thịnh vượng, không có bất kỳ hơn độc, lúc này mới yên lòng. Diệp Phong nhạo báng cười nói, chúng ta đi thôi, xã hội hiện đại cái cuối cùng nô lệ, ngươi sẽ phải rời khỏi rừng rậm nguyên thủy, trở lại loài người xã hội. Thẩm Lê Lạc đông nhiên nghĩ tới điều gì, chờ một chút, ta còn có một việc phải làm. À, chuyện gì? Thẩm Lê Lạc lần nữa quay trở về cái sơn động kia, một đường chạy chậm, tay nhỏ bé nắm chặt được thật chặt, ngực phập phồng không chừng, thần tình kia giống như muốn tìm người liều mạng. Trong sơn động có một cái xoa nói, dọc theo xoa đạo đi mười mấy mét, xuất hiện một cái hang núi to lớn. Nơi đó để dùng rơm dạ xếp thành giường, chất đống đồ lặt vặt cái gì, nhìn như giống như một cái rối bời ổ chó, tản ra một cổ chua mùi thúi. Rất nhiều thú cưng chó ổ cũng so với cái này mà phải sạch sẽ ngăn nắp. Nhìn trên giường để một kiện quần màu lam, Diệp Phong rõ ràng, nơi này chính là Thẩm Lê Lạc chỗ ở. Hắn trước mắt tựa như hiện lên gió lạnh gào thét buổi tối, Thẩm Lê Lạc co giúp ở vậy bẩn tiếp tiếp trải rơm dạ trên giường, đang đắp vừa bẩn vừa mỏng chăn, đông được thân thể hiển hách phát run. Diệp Phong đau lòng hỏi, cái này hơn một năm qua, ngươi liền ở nơi này. Thẩm Lê Lạc lộ ra cười khổ, không sai, nơi này không có đẹp quần áo, không có giữ ấm chăn, nơi này chính là một cái không có vòng rào túi. Thật khó tưởng tượng, ngươi ở chỗ này ở hơn một năm, ngươi là làm sao rất tới đây. Thẩm Lê Lạc tim đang thút thít, nhưng là trên mặt nhưng giả bộ một lát thần sắc lạnh nhạt, có cái gì khó, chính là cả ngày theo những rắn độc kia, con bò cạp, độc con nhện giao tiếp nhà, ta đây không phải là rất tới. Nàng cắn răng, từ trong lòng ngực móc ra một cái bật lửa, đốt trên giường râm dạ, liền một lát, trong hang núi đồ lặt vặt liền hừng hực bốc cháy, ngọn lửa phách bá văng rội. Ánh lửa chiếu sáng nàng xinh đẹp gương mặt. Nàng đốt không chỉ là cái hang núi này, cũng là quá khứ của nàng, nàng bị sư thúc thanh xà độc tôn nô dịch đi qua. Nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Lê Lạc mái tóc, đi thôi, ngươi đã rời đi cái này nhà tù, phải đi vào tốt hơn cuộc sống mới, ngươi đáng có càng đồ tốt. Nhẹ nhàng kéo Diệp Phong cánh tay, tựa đầu chôn sâu ở Diệp Phong rộng rãi ấm áp trong lồng ngực, Thẩm Lê Lạc trong mắt tràn đầy lệ quang, nàng đối với tương lai có chút lo lắng. Diệp Phong nhìn thấy ở xéo đối diện phương hướng còn có một cái cửa đá, nơi đó là địa phương nào? Nơi đó sư thúc thanh xà độc tôn chỗ ở. Diệp Phong tò mò hỏi, à, ta đi vào xem một chút, không biết công việc này liền hơn 100 năm lão quái vật, chỗ ở sẽ là hình dáng gì. Hắn ngày thường không cho ta đi vào, bên trong phòng đoán đều là một ít độc vật. Diệp Phong dùng sức đẩy ra cửa đá, lo lắng bên trong sẽ có thành đoàn độc vật xuất hiện. Diệp Phong phi kiếm đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần có bất kỳ độc vật xuất hiện, một đạo kiếm quang đủ để vặn cổ hết thảy. Bất quá Diệp Phong Thẩm Lê Lạc bất ngờ phải. Bên trong cũng không có gì độc vật, hơn nữa vậy rất sạch sẽ, có một cái bồ đoàn, dọc theo vách núi có một hàng tủ. Mở ra tủ, liền nghe gặp tầm một tiếng, có một món đồ rơi xuống đất, đó là một quyển trúc giản, phía trên chạm trổ một ít chữ viết. Diệp Phong đem trúc giản trên đất mở ra, điêu khắc chữ viết người người rồng bay phượng múa, ở cuối cùng chỗ sau cùng một cái thật to ký tên, thượng thư người ngự thú. Xem xong trên trúc giản chữ viết sau đó, Diệp Phong hiểu rõ một chút liên quan tới thú vương bí mật. Thú vương cũng chưa chết ở nhân giới, mà là chết ở trường sinh giới. Hắn ở trường sinh giới tình cờ lấy được tiên tinh, đem trúc địch luyện thành tiên khí. Có tiên khí, hắn tự nhận có thể xông vào một lần không người dám xông lửa cháy mạnh ao đầm, muốn đi tìm một ít hơn nữa kỳ dị hung thú. Đáng tiếc thú vương nhưng chúng lưu tinh hỏa vũ, hắn biết mình lửa độc đã sâu, không lâu tại nhân thế, liền đem trúc địch và ngự thú lệnh để lại cho người có duyên. Chưa từng nghĩ, cái này người có duyên chính là thanh xà độc tôn, hắn không chỉ có lấy được ngự thú lệnh còn chiếm được thú vương trúc địch. Đáng tiếc là hắn không thích xem thú vương như vậy nuôi dưỡng hung thú, hắn chỉ thích nuôi dưỡng độc vật, liền đem ngự thú lệnh lại cho độc ý truyền nhân Sở gia huynh đệ. Mình thì lấy vậy trúc địch nuôi dưỡng một đống độc vật, tiếp tục làm mình độc ý trưởng môn nhân. Diệp Phong lấy ra ngự thú lệnh, nguyên lai mình từ Sở gia huynh đệ trên mình lấy được ngự thú lệnh, nguyên lai là thú vương vật, không khỏi rất đúng thú vương nhiều phần cảm kích. Nghiêm ngặt coi như, mình cũng có duyên người, không để cho ngự thú lệnh bị độc vật ô nhục, để cho nó phát huy. Chỉ tiếc chuôi này trúc địch, thú vương thật vất vả lấy được tiên tinh, luyện ra một chuôi tiên khí, lại bị thanh xà độc tôn cho mai một, cuối cùng còn hủy ở thanh xà độc tôn trong tay. Xem định trúc giản, Diệp Phong lại đang trong ngăn kéo lật nửa ngày, cái gì cũng không có lật tới. Diệp Phong khi thuận lợi chỉ nhẹ nhàng chỉ một cái, nhẫn dược vương ở giữa hỏa linh thạch phun ra một đoàn ngọn lửa, đem thanh xà độc tôn cho ở vậy đốt. Thẩm Lê Lạc cười nói, ha ha, ngày hôm nay thật thông khoái, rốt cuộc đem cái hang núi này đốt. Ta không chỉ một thiên đang suy nghĩ, lúc nào có thể một cây đuốc cầm cái hang núi này đốt. Ngày hôm nay ngươi rốt cuộc như thường mong muốn. Thẩm Lê Lạc khẽ thở dài, toàn đốt đi qua, chúng ta đi về phía tương lai. Hai người đi ra khỏi sơn động, Thẩm Lê Lạc nháy mắt to đáng thương nói, Diệp Phong ca, ta hiện tại mất tất cả, một phân tiền cũng không có. Không quan hệ, ta nơi này có tấm thẻ, bên trong có 10 triệu, cầm đi, đủ ngươi sau này sinh hoạt. Hoa, Diệp Phong ca, ngươi hiện dù có tiền, ra tay chính là 10 triệu, thật rộng rãi. 10 triệu coi là cái gì, chuyện nhỏ, chúng ta đi thành phố Chiết Giang, ta giúp ngươi mua mấy bộ quần áo. Cô gái đối với bộ đồ mới có một loại nguyên thủy nhất khát vọng, nghe nói Diệp Phong muốn thay mình mua quần áo, đặc biệt vui vẻ. Ha ha, quá tốt, chúng ta khi nào đi? Sẽ đi ngay bây giờ. Diệp Phong đem Tiểu Bạch và Bỉ Dực Điểu Thu vào ngự thú lệnh bên trong, phi kiếm phát ra một đạo chói mắt kiếm quang đem hắn hai người chúng ta thật chặt bao vây. Một mực bay về phía giữa không trung, biến mất ở chân trời. Làm Diệp Phong cùng Thẩm Lê Lạc lần nữa lúc rơi xuống, đã đến mấy chục cây số bên ngoài thành phố Chiết Giang trung tâm thương mại Giang Nam. Trung tâm thương mại Giang Nam là Giang Nam lớn nhất bách hóa công ty, bên trong cái gì thương hiệu quần áo đều có. Trước 1852, lại dám coi thường ta. Thẩm Lê Lạc đi vào trung tâm thương mại Giang Nam, nhất thời bị những cái kêu bày la liệt hàng hóa hấp dẫn, hưng phấn xem một cái đứa nhỏ. Hơn một năm qua, Thẩm Lê Lạc bị thanh xà độc tôn khốn tại độc xà cốc bên trong, bị nô dịch, quá nguyên thủy xã hội vậy sinh hoạt, bị buộc thay thanh xà độc tôn nuôi dưỡng độc vật, đừng bảo là đi dạo phố, liền ra đi mua một ít đồ dùng hàng ngày cũng không thể. Tốt quần áo xinh đẹp, cái này áo lông so chăn muốn mềm mại ấm áp. Diệp Phong trước cho nàng chọn một kiện thân hình rất cao thúc yêu áo lông, nàng ở độc xà cốc bên trong ăn không ngon, mặc không tốt, lớn lên gầy trơ cả xương, nhưng vừa vặn phối hợp quần áo. Thu thân áo lông mặc lên người, mơ hồ thấm ra người mẫu phong thái. Ở trước gương thưởng thức nửa ngày, nàng cười được giống như một đóa hoa. Diệp Phong ca, ta đẹp không? Dĩ nhiên đẹp. Là quần áo đẹp, vẫn là người ta đẹp. Đều đẹp, ngươi mặc vào cái này bộ quần áo, đẹp hơn. Thẩm Lê Lạc bị Diệp Phong khen được mừng rỡ khôn kể xiết, đem vậy kiện áo lông mặc lên người không cởi ra. Thẩm Lê Lạc hoàn toàn là mặt mục, ở độc xà cốc bị độc dược ăn mòn, để cho nàng da đổi được đặc biệt kém, giống như hoang phế hơn một năm đất hoang, thê thảm không nỡ nhìn. Khá tốt Diệp Phong dùng cầm tiên thảo xuân vũ tuyết cơ cao, để cho nàng ra lần nữa đổi được trắng non đầy đặn, cả người vẻ mặt tỏa sáng. Ở đà phởn tủ giày trước mặt, nàng nhìn chúng một đôi thêu hoa, màu đen da bê giày ống thấp, vàng da mềm mại loe sáng, sáng được đều có thể chiếu đến mình bóng dáng. Nàng sờ tiểu bì ngoa cái này đôi giày ống là da thật sao? Sờ lên tốt mềm mại. Nhìn chúng giày ống. Thử một chút đi. Mặc dơ bẩn làm thế nào? Phục vụ viên, cái này giày ống chúng ta muốn. Cảm ơn Diệp Phong ca. Hướng Diệp Phong đầu đi ánh mắt cảm kích, Thẩm Lê Lạc thử một chút giày ống, hoàn toàn hợp chân, giống như cho nàng đo thân làm theo yêu cầu như nhau. Màu đỏ ngoa để tươi đẹp lóa mắt, lóe sáng mềm mại da bò, không chỉ có đặc biệt xinh đẹp, mặc vào, vậy rất thoải mái. Đường qua một cái thủy tinh tủ kiếng, Thẩm Lê Lạc nhìn chung trong tủ kiếng một kiện màu đen áo da, nhìn qua có một loại xe gắn máy đảng tục tàng buôn phóng phong cách. Đặc biệt là trên y phục khảm đầy lóe sáng kim loại treo kiện, đi lại, ánh sáng bạc lập lòe, để cho đúng bộ quần áo, giống như trong đêm tối sáng chói tinh không. Những thứ này bạc phiến chính là cái này bộ quần áo điểm sáng. Vậy bộ quần áo, ta thích. Vậy chúng ta liền mua. Diệp Phong cùng Thẩm Lê Lạc mới vừa hưng đi tới tiệm bán quần áo cửa, bị hai người canh giữ ở cửa tiệm đại hán ngăn cản. "Thật xin lỗi, chủ chúng ta đang giúp bạn gái mua quần áo, không tiện quấy rầy, chờ một lát các ngươi hiện tới đi." Diệp Phong sắc mặt nhất thời lạnh xuống, "Các ngươi dựa vào cái gì có thể ở trong tiệm chọn quần áo, ta lại không được. Đây là nhà các ngươi mở tiệm." Đại hán thần sắc tương đối nghiêm túc, hai người giống như tháp sắt nhỏ như nhau, chắn Diệp Phong trước mặt. "Mặc dù không phải là chúng ta mở tiệm, bất quá nơi này bị chủ chúng ta bao tràng, cái khác khách hàng không thể đi vào. Chờ chúng ta rời đi sau đó, các ngươi mới có thể đi vào." Cái đó phục trang quầy nữ nhân viên bán hàng, mặt đầy lo lắng cười khổ, hướng Diệp Phong ném tới bất đắc dĩ ánh mắt. Xuyên thấu qua trong tiệm bán quần áo kệ hàng, có thể thấy được trên ghế salon, đang ngồi một người mặc màu trắng ô âu phục thanh niên người, cao ly thức kiểu tóc, quần áo gọn gàng, khí thế lạnh lùng, một bên chơi điện thoại di động, một bên phụng bồi bạn gái thử quần áo. Diệp Phong cười nhạt, "Ta hiện tại liền đi vào, xem ai dám ngăn cản ta." Diệp Phong kéo Thẩm Lê Lạc sải bước sau rơi đi vào tiệm bán quần áo. Hai người bự con lạnh nhạt nói, "Thằng nhóc, hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi nói, ngươi không nghe, cái này thì không trách chúng ta cầm ngươi ném ra." Hai người bự con đưa tay chụp vào Diệp Phong, muốn đem Diệp Phong ném ra. Nhưng là ngón tay của bọn họ mới vừa đụng phải Diệp Phong quần áo, cũng cảm giác trên y phục chuyển tới rất cường đại lực đạo, giống như vỡ đê lũ lụt, bọn họ căn bản không ngăn được. Hai người bọn họ không cầm Diệp Phong ném ra, mình thì từ tiệm bán quần áo cửa bay ra ngoài, nổ một thanh âm vang lên, đồng loạt té ở ngoài tiệm trên hành lang, đưa tới một đám người vây xem. "Cái này hai người làm gì chứ? Đang chơi hip hop sao? Không giống như là đang chơi hip hop, càng giống như là đang chơi không trung người bay." Hai người đại hán cảm giác mình ở giữa không trung bay, vừa nặng nặng té xuống, té được choáng váng đầu hoa mắt, cả người xương tựa như chặn như nhau đau, muốn leo nhưng không bỏ dậy nổi, biết gặp phải cao nhân. Thanh niên đang chơi điện thoại di động, gặp Diệp Phong kéo Thẩm Lê Lạc đi vào, hắn đặc biệt kinh ngạc, hướng cửa quát lên, "Hai người làm sao thả người tiến vào?" Hắn ngoài ý muốn phát hiện, tiệm bán quần áo cửa không có ai, hắn hai người hộ vệ nằm ở ngoài tiệm trên sàn nhà. Gặp hai người hộ vệ một mặt thống khổ ngồi dưới đất, không bỏ dậy nổi, lúc này mới ý thức hắn hai người chúng ta là bị người té ra ngoài, bị thương ngã xuống đất. Thanh niên lạnh lùng nhìn Diệp Phong, "Thằng nhóc, ta hộ vệ là ngươi ném ra." Diệp Phong không thời gian phản ứng cái đó mặc trắng ô âu phục thanh niên, chỉ đối với Thẩm Lê Lạc nói, "Ngươi đi thử một chút vậy kiện áo ra đi. Chuyện khác không cần phải để ý đến." Tiệm bán quần áo nhân viên tiệm tiểu tỷ tỷ nhanh chóng tới đây, đem Thẩm Lê Lạc thích áo ra từ người mẫu trên mình lột xuống. "Ngươi đẹp, nơi đó có phòng thử đồ, ngươi vóc người xinh xắn, cái số này hẳn thích hợp ngươi." Cầm vậy kiện yêu thích áo ra, Thẩm Lê Lạc xem một cái hưng phấn thỏ trắng nhỏ, tung tăng chạy vào phòng thử đồ phục đi. Lại có thể bị không thèm chú ý đến, thanh niên quần áo trắng cảm giác được khuất nhục, mặt đang đỏ, khí được thân thể run rẩy. "Thằng nhóc, ngươi biết ta là ai chăng, ngươi lại dám coi thường ta?" Diệp Phong xem thường nói, "Ngươi là ai có liên quan tới ta sao? Ta là tới mua quần áo, cũng không phải đến tìm người, ta quản ngươi là ai à?" Một tiếng nũng nịu thanh âm từ phòng thử đồ chuyển tới, "Cục cưng, thế nào, lại cùng ai gây gổ?" "Không có sao, có một cái không có mắt người, dám khiêu khích ta." "Lại dám khiêu khích ngươi, ta cái này thì đi ra, không nên để cho ta thấy được hắn." Diệp Phong âm thầm buồn cười, không là người một nhà không vào nhà cửa, cái này trắng cách Tây Trang Nam đã quá trong mắt không người. Bạn gái hắn lại là ngông cuồng, ngông cường à. "Ngươi không muốn thấy được ta, ta còn không muốn xem ngươi, chỉ là thanh âm này nghe có chút quen thuộc." Tây Trang Nam, hai tay nhẹ nhàng một khoác, lòng bàn tay tản mát ra một đạo màu xanh nhạt sắc ánh sáng, chợt hướng Diệp Phong cánh tay đẩy tới. Một đạo cuồng loạn gió xoáy, ở tiệm bán quần áo bên trong sông ngang đánh thẳng, đem mắc áo cũng thổi ngã. Tốt khí chàng cường đại, nam thanh niên này đúng là có ngông cuồng tiền vốn, liền xông lên hắn hai tay giàn trào lên ánh sáng màu lam, mang ra ngoài đẩy trời kinh khí. Chí ít cũng là thiên cấp đỉnh phong cảnh cổ võ giả. Thiên cấp đỉnh phong cảnh cổ võ giả, trừ tiên thiên cảnh cao thủ, vậy nhân dân không ngăn được hắn một đầu ngón tay. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, như thế tuổi trẻ là có thể thành là thiên cấp đỉnh phong cảnh cổ võ giả, không thuộc về mấy đại cổ võ tông phái, chính là ẩn nút tại dân gian cổ võ thế gia. Đáng tiếc, thiên cấp đỉnh phong cảnh tu vi gặp phải Diệp Phong, giống như 3 tuổi đứa nhỏ gặp phải người to con như nhau, chỉ có bị Diệp Phong không nhìn địa vị. Chương 1853 Đại hải vô ba. Vậy đạo cường hãn lóe lên làm quang hai tay đẩy ở Diệp Phong trên cánh tay, nhưng là chỉ là lay động Diệp Phong quần áo, Diệp Phong như không có chuyện gì xảy ra nhìn mặc trắng ô ô phục thanh niên. Diệp Phong trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, "Ngươi đang làm gì vậy, muốn cùng ta làm trò chơi sao?" Thanh niên mới vừa rồi dẫn lấy tự hào thần sắc cứng ngắc ở trên mặt, hắn lấy là Diệp Phong sẽ xem quả banh ra như nhau lăn ra ngoài, nhưng là Diệp Phong nhưng xem bị hàn ở trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Hắn trợn to hai mắt, không tin nhìn Diệp Phong, hắn một trường này, nhưng mà trong gia tộc vang có nổi danh đại hải vô ba. Đem toàn thân kinh khí núp ở lòng bàn tay, chợt đẩy ra, tích chứa trong đó năng lượng, giống như vô biên vô tận biển khơi. Nhưng là hắn đại hải vô ba giống như đụng phải một tòa kiên cố cao đỉnh, liền trực tiếp im hơi lặng tiếng, cũng như đá chìm biển khơi. Hắn kinh ngạc nhìn mình hai tay, không tin mình tuyệt học không có dậy một chút tác dụng. Làm sao có thể? Thằng nhóc ngươi có yêu thuật. Diệp Phong hướng về phía hắn khinh miệt cười một tiếng, dĩ nhiên có thể, ta liền biết yêu thuật. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói bậy nói bạn, ta Đông Phương Trung Ngọc, tu hành cổ võ 20 mấy năm, chưa bao giờ gặp qua xem ngươi như vậy quái vật, đại hải vô ba. Hắn vậy sống trong nhung lụa quán bàn tay trắng loãng, lần nữa dâng lên lam quang, hung hãn đánh về phía Diệp Phong ngực. Lần này hắn cơ hồ dùng hết toàn lực. Vậy cuồng loạn như đảo kinh khí, hung hãn đụng ở Diệp Phong ngực, lại cùng lần trước trưởng giống nhau như lúc, chỉ là gió lớn ở đầy nhà gào thét, thổi ngã liền mới vừa đỡ dậy mắc áo. Vậy hai tay ở giữa sóng gió kinh hoàng vậy kinh khí, vừa giống như đá chìm biển khơi, im hơi lặng tiếng. Nhìn Diệp Phong ngực, Đông Phương Trung Ngọc đưa đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng đâm hạ, hắn lấy là Diệp Phong thân thể là thép dòng làm bằng, tuyệt không phải thân máu thịt, lúc này mới có thể giải thích, mình mạnh mẽ trưởng lực, vô duyên vô cớ biến mất, đối với Diệp Phong không tạo tác dụng. Nhưng là hắn ngón tay, chạm được chính là một cái bền chắc mà ấm áp ngực. Đông Phương Trung Ngọc ngây ngẩn nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cười nhạt, ngươi người này không biết xấu hổ như vậy, mới vừa rồi đẩy bả vai ta cũng được đi, lại sờ ta ngực, sờ qua còn dùng ngón tay đâm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không biết. Ngươi không biết, vậy ngươi vậy đi ra ngoài, với ngươi hộ vệ cùng nhau nằm đi. Diệp Phong vậy không có ra tay, niệm lực động một cái, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng, đem Đông Phương Trung Ngọc tung đến giữa không trung, xem ném đá như nhau, chợt ném ra ngoài. Vâng, Đông Phương Trung Ngọc đập vào mới vừa bò dậy hộ vệ trên mình, ba cái lần nữa cùng nhau ngã xuống, phát ra ai u, rên rỉ thống khổ. Một cái ăn mặc quần cụt và thủy tinh giày cao gót người phụ nữ từ phòng thử đồ bên trong đi ra, phong tình vạn trùng, một đầu như hắc buộc vậy mái tóc dài kéo ở trắng như tuyết sóng lớn phập phồng ngực. Lạnh như vậy mùa đông, người phụ nữ này lại có thể ăn mặc quần cụt, lộ ra thon dài như ngọc chân dài, còn có vậy quyến rũ thân tuyến, trang điểm gương mặt tinh xảo, vô luận điểm nào, cũng hấp dẫn người đàn ông con ngươi. Làm thấy được người phụ nữ này mặt thời điểm, Diệp Phong kinh ngạc ra một tiếng, không phải người khác, lại là Hồ Điệp nãi nãi, ở nàng thấp ngực bó sát người quần cụt hạ, cổ chân trên, xăm một cái sắc thái tươi đẹp Hồ Điệp. À, là ngươi. Hồ Điệp. Ơ, nguyên lai là Diệp Phong đệ đệ à, Têu tỷ tỷ. Đối với như vậy một cái nhìn như nữ nhân trẻ đẹp, Têu nãi nãi, là để cho người cảm giác kỳ quái, rất khó gọi lối ra, Diệp Phong bất đắc dĩ nói, Hồ Điệp tỷ tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này? Thế nào, ta muốn đi đâu, được cùng các người báo cáo sao? Nghe Hồ Điệp giọng, đối với Diệp Phong bộ nàng tại sao ở chỗ này, tựa hồ rất không cao hứng. Không phải, ngươi không phải đi theo A Quyến tỷ, ở núi Phương Thốn bên trong tu luyện sao? Hồ Điệp mãi mãi hướng Diệp Phong ném một ánh mắt quyến rũ, tu luyện. Vậy biết bao nhàm chán à, ta muốn đi ra vui đùa một chút. A Quyên tỷ biết không? Nàng dĩ nhiên biết, nàng nói, muội muội à, tu luyện quá khô khan, ngươi trước đi ra ngoài chơi một chút, cùng chơi đã thì trở lại tu luyện, ta gặp nàng như vậy chân thành, đáp ứng, đúng lúc gặp một cái vừa đẹp trai vừa có tiền cậu ấm, thay ta mua tốt nhiều đồ. Từ Hồ Điệp mãi mãi vậy lơ lửng không chừng trong ánh mắt, Diệp Phong suy đoán, nàng là trốn chạy ra. Diệp Phong cũng không tiện vạch trần, chỉ là cười khổ nói, Hồ Điệp tỷ tỷ, ngươi tuổi tác cũng có thể làm hắn mãi mãi, ngươi hẳn hồi đi tu luyện. Mà không phải là. Diệp Phong là hảo tâm khuyên giải, nhưng là nghe Diệp Phong như thế nói, Hồ Điệp mãi mãi sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hừ, ta nhìn như già như vậy sao, thằng nhóc, ngươi đừng lấy vì ngươi đã cứu ta, lại là A Quyên tỷ tiểu đệ đệ liền có thể ở ta trước mặt nói bậy nói bạn, nói cho ngươi, ta là sẽ không trở về. Ta ở trường sinh giới lãng phí ta thanh xuân, nếu như ta lại đem thời gian dùng vào tu luyện, không đi hưởng thụ đời người, ta không bằng không nên ra ngoài. Thẩm Lê Lạc từ phòng thử đồ đi ra, gặp tiệm bán quần áo bên trong mắc áo ngã trái ngã phải, giống như là trải qua một tràng gió lốc lớn, kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Nàng gặp Diệp Phong đang cùng một cái đại mỹ nữ đang nói chuyện trời đất, không khỏi được hơn nhìn hai lần, người mỹ nữ này vóc dáng lại cao, tuyệt đối là chín đầu thân, hơn nữa vóc người phá lệ diêm dúa loẹ loẹt, thần sắc quyến rũ, liền mình đều có điểm thích nàng. Thẩm Lê Lạc kinh ngạc vui mừng đối với Hồ Điệp nãi nãi nói, tỷ tỷ này, ngươi cái này kiện váy thật là đẹp, ngươi lớn lên cũng tốt xem. Người phụ nữ đều thích bị người khen ngợi, Hồ Điệp mãi mãi bị Thẩm Lê Lạc khen được mở cờ trong bụng, liếc một cái Thẩm Lê Lạc, đệ đệ à, tiểu mỹ nữ này cũng là bạn gái ngươi sao? Diệp Phong giải thích, nàng là ta một cái em gái ngoan. Tỷ tỷ, ngươi biết Diệp đại ca? Đó là đương nhiên biết, ta cùng ngươi Diệp đại ca, cùng nhau ở trường sinh giới vào sanh ra tử qua đây. Trường sinh giới, tỷ tỷ, ngươi cũng là từ trường sinh giới đi ra ngoài. Đó là đương nhiên. Thẩm Lê Lạc lộ ra một mặt thần sắc hâm mộ. Thanh xà độc tôn sở dĩ đem độc xà cốc xây ở thần nông lĩnh không xa rừng rậm nguyên thủy bên trong, bởi vì hắn đi qua trường sinh giới, thậm chí còn muốn lại vào đi một lần. Hắn không giống A Quyên tỷ, Hồ Điệp mãi mãi các nàng, muốn ở trường sinh giới tu luyện tiếp, thanh xà độc tôn lấy được ngự thú lệnh và trúc địch sau đó ngay tại trường sinh thiết khoán quy định thời gian đi ra. Lần nữa tiến vào trường sinh giới, vẫn là giấc mộng của hắn muốn, chỉ là giấc mộng của hắn muốn, bị Diệp Phong chung kết. Thẩm Lê Lạc nghe thanh xà độc tôn nói qua trường sinh giới bên trong sự việc, biết đó là một cái thích hợp tu luyện bí cảnh, vậy ảo tưởng có một ngày mình vậy có thể đi vào trường sinh giới, thoát khỏi bị thanh xà độc tôn khống chế. Màu trắng tây trang nam đông phương trung ngọc, một mặt thống khổ từ dưới đất bò dậy, mặc dù xương không gãy, nhưng là trên mình cũng cảm giác không thoải mái. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nghe gặp Diệp Phong cùng bạn gái mình hàn huyên tới trường sinh giới, lúc này mới rõ ràng Diệp Phong mới thật sự là cao thủ. Hồ Điệp mãi mãi khinh miệt liếc một cái Đông Phương Trung Ngọc, cục cưng, ngươi đại hải vô ba lần này thật không sóng liền à. Đông Phương Trung Ngọc sắc mặt tường đỏ, cục cưng, ngươi nguyên lai cùng vị này tiểu huynh đệ biết ta, sớm biết các ngươi quen biết, chúng ta cũng sẽ không xung đột. Chương 1854, mời ăn cơm. Đông Phương Trung Ngọc mỉm cười hướng về phía Diệp Phong ôm quyền, bất quá chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết ta là Đông Phương Trung Ngọc, từ nhỏ ở hải ngoại lớn lên, mới vừa hồi Hoa Hạ, không biết vị này huynh đệ cao tính đại danh, ở cái nào cổ võ trong tông môn tu luyện. Diệp Phong bản không muốn để ý tới hắn, gặp hắn cũng coi là Hồ Điệp mãi mãi bạn trai, cũng chỉ tự giới thiệu. Ta kêu Diệp Phong, ta không có ở đây bất kỳ một người nào cổ võ trong tông môn tu luyện. Đông Phương Trung Ngọc hơi sững sờ, thật giống như ở nơi nào nghe qua Diệp Phong danh tự này, thật giống như ở tới Hoa Hạ thời điểm, lão ba đề cập tới, chỉ là không nhớ rõ. Nghe Diệp Phong nói không có ở đây bất kỳ một người nào cổ võ tông môn, để cho hắn không cách nào hiểu. Lấy là Diệp Phong muốn che giấu thân phận, không muốn tiết lộ môn phái tin tức. Đương kim cổ võ giới, không có tông môn cường đại tài nguyên gắng sức, không có cổ võ tài nguyên tu luyện, căn bản không cách nào lấy được tốt hơn thành tích. Mình nhưng mà thiên cấp đỉnh phong cảnh, liền sắp đột phá tiến vào tiên thiên cảnh, vậy cũng là lao ba dốc hết Đông Phương gia tộc toàn bộ tài nguyên, mới có như vậy kết quả. Cho nên nghe Diệp Phong nói không thuộc về bất kỳ cổ võ tông môn, Đông Phương Trung Ngọc căn bản cũng không tin tưởng. Lúc này, hộ vệ ở giữa một tên đại hán. Hắn nghe Diệp Phong nói lên tên chữ sau đó, nhận ra hắn, nhất thời hù được mặt không chút máu, nhanh chóng lặng lẽ nằm ở Đông Phương Trung Ngọc trên lỗ thai nói mấy câu. Vị này Diệp Phong chính là cổ võ chí tôn, là hắn diệt địa linh tông, Thái Ất Môn, giết sạch Thái Ất Môn tất cả thiên cấp đệ tử, hoàn thành Di Hoa Cung và Thái Ất Môn hai môn tông chủ, có liên quan hắn tin đồn vô số, giết người mắt không nháy à. Địa linh tông, Đông Phương Trung Ngọc xem thường, bất quá sáu đại cổ võ trong tông phái yếu nhất một cái tông môn. Nhưng là Thái Ất Môn ít nhất có mấy trăm tên thiên cấp đệ tử, lại có thể đều bị Diệp Phong giết, cái này làm cho hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Đông Phương Trung Ngọc lúc này mới nhớ tới, mới vừa rồi hắn nhận đệ đệ, Đông Phương Trung Thư một cú điện thoại, nói biết một cái cổ võ chí tôn Diệp Phong, là một nhân vật lớn, anh hùng, không người có thể địch. Mình lại có thể theo cổ võ chí tôn là địch, khó trách bị hắn xem ném gà con như nhau ném ra. Đông Phương Trung Ngọc ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, đồng nhiên có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, từ sống lưng không ngừng toát ra hơi lạnh, chán không tự chủ được gì ra mồ hôi lạnh. Từ Đông Phương Trung Ngọc xem ánh mắt mình, cũng biết hắn biết được mình thân phận. Diệp Phong cười nói, Đông Phương huynh đệ, ngươi làm sao đầu đầy mồ hôi, có phải hay không trong thương trường lò sưởi quá nóng? Thật xin lỗi, Diệp tông chủ, ta thật không biết là ngài, mạo phạm ngài, xin thứ tội. Thẩm Lê Lạc đối với Đông Phương Trung Ngọc rất có hảo cảm, xoái ca, ngươi không cần sợ ta Diệp Phong ca, hắn là người tốt. Hồ Điệp mãi mãi không phục đi tới, phủ thêm một kiện lớn đỏ như lửa con trồn ra áo choàng dài, nhưng khỏa không ở nàng vậy sóng lớn mánh liệt ngực, và gầy nhỏ xinh đẹp mắt cá chân. Không cần theo hắn nói đúng không dậy, là hắn đánh ngươi, hẳn hắn nói đúng không dậy, thân ái, hắn nhưng mà em trai ta, còn muốn nghe lời ta đây. Đông Phương Trung Ngọc kinh ngạc nhìn Hồ Điệp mãi mãi, ánh mắt đổi được mừng rỡ đứng lên, Hồ Điệp, ngươi theo Diệp tông chủ sớm nhận biết ta, vậy thì tốt quá, để tỏ lòng ta kính ý, ta nguyện ý mời hai vị ăn cơm. Thương trưởng lầu 2 kiểu pháp bỏ bí tết ăn ngon vô cùng. Nói mời ăn cơm, Thẩm Lê Lạc nhất thời cảm giác đói bụng rồi. Từ vào bách hóa thương trường, nàng cũng chưa có dừng lại miệng, một mực ăn ăn vặt, nhưng là ăn vặt chỉ là giải sảm, ăn được lại nhiều, nàng cảm giác mình bụng còn đói bụng đây. Nàng đáng thương tiếp nhìn Diệp Phong, phe phẩy Diệp Phong cánh tay, hy vọng Diệp Phong đáp ứng. Diệp Phong không biết làm sao, Thẩm Lê Lạc ở rừng sâu núi thẳm bên trong đợi hơn một năm, gần hai năm, chưa ăn qua bình thường cơm món ăn, nếu Đông Phương Trung Ngọc muốn mời ăn bò bí tết, coi như mượn hoa hiến Phật đi. Được à, nếu Đông Phương huynh cùng Hồ Điệp tỷ tỷ là bạn tốt, mời ăn cơm, dĩ nhiên muốn cho mặt mũi à. Gặp Diệp Phong đón nhận mình mời, Đông Phương Trung Ngọc treo tim mới rơi xuống, hắn cũng không muốn sơ hồi Hoa Hạ liền trêu chọc Hoa Hạ cổ võ chí tôn, coi như Diệp Phong cũng không thèm để ý, nếu để cho lão bà Đông Phương Nguyệt biết, mình Đông Phương gia tộc nhất ca vị trí coi như khó giữ được à. Hắn mỉm cười ôm quyền nói, thật ra thì trừ bồi tội ra, bữa cơm này còn có cảm tạ ý. Hồ Điệp mãi mãi khinh thường liếc một cái Đông Phương Trung Ngọc, nàng cũng không thích mình bạn trai, như thế nịnh hót Diệp Phong, cũng quá ném mình Hồ Điệp mãi mãi mặt. Ngươi phải cảm tạ hắn cái gì, cảm ơn hắn đánh ngươi. Diệp Tông Chủ cũng không có đánh ta, là ta động thủ, Diệp Tông Chủ chỉ là đánh trả mà thôi, đối với ta hơi thi trừng phạt, không quá ta cũng không phải là phải cảm tạ cái này, ta là thay đệ đệ ta Đông Phương Trung Thư cảm ơn Diệp Tông Chủ. Diệp Phong mới vừa rồi cùng Đông Phương Trung Thư và tương gia huynh đệ từ độc xà cốc tách ra, chỉ là mình ngồi phi kiếm, ngay chớp mắt liền chạy tới nơi này, coi như, tương gia huynh đệ và Đông Phương Trung Thư còn ở lại Điền Gia thôn đây. À, Đông Phương Trung Thư, thằng ngốc kia lươn cái, là đệ đệ ngươi. Đúng vậy, em trai ta là người ngu, hắn gọi điện thoại cho ta, nói có Diệp Tông Chủ cứu mạng hắn, giết cái gì một cái nuôi rắn độc lao quái vật, là cái đại anh hùng. Đệ đệ ngươi thật là một người ngu, nói cái gì đều nói, ta nơi nào cái gì đại anh hùng, cái đó thanh xà độc tôn, ta không giết hắn, hắn phải giết ta, cho nên ta liền. Diệp Phong làm một giơ đao chém xuống động tác, dẫn được Thẩm Lê Lạc xỉ cười lên. Nàng trong mắt tràn đầy ngọt ngào nhu tình, nàng biết Diệp Phong làm như vậy, là vì mình. Rất nhanh thì đến lầu 2 nhà hàng Tây, từ bên trong bay ra bỏ bí tết mùi thơm. Thẩm Lê Lạc lập tức cũng cảm giác đói, nuốt nước miếng, thâm tình nói một câu, tốt thơm à. Bốn người tìm một dựa vào cửa sổ chỗ ngồi xuống, phục vụ viên tiểu thư lập tức đưa lên thực đơn. Hồ Điệp mãi mãi né đầu phát, ngồi ở Đông Phương Trung Thư bên người, thân mật kéo hắn cánh tay, cả người đều rúc vào hắn trên cánh tay, thỉnh thoảng phát ra hòn ẻn tiếng cười. Ta muốn ăn cái này, ngày hôm qua ta liền muốn ăn. Bà bối. Ngươi chỉ cần muốn ăn cái gì liền điểm à? Hồ Điệp mãi mãi trước điểm món ăn, sau đó, Đông Phương Trung Ngọc đem thực đơn đưa cho Diệp Phong, Diệp Tông Chủ, các ngươi muốn chút gì món ăn cứ việc gọi. Ta muốn ăn cái này bò bí tết, cái này, cái này. Thẩm Lê Lạc một hơi điểm bốn loại bất đồng khẩu vị bò bí tết, còn có bữa ăn tây mặt điểm, đồ uống, một lớn chất đồ. Diệp Phong mỉm cười nói, để cho Đông Phương huynh tốn kém nha. Cái này coi là cái gì, Diệp Tông Chủ nhưng mà cứu đệ đệ ta mệnh. Có thể theo Diệp Tông Chủ ăn cơm, nhưng mà ta vinh hạnh à. Liền một lát bò bí tết liền bưng lên, Thẩm Lê Lạc cũng không cắt nhỏ bò bí tết, không kịp chờ đợi liền cầm nĩa khơi mào ngay ngắn một cái khối bò bí tết, đặt ở mép gặm. Ăn ăn, nàng trong mắt lệ quang mơ hồ, tốt thơm à, ta thật giống như rất lâu chưa từng ăn qua như thế thơm thịt, ở trong núi, tất cả đều là nước trong nấu trắng thịt, là thiết sỉ lang thịt, một cổ thịt sống ngựa vị. Chương 1855, máy radio. Gặp Thẩm Lê Lạc ăn bò bí tết lại có thể khóc, Đông Phương Trung Ngọc và Hồ Điệp mãi mãi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là bò bí tết quá khó ăn, không hợp khẩu vị. Đông Phương Trung Ngọc có chút lo lắng bất an, có chỗ nào không thoải mái sao? Diệp Phong cười, không cần phải để ý đến nàng, nàng đây là ăn được thật là vui. Có vài người vui vẻ liền cười, có người chính là vui vẻ khóc, không cần kỳ quái. À, là như vậy à, nếu như Thẩm Tiểu Thư thích, có thể ăn nhiều một chút. Hồ Điệp mãi mãi đầu đi ánh mắt khinh thường, đây là bao lâu chưa từng ăn qua cơm, lại còn khóc, chẳng lẽ nàng sinh hoạt, so chúng ta những thứ này từ trường sinh giới đi ra ngoài còn phải gian nan. Con bé này cũng là một tiểu mỹ nhân bại hoại, lối ăn khó như vậy xem, cũng không làm cho người ta chán ghét, nhớ năm đó, lão nương vậy theo nàng như vậy phong hoa đang tốt, nhiều ít vương tôn công tử đuổi theo lão nương chạy à. Thẩm Lê Lạc ở một cái, rốt cuộc buông xuống đĩa, liếm khỏe miệng một cái thịt nát nước ép. Xinh xắn mà đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyển, liền đem mảng lớn tiêu đen mồ hôi liếm sạch sẽ. Bất quá gương mặt của nàng trên vậy dính đầy thịt nước ép, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé biến thành đại hoa miêu mặt như nhau. Xem được Diệp Phong không nhịn được đau tim, hắn lắc đầu một cái, đưa một tấm ướt khăn giấy đi qua. Hắn nói đùa, ta bé đáng yêu, xoa một chút miệng, lỗ mũi của ngươi trên cũng dính thịt nát, ta lấy vì ngươi phải dùng lỗ mũi ăn đây, ta đều không biết môn công phu này đây. Thẩm Lê Lạc sắc mặt từng đỏ. Từ trong túi mò ra một cái nhỏ nhỏ tấm gương, lúc này mới thấy được trên mặt mình tràn đầy tiêu đen nước ép, mình vậy không nhịn cười được. Mang cảm kích thần sắc, từ Diệp Phong trong tay lấy ra khăn nước, Thẩm Lê Lạc chưa thỏa mãn, Diệp đại ca, ngươi quá tốt, nếu không phải ngươi, ta sao có thể thưởng thức được mỹ vị như vậy bỏ bí tết. Bữa tiệc này là Đông Phương huynh đệ mời khách, theo ta không liên quan, ngươi đây là ăn no chưa? Gặp Thẩm Lê Lạc buông xuống nĩa, mọi người cũng lấy là nàng ăn no, không nghĩ tới nàng trả lời, ngoài dự liệu. Nàng cẩn thận hướng về phía gương trang điểm, đem khỏe miệng dầu tí lau sạch, mới vừa đem cái gương nhỏ bỏ vào túi, liền đằng đưa ra tay nhỏ bé, cầm lên một cái hồng đậu cắt bữa ăn bao. Nàng mỉm cười nói, bò bí tết ăn thật ngon, bất quá đây, ta muốn chừa chút bụng, ăn cái khác ăn ngon, dinh dưỡng muốn cân bằng à, không thể chỉ ăn như nhau, Diệp Phong ca, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Phong cố ý chọn chọc cười nàng, ngươi nói đúng, ngươi giữ lại nhiều ít bụng ăn cái khác ăn ngon đâu. Ha ha, ta còn giữ lại một nửa bụng. Hai miệng liền đem một cái bữa ăn bao nhét vào trong miệng, liếm trên ngón tay dính đậu xa nước ép, nàng híp mắt, lộ ra hiểu được vô cùng thần sắc. Trời ạ, ăn quá ngon, ta cái này hơn một năm qua cũng cuộc sống ở rừng sâu núi thẳm bên trong, ăn dễ cỏ thịt sống, ta đây là bỏ lỡ nhiều ít à, ta bỏ qua thanh xuân à. Nói đến thâm tình chỗ, Thẩm Lê Lạc còn hát đôi câu, bất quá thanh âm nhỏ ngán du dương, còn rất dễ nghe. Ngay tại rừng sâu núi thẳm ở đây liền hơn một năm, liền không được. Hồ Điệp mãi mãi giận không chỗ phát tiết, vậy ta ở trường sinh giới đợi mấy trăm năm, tìm ai tố khổ đi. Diệp Phong cười hỏi nói, ngươi ở trong núi rừng mấy ngày nay, không có một chút hoạt động giải trí sao? Thẩm Lê Lạc liếc Diệp Phong một mắt, nắm ngực vậy cái màu bạc dây chuyền, đó cũng là một cái nhỏ không gian cất đồ. Thẩm Lê Lạc từ bên trong móc ra một cái nhỏ đúng dịp lại đơn giản máy radio. Mọi người cũng thiếu chút nữa cười, đây chính là đồ cổ. Máy radio không hề buồn cười, cũng không hiếm lạ, chỉ là không nghĩ tới sẽ từ một cái tuổi trẻ xinh đẹp muội tử trên mình móc ra, đây mới là nhất địa phương kỳ quái. Trừ máy radio, Thẩm Lê Lạc trong lòng bàn tay còn có mấy cái số năm tin. Đây chính là ta tất cả hoạt động giải trí. Thẩm Lê Lạc cười nói, nhưng là Diệp Phong nhưng trong lòng âm thầm than nhẹ, có thể tưởng tượng Thẩm Lê Lạc bị thanh xà độc tôn nhốt ở độc xà cốc bên trong, biết bao cô độc, biết bao không biết làm sao. Đem máy radio cầm ở trong tay thưởng thức liền một tí, Thẩm Lê Lạc lại liếc nhìn dưới chân thùng rác, đi theo mình hơn một năm đồ chơi muốn vứt bỏ, lại có chút quyến luyến không thôi. Cuối cùng, nàng vẫn là đem máy radio vứt, móc ra trong túi mới mua điện thoại di động, thả một bài ca khúc dễ nghe, nàng thì nháy mắt to, đắm chìm trong ưu mị âm nhạc bên trong. Có thể ở độc xà cốc bên trong, nghe gặp tốt như vậy nghe ca, ta là có thể vui vẻ chết. Vậy máy radio chỉ có thể thu mấy cái sóng đoạn, cũng thả một ít lão ca, nhưng cảm giác vậy âm nhạc đặc biệt dễ nghe. Hiện ở khi xuất hiện, có thể nghe được lưu hành nhất, âm hiệu quả càng êm thai ca khúc, nhưng là rất kỳ quái, những bài này thật giống như cũng không có ta ở độc xà cốc lúc dễ nghe, có phải hay không ta nghe đủ rồi. Là hoàn cảnh thay đổi, ngươi ở độc xà cốc bên trong chỉ có thể nghe một ít lão ca, ngươi trong khổ mua vui, cảm thấy những cái kia ca đặc biệt dễ nghe, nhưng là ngươi đi ra, có càng nhiều hơn giải trí công cụ, có kích thích hơn tiêu khiển tiết mục, dĩ nhiên sẽ không cảm thấy âm nhạc dễ nghe. Ngươi nói rất có lý. Đông Phương Trung Ngọc mỉm cười nói, nếu Thẩm tiểu thư thích nghe ca, không bằng ăn cơm sau đó, ta mời hai vị ca ra ok như thế nào? Bách hóa công ty lầu cuối cờ tờ vờ, nghe nói là gần đây mới mở cờ tờ vờ, dụng cụ đều là từ nước Mỹ vào bến. Hồ Điệp mãi mãi liền thật hưng phấn đứng lên, được a, ta liền muốn ca ra ok. Thẩm Lê Lạc vậy gật gật đầu nói, cái chủ ý này không tệ, vậy chúng ta hiện tại liền lên đi. Đông Phương Trung Ngọc gọi điện thoại đối với canh giữ ở nhà ăn bên ngoài hộ vệ nói, các người đi trên lầu cờ tờ vờ, cho chúng ta đặt cái phòng VIP lớn, mua thêm chút địa, đồ uống quà vặt, chúng ta cái này thì đi lên. Hồ Điệp mãi mãi mặc dù năm kinh có thể làm Thẩm Lê Lạc lao tổ tông, nhưng xem đứa nhỏ như nhau, theo Thẩm Lê Lạc tỷ muội tương xứng, hai người đều là từ ngăn cách với đời địa phương tiến vào thành phố lớn, có chút trí đồng đạo hợp, đối với cái gì đều cảm giác tươi. Đông Phương Trung Ngọc điện thoại di động reo, hắn một nhìn số là lao đệ Đông Phương Trung Thư đánh tới. Đông Phương Trung Thư nói, đại ca, ta đã trở về thành phố Chiết Giang trên đường, ta một lát đã đến. Đông Phương Trung Ngọc mỉm cười đối với lao đệ nói, Trung Thư, nói cho ngươi một cái tin tốt, ngươi đoán ta gặp phải người nào. Đông Phương Trung Thư khinh thường nói, ta nghe lão đinh bọn họ nói, ngươi gặp một người đẹp, còn là một cổ võ cao thủ, hai ngươi người là liền tuổi gặp lửa cháy bừng bừng vừa chạm vào tức đốt à. Không phải nói người phụ nữ, là một cái ngươi mới vừa đã gặp, còn khen không dứt miệng người thanh niên, theo chúng ta tuổi tác kém không nhiều, công lực nhưng cao hơn chúng ta quá nhiều. Đông Phương Trung Thư ngẩn người, ai à, không phải là Diệp Tông Chủ đi, chúng ta so hắn rời đi trước độc xà cốc, hắn hiện tại chắc còn ở độc xà cốc bên trong đâu, hắn theo độc xà cốc bên trong Thẩm Tiểu Thư biết, còn là bạn tốt, hắn liền lưu đi xuống. Ngươi nói Thẩm Tiểu Thư, có phải hay không cái đầu không cao, xinh xắn linh lung, một đầu có chút hỗn loạn tóc ngắn, mặt trái xoan, nhìn như đặc biệt có tinh thần. Ngươi làm sao biết, ngươi xem qua nàng sao? ta hãy cùng nàng còn có Diệp Tông chủ chung một chỗ, chúng ta mới vừa ăn cơm chuẩn bị đi karaoke đây. Chương 1856, mới mạch phách. Đông Phương Trung Thư một mặt không tin, không thể nào, ta rời đi Điền Gia thôn thời điểm, bọn họ còn đi ra chứ, làm sao có thể đã đến thành phố Chiết Giang, còn cùng ngươi ăn cơm, ngươi lại trêu ta có phải hay không? Mặc dù ta hay chọc cười ngươi chơi, nhưng là lúc này không phải, ngươi nhanh lên một chút tới đi, chúng ta ở trung tâm thương mại Đông Nam lầu cuối cờ tờ vờ bên trong. Nói xong, Đông Phương Trung Ngọc dương dương đắc ý cúp điện thoại. Nhìn Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc hình bóng, Đông Phương Trung Ngọc con ngươi vòng vo chuyển, tính toán. Đây chính là hoa hạ cổ võ chí tôn, nếu là theo hắn chỗ tốt lắm, sau này rất nhiều chuyện, có hắn hỗ trợ, liền sẽ giải quyết dễ dàng. Hắn khỏe miệng lộ ra giảo hoạt nụ cười, đuổi đi theo sát, một mặt cười mỉa, hướng Diệp Phong giới thiệu cái này mới mở cờ tờ vờ, biết bao sáng trọng, khí phái. Đông Phương Trung Thư lái xe, bên người ngồi Tương Gia huynh đệ. Tương Gia huynh đệ vậy nghe trong điện thoại Đông Phương Trung Ngọc nói. Tương Gia nghi ngờ nói, Diệp Tông chủ đã đến thành phố Chiết Giang. Tương Hà gật gù đắc ý nói, không thể nào, bất quá, Diệp Tông chủ không phải người bình thường, hết thể vậy đều là có thể, ta nghe nói qua, hắn nhưng mà có phi kiếm. Ba cái nhìn nhau, mặt đầy lo lắng thư thái. Tương Giang than nhẹ một tiếng, cái này thì có thể, không nghĩ tới Diệp Tông chủ tuổi còn trẻ, công lực nhưng đạt tới không có gì sánh kịp bước, còn luyện có phi kiếm. Bội phục à. Đông Phương Trung Thư cười nói, đó là hắn có tốt cơ duyên, cái này cơ duyên nếu là cho chúng ta bất kỳ một người nào, ai cũng không thể so với hắn kém. Tương Hà khẽ thở dài, à, chúng ta coi như luyện cái 100 năm, chỉ sợ cũng không đạt tới Diệp Tông chủ như vậy tu vi, không bằng không luyện công coi là. Tương Giang an ủi đệ đệ nói, đệ đệ, cổ võ giới, một núi còn so một núi cao, người so người tức chết người, chúng ta cũng không thể theo Diệp Tông chủ so, chúng ta chỉ phải làm cho tốt mình là được. Đông Phương Trung Thư gia tăng cần ga, hắn bỗng nhiên trong lòng có chút gấp, muốn xem một chút, theo đại ca ở cùng nhau ăn cơm, ca ra ok có phải hay không mình đã từng gặp Diệp Phong. Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc đi tới cờ tờ vờ phòng riêng, ngồi ở mềm mại ghế salon bằng da thật, đỉnh đầu nghe hồng đèn màu không ngừng xoay tròn, TV mặc trên tường để hềm TV, hộp âm thanh bên trong phát cao âm chất âm nhạc. Vang vang có lực nhịp trống, tiết tấu tươi sáng âm nhạc, để cho người ta huyết mạch không tự chủ được sôi trào. Đông Phương Trung Thư phục vụ đặc biệt chú đáo, đặc biệt tìm một cái phụ trách điểm ca phục vụ viên tiểu tỷ tỷ, để cho nàng thay Thẩm Lê Lạc và Hồ Điệp mãi mãi điểm ca. Thẩm Lê Lạc dẫu sao chỉ ở rừng rậm nguyên thủy bên trong đợi hơn một năm, quen thuộc sản phẩm điện tử, vậy sẽ sử dụng điểm ca khí. Hồ Điệp mãi mãi mặc dù bề ngoài trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng mà mấy trăm năm trước cổ nhân, ngươi để cho nàng hát cái cổ trang hí còn có thể, để cho nàng điểm ca, nàng thì nhìn chằm chằm màu sắc rực rỡ màn ảnh điểm ca, cả người giống như ngu si như nhau, ngu. Hồ Điệp, hai chúng ta cùng nhau ca hát đi. Hồ Điệp mãi mãi cầm mịt rồ, mặc dù tâm trạng cao tăng, nhưng chỉ há miệng, nín nửa ngày. Têu mấy tiếng, nhưng xem dùng ngón tay giáp hoa thủy tinh như nhau trói thai, để cho người giận cả tóc gáy. Diệp Phong hô, đại tỷ, ngươi còn chưa muốn hát đi, ngươi cứ uống điểm địa, nghe một chút ca là tốt. Hồ Điệp mãi mãi trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, dựa vào cái gì ta lại không thể hát. Người ta ca hát thêm hai, ngươi ca hát đòi mạng à, may ngươi còn không có nội lực, ngươi nếu là tỉnh đến chỗ sâu, dùng nội lực hống hai tiếng, vị kia Đông Phương công tử, phỏng đoán sẽ bị ngươi cho động chết. Thang nhóc túi. Dám như thế theo lão, buồn cô nương nói chuyện, ngươi. Thẩm Lê Lạc cầm mịp rô tới một bài lao ca, đó là nàng vô số nửa đêm, ở rừng rậm nguyên thủy bên trong chỉ có thể nghe vậy đài nhỏ máy ra đi ô học được ca. Mặt nàng trên, mang một loại vượt qua tự thân tuổi tác vẻ mặt, dương ra nàng đỏ thấm xinh sắn môi đỏ mọng, hát lên. Âm nhạc quyển chuyển êm hai, như nghiêng như tố. Nàng xem một cái thương tâm tình nhân, đứng ở u tối dưới đèn đường, chờ tình lang, vừa giống như một cái u nhã chờ đợi vương tử công chúa. Nàng vậy chéo quần tung bay, dáng múa nhẹ nhàng, quyến rũ động lòng người. Một khúc hạ màn, Diệp Phong bọn họ lập tức vỗ tay. Đông Phương Trung Ngọc chụp được nhất vang lên, một mặt kinh ngạc nói, Thẩm tiểu thư, ngươi thanh âm thật có cảm nhận à, cũng hát được ta thiếu chút nữa muốn khóc, mang theo sức cảm hóa. So chuyên nghiệp ca sĩ còn có thể chuyên nghiệp. Hồ Điệp mãi mãi mặc dù không chịu phục, nhưng là nàng cũng nghe cho ra ai ca hát dễ nghe, ai hát không được há, một điểm này nàng coi như không phục, cũng không có dùng. Tiểu muội muội. Ngươi hát được là không tệ, giống như chúng ta nơi đó chim sơn ca. Diệp Phong mỉm cười nói, bài hát này ngươi sẽ không là mỗi ngày đều hát đi, ta cảm giác ngươi ra ý cảnh. Dễ nghe sao? Dễ nghe, Thẩm tiểu thư lại tới một khúc đi. Được, tiểu tỷ tỷ, ngươi giúp ta lại một bài. Gặp Thẩm Lê Lạc chơi rất vui vẻ, một bên hát còn vừa cùng Hồ Điệp mãi mãi cùng rượu, Diệp Phong cũng cười. Hắn ngồi ở trên ghế salon, thưởng thức Thẩm Lê Lạc lúc ca hát tự nhiên hào phóng biểu diễn. Có chút cô gái trời xanh chính là diễn viên, Thẩm Lê Lạc cho tới bây giờ chưa từng học qua ca hát, vậy chưa từng học qua biểu diễn, nàng chỉ là theo độc ý truyền nhân đang học độc ý hại người. Nhưng là cầm nàng đặt ở cờ tờ vơ trong phòng riêng, nàng giống như một người có phong phú sân khấu kinh nghiệm ca sĩ như nhau, thần sắc tự nhiên, động tác ưu mỹ. Diệp Phong cùng Hồ Điệp mãi mãi một liền uống ba chai bia, Hồ Điệp mãi mãi uống được sắc mặt đỏ lên, nhưng quệt mồm, la hét còn muốn uống. Không phải Diệp Phong không uống thắng nàng, mà là muốn nghe Thẩm Lê Lạc ca hát, chẳng muốn lại theo Hồ Điệp mãi mãi uống. Hồ Điệp mãi mãi xem chộp được công kích Diệp Phong tuyệt hảo cơ hội, tay chỉ Diệp Phong nói, ngươi có phải hay không không dám theo tỷ uống, ngươi tiểu lượng không được à, thêm hai chai nữa có dám hay không. Diệp Phong cười nhìn xem Hồ Điệp mãi mãi, lặng lẽ ở bên thai nàng nói, Hồ Điệp mãi mãi, ngươi lại uống, chỉ sợ cũng muốn say ngã, ngươi không sợ ta gọi điện thoại cho Á Quyên tỷ, để cho nàng tới đón ngươi sao. Nghe Diệp Phong nhắc tới A Quyên tỷ, Hồ Điệp rượu sữa tỉnh hơn nửa, nàng đang hoàng ngồi ở Diệp Phong bên người, không dám tìm lại Diệp Phong uống rượu. Nàng bất đắc dĩ nói, hì hì, Diệp lão đệ, không nên như vậy sao, thật ra thì ta cũng không muốn uống, chúng ta không uống, nghe tiểu muội muội uống ca, nàng người lớn lên đẹp, ca hát cũng dễ nghe. Tốt lắm, im miệng, ta phải nghe ca, nghe vẫn là ngươi nói chuyện. Hồ Điệp mãi mãi nói cũng không dám nói nhiều, đi liền tìm Đông Phương Trung Ngọc uống rượu. Đông Phương Trung Ngọc tiểu lượng cũng không được, hai người uống mấy chai sau đó, ôm chung một chỗ cười ngây ngô, xem ra cũng uống say. Không có ai theo Thẩm Lê Lạc cướp lúa mạch, Thẩm Lê Lạc hát rất đã quyển, một mực hát mười mấy thủ, cầm cái này hơn một năm qua, ở độc xà cốc bên trong nghe qua ca, cũng hát một lần. Diệp Phong mỉm cười vỗ tay nói, ha ha, chúc mừng ngươi thành mạch phách. Thẩm Lê Lạc đặc biệt vui vẻ, tới một cao nguyên Tây Tạng giống vậy cao âm, trong vô tình tăng thêm nội lực đi vào, liền nghe gặp một tiếng rít. Cũng như chói mắt điện quang, ở bóng tối cờ tờ vờ phòng riêng thoáng qua. Bình rượu trên bàn, bạc bạc toàn bể, bia vẩy đầy đất, hai bên tất cả lớn nhỏ 7-8 cái âm hưởng, tất cả đều phủ phục xuống đất một tiếng, bước lên khói đen. Chương 1857, nữ cao âm. Diệp Phong cũng không có cảm giác cái gì khó chịu, nhưng là vậy người phục vụ viên tiểu tỷ tỷ thì thống khổ bụng lỗ thai, thét lên chạy ra ngoài, xem chậm một bước quần áo sẽ bị sóng âm xé. Hồ Điệp mãi mãi và Đông Phương Trung Ngọc là cổ võ giả, còn có thể chịu đựng mạnh như vậy sóng âm quán nhĩ, nhưng cũng vẻ mặt thống khổ, công lực yếu Đông Phương Trung Ngọc thì nằm ở trong thùng rác gói. Lúc này, phòng ca cửa phòng VIP lái tới, Tương Gia huynh đệ và Đông Phương Trung Thư đi vào. Ba người không hẹn mà cùng bụm lỗ thai, Đông Phương Trung Thư kinh ngạc nói, thanh âm gì, chấn động được lỗ thai ta đều phải điếc. Tương Giang kiến thức rộng, chẳng lẽ là Nam Hải thôi nhà âm ba công. Tương Hà vẻ mặt đau khổ, ta xem không sai được, ta cảm giác trong cơ thể nội lực đều bị chấn động. Thẩm Lê Lạc biết là mình nguyên nhân để cho tất cả hộp âm thanh cũng nổ, mới vừa rồi còn nắm nóng lên mi cờ rô, hiện tại cầm ở trong tay có chút giống phỏng tay núi vu, nhanh chóng buông xuống mi cờ rô, cách mi cờ rô xa một chút. Nàng khoát tay cười khổ nói, ta không biết, không phải ta làm. Mặc dù Đông Phương Trung Thư đã nghe đại ca nói Diệp Phong ở chỗ này, ăn cơm, còn cùng nhau ca ra ok, nhưng là nhìn thấy Diệp Phong sau đó, vẫn có chút kinh ngạc. Diệp Tông Chủ, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta nhớ ngươi ở chúng ta phía sau à? Diệp Phong cười nói, ta sẽ bay à? Tương Giang ôm quyền nói, đã sớm nghe nói qua, Diệp Tông Chủ phi kiếm là nhất tuyệt, ở độc xà cốc bên trong, rốt cuộc nhìn thấy, đặc biệt bội phục à? Nếu không phải Diệp Tông Chủ phi kiếm, chúng ta mấy người, chỉ sợ cũng không xảy ra độc xà cốc. Khôi phục thanh tỉnh Đông Phương Trung Ngọc gặp đệ đệ và Tương Gia huynh đệ tới, nhanh chóng mệnh lệnh hộ vệ nói, để cho phục vụ viên cầm nơi này quét dọn một tí, lần nữa bày vẩy. Biết Đông Phương Trung Ngọc là có tiền khách hàng lớn, không có thể đắc tội, mấy người phục vụ viên chạy mau đi vào, đem những cái kia bị Thẩm Lê Lạc cao âm chấn vỡ chai rượu thủy tinh cũng lấy đi, lau bàn, nhanh chóng dọn lên mới bia. Ha ha, đệ đệ, đây chính là Diệp Tông Chủ, ta nói không sai chứ? Dĩ nhiên không sai, bất quá, đại ca, ngươi làm sao theo Diệp Tông Chủ biết? Mới vừa rồi còn một mặt đắc y Đông Phương Trung Ngọc nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, lúc này mới nhớ tới, mình là bị Diệp Phong sau khi đánh. Mới biết Diệp Phong, như vậy biết phương thức cũng không vinh dự. Hắn cười miệng nói, quản như vậy nhiều làm gì, biết nhận biết thôi, tới, cái này hai vị huynh đệ, đệ đệ, ngươi còn không có thay ta giới thiệu đâu, là cao nhân phương nào hả? Tương Giang mỉm cười tự giới thiệu mình, chúng ta là huynh đệ hai, ta kêu Tương Giang, hắn kêu Tương Hà. Cùng Tương Gia huynh đệ bắt tay, Đông Phương Trung Ngọc cười nói, ta theo Trung Thư cũng là huynh đệ ruột, chúng ta thật là có duyên à. Tương Hà trẻ tuổi khí thịnh, miệng thẳng tim mau. Thấy cái gì liền nói gì, mắt liếc Đông Phương Trung Ngọc và Đông Phương Trung Thư, mỉm cười nói, đúng vậy, bất quá hai ngươi huynh đệ lớn lên không quá giống nhau à. Nghe Tương Hà như thế nói, Đông Phương Trung Ngọc thần sắc đống nhiên rét một cái, tựa hồ có chút khó chịu, nhưng là rất nhanh hắn trên mặt lại chất cười lên, à, chúng ta không giống sao. Ngươi đây cũng có thể nhìn ra. Ta là nói Trung Thư cái đầu cao lớn, Đông Phương Trung Ngọc đại ca nhưng lộ vẻ được văn chất lịch sự, khí chất không giống nhau. Tương Giang nhanh chóng thay đệ đệ đánh giảng hòa, đệ đệ, ngươi cái này nói thì không đúng, cha mẹ sanh con trời sanh tánh, dĩ nhiên vô tận giống nhau, liền anh em chúng ta hai, mặc dù tướng mạo có chút tương tự, nhưng là chúng ta tính cách thì hoàn toàn không cùng à. Hai cái kỹ sư âm thanh chạy tới, kiểm tra nửa ngày âm hưởng, khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Trời ạ, hộp âm thanh toàn đốt. Khách phục quản lý không hài lòng lắm hỏi, là tuyến đốt sao? Tất cả đều đốt, lượn quanh đốt, âm hưởng vậy đốt. Khách phục quản lý trên mặt thoáng qua tuyệt vọng thần sắc, nhanh chóng mỉm cười đối với Đông Phương Trung Ngọc nói, tiên sinh, ngại quá, chúng ta cái này phòng riêng hộp âm thanh toàn đốt, chỉ có thể ủy khuất hạ, đổi một phòng VIP. Hộp âm thanh đốt. Đúng vậy, hộp âm thanh đốt. Ta hôm qua tới, các ngươi không phải nói mới vừa khai trường, từ nước Mỹ vào bến thiết bị sao, làm sao mới mấy ngày liền đốt đâu, các ngươi cái này cái gì phá dụng cụ à? Bị Đông Phương Trung Ngọc huấn được cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu cười mỉa nói, thật xin lỗi, chúng ta cho ngài phòng riêng phí bớt. Cái gì bớt, đánh liền hao tổn là được. Toàn miễn. Những rượu kia làm thế nào? Bạc bạc toàn nổ, chúng ta vậy không uống à? Khách phục quản lý thiếu chút nước khóc, những rượu kia là mình bạo được sao? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi còn ngờ ta rồi? Là ta cố ý đem nó đập nát? Sẽ không có nguyên nhân khác sao? Đông Phương Trung Ngọc lạnh nhạt nói. Ngươi nói cho ta còn có cái gì nguyên nhân? Những thứ này chai bia sẽ tự mình bể mất. Khách phục quản lý trên nót tất cả đều là mồ hôi, hắn làm sao có thể vang đến sẽ là Thẩm Lê Lạc một cái cao âm, cầm hộp âm thanh và chai bia tất cả đều nổ. Khách phục quản lý bất đắc dĩ nói, tiên sinh, như vậy đi, chúng ta cho ngài lần nữa trên mới bia, bớt nửa giá, ngài thấy có được không? Được rồi, những thứ này xấu cũng không muốn thu chúng ta tiền nha. Dĩ nhiên sẽ không. Ngay tại khách phục quản lý muốn lúc rời đi, Diệp Phong ngăn cản hắn, đưa một tấm thẻ đi qua, chúng ta không làm khó ngươi, xem ngươi phục vụ thái độ tốt như vậy, những thứ này bể bịa coi là ở trên người ta. Đông Phương Trung Ngọc sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng nói, Diệp Tông Chủ, nói xong là ta mời khách, làm sao có thể để cho ngài bỏ tiền đâu. Không quan hệ, ngươi mời ta ăn cơm, ta mời ngươi ca ra ok, chúng ta không thiếu nợ nhau. Khách phục quản lý thở ra một hơi, lộ ra cảm kích thần sắc. Nếu như những tổn thất này đều do cờ tờ vờ tới phụ trách, hắn cái này khách phục quản lý phải gánh vác trách, không nghĩ tới Diệp Phong biết chủ động gánh vác. Hắn eo cơ hồ muốn cong đến nơi trên, cảm ơn ngài, đặc biệt cảm ơn ngài hiểu. Tốt lắm, cầm thẻ lấy được, cùng cuối cùng kết qua nợ lại trả thẻ lại cho ta. Đông Phương Trung Thư mặt mập mạp trên lộ ra nụ cười, cười ha ha một tiếng nói, nếu Diệp Tông Chủ mời chúng ta ca ra ok, chúng ta sẽ không khách khí, chúng ta vừa vặn đổi tới, Tương Giang, Tương Hà, chúng ta cùng nhau kính Diệp Tông Chủ. Tương gia huynh đệ nhanh chóng cầm lên bia. Mỉm cười nói, Diệp Tông Chủ ngày hôm nay nhưng mà cứu chúng ta, còn mời chúng ta ca ra ok, quá ngượng ngùng. Diệp Phong hào sảng cười, chuyện này cũng không muốn xách ra, chúng ta nhưng mà vậy cùng nhau sóng vai chiến đấu qua, ta xem các ngươi ba người vậy rất hào phóng, tới, chúng ta uống rượu với nhau. Đông Phương Trung Ngọc cười mỉa nói, nếu Diệp Tông Chủ kiên trì, ta cũng không khách khí. Hồ Điệp mãi mãi cầm tay để ra bao, mới phát hiện bao trên bị vẩy bịa, đây chính là mới vừa mua thơm thế nào người kiểu mới tay để ra bao. Trị giá mấy trăm ngàn đây. Nàng trừng mắt nhìn Thẩm Lê Lạc, cô bé, ngươi ca hát liền ca hát, hống như vậy cao âm làm gì, cầm hộp âm thanh đốt, còn cầm chai bia cũng hống nổ, cầm túi ta cũng bị ướt, cái này bao gặp rượu biến sắc, ngươi được bồi ta à? Thẩm Lê Lạc bất đắc dĩ cười khổ, thật xin lỗi, ta cũng là vô tâm, ta cao hứng, thanh âm liền đi lên. Diệp Phong xem thường nói, không phải là một cái bao nhiêu tiền, ta thưởng cho ngươi. Chương 1858, tiểu lượng giỏi. Gặp Hồ Điệp mãi mãi tìm Thẩm Lê Lạc yêu cầu bồi túi sách, Đông Phương Trung Ngọc nhanh chóng ngăn cản, hắn kéo qua Hồ Điệp cánh tay của mãi mãi, cái này bao ta có thể mua thêm một cái cho ngươi, liền không nên tìm Thẩm tiểu thư bồi. Gặp Đông Phương Trung Ngọc đáp ứng mua thêm một cái, Hồ Điệp mãi mãi mới mặt mày hớn hở, mua thêm một cái. Ha ha, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ mua, nhà bọn họ liền hai cái như vậy tay để ra bao, bản số lượng hạn chế, không muốn cho người khác mua đi. Không cần chúng ta đi, ta cái này thì gọi điện thoại để cho bọn họ khách phục cầm bao đưa tới. Diệp Phong khinh miệt nhìn Hồ Điệp mãi mãi, mấy ngày không gặp, ngươi cũng biết bản hạn chế, rất nhiều dài sức lực à, A Quyên tỷ biết chắc vui vẻ. Hồ Điệp mãi mãi khá là đắc ý, nhập ra tùy tục, ai biết các ngươi những người này cầm một cái bao cũng bán được đắt như vậy. Đổi phòng riêng sau đó, có Đông Phương Trung Thư và Tương Gia huynh đệ gia nhập, trong phòng riêng lộ vẻ được náo nhiệt hơn. Đông Phương Trung Thư tướng mạo tục tằng, ca hát cũng rất có tư tính, thanh âm hơi có vẻ điểm khàn khàn, lộ ra một loại để cho nhân tâm say tang thương cảm, cho mọi người thay mắt một cảm giác mới. Tương Gia huynh đệ vỗ tay ủng hộ đứng lên. Hát thật tốt, Trung Thư huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng là ca vương à. Trung Thư huynh đệ, không chỉ có công lực hơn người, ca hát cũng dễ nghe. Một khúc cuối cùng, Đông Phương Trung Thư mỉm cười hướng Diệp Phong túi người chào nói, ta bài hát này, muốn hiến tặng cho Diệp Tông Chủ, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Nói hay, chúng ta vậy phải cảm tạ Diệp Tông Chủ, kính ngươi một ly. Diệp Phong cười, cùng Đông Phương Trung Thư và Tương Gia huynh đệ cùng ly, ta không phải đã nói, không muốn lại đề ra chuyện này, các ngươi thật là dài dòng. Trung Thư huynh đệ, tới phiên ngươi một ca khúc, chúng ta đều thích nghe ngươi ca hát, lại tới một bài. Lại tới một bài. Đông Phương Trung Thư không cưỡng được Tương Gia huynh đệ, chỉ khá một chút một ca khúc, tiếp tục hát lên. Được, cái này được. Thẩm Lê Lạc tay nhờ thai, ngồi ở trên ghế salon, an tĩnh nghe Đông Phương Trung Thư ca hát, mới vừa rồi nàng quá hưng phấn, một cái cao âm, trong lúc vô tình thi xuất liền âm ba công, đem trên cái phòng riêng âm hưởng toàn phá hủy, hiện tại nàng thì an tĩnh. Nàng phe phẩy thủy tinh rượu chất trong ly, đèn chiếu sáng vào ly rượu trên, ánh ra một đạo màu hổ phách vầng sáng, ánh được mặt nàng xem tiểu dương như nhau đỏ thắm. Đông Phương Trung Thư hát ca, chính là nàng quen thuộc ca khúc, một bài nam nữ song ca tình ca. Nghe êm thai nhịp điệu, xem trên TV quen thuộc lời ca, Thẩm Lê Lạc lại đổi được nhau nhau muốn thử đứng lên, nàng hồi tưởng lại, ở tràn đầy ngôi sao ban đêm, lăn lộn khó ngủ, nghe cái bài này tình ca, trước mắt luôn là hiện ra Diệp Phong bóng dáng. Nàng không chỉ một lần tự lẩm bẩm, Diệp đại ca, ngươi ở nơi nào, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Cho nên, làm Đông Phương Trung Thư hát dậy quen thuộc nhịp điệu, lòng nàng lại một lần nữa manh động, mặt không tự chủ được đỏ lên, bởi vì cờ tờ vờ phòng riêng ánh đèn mở tối, đèn nghe ông lóe lên, không có chú ý tới nàng đỏ mặt. Nhớ tới mới vừa rồi hát được đốt âm hưởng, nàng vốn định tối nay cũng đàng hoàng nghe ca thôi, lại nữa hát, thanh xuân kỳ kích thích tố để cho ạ rển lỉn thẳng tắp lên cao. Nàng như không có chuyện gì xảy ra theo dõi trên bàn uống trà mịt rồ, đang muốn đưa tay đi lấy, Hồ Điệp mãi mãi lanh tay lẹ mắt, nhìn thấu nàng ý đồ, dành trước đem điện thoại chộp vào trong tay. Hồ Điệp mãi mãi cười hắc hắc, tiểu muội muội, ngươi lại muốn hát vang một khúc. Lão nương ta ca hát là dò người, nhưng là còn chưa đạt đến ngươi như vậy đốt âm hưởng bước, ta khuyên ngươi còn chưa muốn hát. Thẩm Lê Lạc trợn mắt nhìn Hồ Điệp mãi mãi một mắt, quệt mồm, một mặt không vui vẻ. Trong phòng riêng để bốn chỉ micro, tương mặt sông trước có một cái micro, hắn vốn là muốn cùng Đông Phương Trung Thư hợp hát một bài, gặp Thẩm Lê Lạc một mặt khát vọng lại thần sắc do dự, liền đem trước mặt mình micro đưa tới. Thẩm tiểu thư, ngươi dùng ta cái này micro đi. Thẩm Lê Lạc mừng rỡ khôn kể xiết, vội vàng đem micro cướp ở trong tay, hướng về phía Hồ Điệp mãi mãi làm một mặt quỷ, cách xa nàng xa, sợ nàng lại cướp mình micro. Thẩm Lê Lạc lần nữa mở ra giọng hát, mới lên mạch phách cũng không phải là lãng đắc hư danh. Nàng tiếp nhận giọng nữ bộ phận kia, thanh âm nhỏ ngán nu mì, uyển chuyển linh hoạt kỳ hảo, hát ra phái nữ ôn nhu nhất thuần tình vậy một phần chia, cùng Đông Phương Trung Thư từ tính mà tục tẳng thanh âm, phối hợp không chê vào đâu được. Hai người thanh âm, nhẹ nhàng tương hòa, một cao một thấp, một tầng nhẹ một chút, cũng như kiểu chuyển bay lượn, rung động đến tâm can, để cho người cảm giác được mãnh liệt tầng thứ cảm. Mọi người không nhịn được là hai người vỗ tay, Tương Gia huynh đệ không nhịn được khen ngợi. Hát thật tốt. Không nghĩ tới Thẩm tiểu thư ca hát cũng tốt như vậy nghe. Đây quả thực là cao nhất tổ hợp, quá hoàn mỹ. Gặp Thẩm Lê Lạc ca hát được êm thai như vậy, cùng mình thanh âm tạo thành hoàn mỹ bổ sung, Đông Phương Trung Thư cố ý giơ ly rượu mời Thẩm Lê Lạc uống một ly. Thẩm tiểu thư thanh âm là cũng như tiên nữ chi âm, tiếng này chỉ vì có ở trên trời, nhân gian nào có mấy lần văn à. Xì cười, không nghĩ tới một cái cao lớn tục tằng bé trai sẽ như vậy khen mình, thật là một tiểu tử ngốc, bất quá hắn lời nói này để cho Thẩm Lê Lạc đặc biệt vui vẻ. Thẩm Lê Lạc lộ ra trêu cợt mỉm cười, Đông Phương Trung Thư, ngươi đến tìm ta uống rượu, làm sao cũng phải ly rượu rót đầy à? Vậy uống rượu chắc cũng nếm chút một hơi, lần đầu tiên nghe gặp một cái xinh đẹp cô gái muốn theo mình uống đầy ly, Đông Phương Trung Thư có chút mơ hồ, lấy là nghe lầm, hắn nghi ngờ hỏi kéo dài, phải rót đầy. Dĩ nhiên phải rót đầy, chúng ta muốn uống thì phải uống tràn đầy một ly. Thẩm Lê Lạc trên mặt lộ ra ngang ngược mỉm cười, cầm lên một chai bổ kỳ ô ập rượu vang. Từ ngực cầm ly rượu của mình rót đầy, vậy nhân cơ hội cầm Đông Phương Trung Thư trong tay ly cao cổ rót đầy. Đông Phương Trung Thư sững sờ nhìn trong tay mình chống bụng ly cao cổ, cái ly này tương đối lớn, cũng gọi con cốc ly, nếu là rót đầy, ít nhất có 3-4-2 rượu chát. Bên cạnh Tương Gia huynh đệ vây quanh, cảm giác có náo nhiệt cũng thấy. Đông Phương Trung Ngọc thì lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác mỉm cười, hai hổ tranh nhau nhất định có một tổn thương, cái này hai người nếu là như thế uống, luôn có một người muốn ngã xuống trước, không biết là ai ngã xuống trước. Bỏ mặc ai ngã xuống, cũng theo ta không liên quan. Thẩm Lê Lạc hướng bên người Diệp Phong ném ánh mắt quyến rũ, trên mặt thoáng qua hưng phấn đỏ ửng, ngửa cổ một cái, đem một lớn ly rượu chất toàn đều đổ xuống. Ở Độc Xà Cốc hơn một năm, gần hai năm thời gian, nàng cảm giác mình mau thành ăn tươi nuốt sống dã nhân, uống rượu giống như uống nước như nhau lô mãng, nàng cũng thay đổi được xem người đàn ông như nhau thô lỗ. Thanh xà độc tôn không đúng tí nào, ta ác tàn nhẫn độc, nhưng là hắn thích trưng cất rượu, cất mùi rượu đạo thuần thơm ngon miệng, chua cay bên trong lộ ra mát mẻ, khẩu vị rất tốt. Ở trong Độc Xà Cốc, sinh hoạt khó khăn, Thẩm Lê Lạc rắn độc ở trong người thường xuyên đưa tới một loại kim đâm đau đớn, uống chút rượu, như vậy đau đớn liền hóa giải rất nhiều, cho nên Thẩm Lê Lạc sẽ thường xuyên trộm thanh xà độc tôn cất uống rượu. Gặp Thẩm Lê Lạc uống rượu mạnh như vậy, Tương gia huynh đệ không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái lên. Tiểu lượng giỏi, Thẩm tiểu thư, nữ trung hào kiệt à. Thẩm tiểu thư tiểu lượng, so người đàn ông mạnh hơn à. Chương 1859, thoải mái uống thỏa thích. Đông Phương Trung thư nhưng mà cái người sĩ diện hảo, nếu Thẩm Lê Lạc hào sảng uống cạn ly đầy rượu chát, coi như không muốn uống, cũng không thể uống ít, nếu không thì mặt mũi quét sơn. Hắn cười khổ một tí, vậy ngước cổ đem ly đầy rượu chát uống vào. Hắn lộ ra kính sợ thần sắc, Thẩm tiểu thư tiểu lượng giỏi, bất quá tiểu lượng lớn hơn nữa, uống nhiều rồi sẽ tổn hại thân thể, Thẩm tiểu thư muốn hơn khá bảo trọng mình thân thể nha. Một ly rượu xuống bụng, Thẩm Lê Lạc cũng cảm giác có một cây đuốc từ bụng dưới đốt tới trong lòng, ấm áp đặc biệt thoải mái. Hơn nữa một loại thích trí men say, để cho nàng cảm giác thế giới biến thành màu sắc rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, giống như biến thành nàng trong ngộng thế giới chuyện cổ tích. Nàng mỉm cười hướng Đông Phương Trung thư khiêu khích nói, xoái ca, ngươi không muốn dài dòng, muốn uống thì uống, không thể uống cũng không muốn uống, hai chúng ta thêm một ly nữa, như thế nào? Thẩm Lê Lạc lại rót đầy một ly rượu chát, đem bình rượu ném cho Đông Phương Trung thư, mang khiêu khích thần sắc, nhìn hắn, tựa như nói, nếu là không dám uống, liền đầu hàng đi. Đầu hàng thua một nửa. Gặp Thẩm Lê Lạc một bộ cân quắc không thua kém bậc mày dâu thần sắc, Diệp Phong biết Thẩm Lê Lạc lại phải hưng phấn. Hắn một cái niệm lực truyền đi, ngươi muốn uống thì uống, nhưng là không muốn uống say, mặc dù hiện tại không cảm giác được, ngày mai tỉnh rượu ngươi biết rất khó chịu. Bỏ mặc ngươi say vẫn là không có say, có ta ở chỗ này. Nếu như, ngươi thật uống say, ta có ngươi hồi khách sạn. Ngắn ngủi một câu nói, lại cất giấu vô tận quan tâm, để cho Thẩm Lê Lạc lộ ra hạnh phúc mỉm cười, vẫn là Diệp đại ca tốt. Sẽ dụ dỗ mình. Đông Phương Trung thư lộ ra tự tin mỉm cười, nếu Thẩm tiểu thư muốn theo ta uống rượu, là ta vinh hân, ta Đông Phương Trung thư mặc dù công lực không đạt tới ngươi, nhưng là ta tiểu lượng cho tới bây giờ không có nhận thua qua. Nói xong, hắn cũng sẽ không hướng trong ly rót rượu, cầm bình rượu, ngửa cổ một cái, từ ngực đem nửa chai rượu chát toàn đều uống. Đông Phương Trung thư cầm lên trên bàn một chai mới vừa mở rượu chát, ngửa cổ một cái, giống như uống nước như nhau, liền một lát uống cạn sạch. Đem chai không đổ tới đây, biểu thị mình tất cả đều uống xong. Mới vừa rồi bọn họ uống rượu, Tương gia huynh đệ còn đang vỗ tay, ủng hộ, nhưng là gặp hai người uống cạn sạch đúng chai rượu chát, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, uống như vậy sẽ chết người. Hồ Điệp mãi mãi thân mật kéo Đông Phương Trung thư cánh tay, đem hắn kéo đến bên cạnh. Tiểu tử ngốc, không muốn theo nàng uống, nàng chính là một cái thùng rượu. Mặc dù cách mấy mét, Hồ Điệp mãi mãi lại không có nhỏ giọng, Thẩm Lê Lạc nghe rất rõ. Bất quá nàng lại không có thời gian theo Hồ Điệp mãi mãi cãi nhau. Uống nhiều rượu như vậy, men rượu bắt đầu dâng trào. Nàng cũng cảm giác đầu không tự chủ được hôn mê đứng lên, tựa vào Diệp Phong trên bả vai, kêu choáng váng đầu. Người con bé này, uống như thế nhiều rượu làm gì? Hi hi, ta cao hứng, ta rốt cuộc tự do, cho nên ta uống nhiều, uống say cũng không sợ, bởi vì có ngươi ở ta quyết định, ta phải vĩnh viễn đi theo ngươi, vĩnh viễn bầu bạn ở ngươi cỡ đó. Diệp đại ca, ngươi có mở hay không tim? Diệp Phong đưa một ly nước đi qua, trong nước trôi trước một nhỏ phiến tiên thảo, đây chính là trường sinh giới thuốc đông y hiệu quả tốt nhất dược liệu, chỉ có tiên giới mới có. Lúc ấy tiên ma cuộc chiến, tiên giới không thiếu thứ tốt, cũng rơi xuống liền trường sinh giới, để cho trường sinh giới trong phế tích, nhanh chóng khỏe sinh trưởng. Uống dùng tiên thảo pha trà, Thẩm Lê Lạc trong cơ thể rượu cồn bên trong hợp một nửa, liền một lát tỉnh rượu hơn nửa. Nhìn vậy vỏ chai rượu, nàng vậy kinh ngạc mình uống như vậy nhiều, không nhịn được vui vẻ đứng lên. Hồ Điệp mãi mãi lần đầu tiên thấy Đông Phương Trung Thư, không nghĩ tới Đông Phương Trung Thư so Đông Phương Trung Ngọc thân thể rắn chắc như thế nhiều. Nàng cầm Đông Phương Trung Thư kéo đến bên cạnh thời điểm, nhân cơ hội sờ một cái Đông Phương Trung Thư vậy bắp thịt rắn chắc, lộ ra tán thưởng mà kinh ngạc vui mừng thần sắc. To con, tốt bắp thịt rắn chắc, ngươi bình thường vậy thích tập thể dục. Ta tương đối nghiêng về tại hoành luyện công phu, ngày thường đều có kiện thân. Hi hi, tỷ tỷ chỉ thích ngươi cường tráng như vậy, có thời gian dạy tỷ tỷ làm sao tập thể dục thôi. Gặp Hồ Điệp mãi mãi một mặt si mê sờ đệ đệ bắp thịt, ca ca Đông Phương Trung Ngọc trong mắt lóe lên một chút không dễ phát giác ghen tị, cái loại này khó chịu ở trong mắt chợt lóe lên. Hắn rất nhanh trên mặt lần nữa chất đầy nụ cười, đi tới, thẳng thắn nói, thật ra thì cái loại này hoành luyện công phu, mặc dù ngắn hạn nhìn như rất có sức sống, có lực lượng, nhưng kém hơn nội gia tiên thiên chân khí. Chúng ta cổ võ giả vẫn là lấy tu luyện nội gia nội lực làm chủ, hơn nữa đến nhất định tu luyện giai đoạn sau đó, chỉ luyện bắp thịt, tu vi liền sẽ dừng lại không tiến lên, mà nội lực thì sẽ một ngày ngàn giảm, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cho nên bên trong ngọc à, công lực của ngươi một mực dừng lại ở thiên cấp hậu kỳ, chính là nguyên nhân này. Bị đại ca dạy bảo, Đông Phương Trung Thư xem thường, mượn men rượu, dơ bình rượu quát lên, đại ca, bây giờ là lúc uống rượu gian, không phải tu luyện cổ võ thời gian, ngươi cũng không muốn cầm giảm. Bị đệ đệ nói mình lại nhải, còn hướng về phía mình hô to kêu to, Đông Phương Trung Ngọc sắc mặt đổi rất khó khăn xem. Tương Giang mỉm cười an ủi, không cần để ý bọn họ, những đứa nhỏ này, có lúc thật muốn hung hãn đánh một trận chút giận một chút. Lão đệ Tương Hà cười không nói. Hắn cùng đại ca thường xuyên tranh chấp, nhưng là như vậy huyết mạch tới giữa thân tình là vĩnh viễn sẽ không bởi vì có cái và mà đổi được lạnh nhạt, ngược lại, càng ồn ào, hai huynh đệ cảm tình càng tốt. Đông Phương Trung Ngọc trong lòng xem thường Tương Gia huynh đệ, nhưng là trên mặt hắn lại không có hiện ra. Ta theo đệ đệ ta tới giữa sự việc, còn dùng ngươi tới dạy, các ngươi những thứ này thô tục cổ võ giả, sao có thể theo chúng ta Đông Phương thế gia như nhau. Hắn mỉm cười nói, Tương Giang huynh đệ nói đúng, những thứ này tiểu đệ đệ, có lúc thật muốn đánh bọn họ dừng lại. Thẩm Lê Lạc bước liên tục nhẹ nhàng, lại đem Đông Phương Trung Thư từ Hồ Điệp mãi mãi trong tay kéo tới đây, còn trợn mắt nhìn Hồ Điệp mãi mãi một mắt. Tỷ tỷ, ngươi có thể theo hắn nói chuyện thiếm, nhưng là xin chớ chạm, cái này to con vừa thấy liền là sử nam ơ, ngươi đã có đại ca làm bạn trai, không thể lại nhớ tiểu thúc tử ơ. Hồ Điệp mãi mãi mặt coi thường, con nhóc, lao nương mới không lạ gì đâu, ta chỉ là xem hắn bắp thịt tốt bền chắc, sờ hai cái thử một chút cảm giác. Gặp đệ đệ bị Thẩm Lê Lạc và Hồ Điệp tranh đoạt, đại ca Đông Phương Trung Ngọc thiếu chút nữa tức xỉu, hắn mỉm cười đối với Hồ Điệp mãi mãi nói, Hồ Điệp, ngươi bao đưa đến, liền ở dưới lầu, bọn họ lập tức đưa ra. Quá tốt, ta đi xuống trước xem. Có mới túi sách, Hồ Điệp mãi mãi cái gì cũng không lo, chạy ra cờ tờ vờ phòng riêng, đi tìm đưa bao tới phục vụ viên. Thẩm Lê Lạc vỗ vô Đông Phương Trung Thư bả vai, cái này bền chắc cánh tay, cảm giác là không tệ, khó trách Hồ Điệp mãi mãi muốn sờ hai cái. To con, ngươi tiểu lượng không nhỏ à? Uống như thế nhiều, còn một chút việc không có. Bất quá, ngươi thật gờ, ta để cho ngươi uống một chai, ngươi cứ uống một chai. Ngươi cũng không biết cự tuyệt à? Hi hi, rượu gặp chi kỷ ngàn ly thiếu, đặc biệt là hồng nhan chi kỷ. Thẩm Lê Lạc càng ngày càng thích cái này to con trai. Ta có thể không làm được hồng nhan chi kỷ của ngươi, tối đa làm một rượu bạn mà thôi. Chương 1860, đa tình nam nhi. Gặp Hồ Điệp mãi mãi vì túi sách, cách mình đi. Đông Phương Trung Ngọc bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon, từ trên bàn uống trà nhỏ cầm một cái ly, rót cho mình ly rượu chát, vậy một hơi đổ xuống. Tương Giang ngồi ở trên ghế salon, cùng Đông Phương Trung Ngọc sóng vai mà ngồi, hắn tò mò hỏi, bên trong Ngọc huynh đệ, các ngươi Đông Phương gia tộc ở cổ võ giới, mặc dù không bằng cổ võ tông môn, nhưng cũng có chút uy danh, ở hải ngoại làm ăn nhiều năm như vậy, làm sao chợt nhớ tới hồi Hoa Hạ định cư. Đông Phương Trung Ngọc đang trong lòng mất hứng, lòng hắn bên trong cười nhạt, người này thật là phiền. Cái gì cũng hỏi, lão tử ở nơi nào định cư, quản ngươi dám chuyện. Mặc dù trong lòng mất hứng, hắn trên mặt nhưng vĩnh viễn duy trì mỉm cười. Vừa thấy Tương Giang huynh đệ, ngươi liền không làm ăn thế nào, không có làm ăn đầu óc, không thật tinh mắt. Ngươi cũng không biết, toàn cầu kinh tế trung tâm đem sẽ chuyển qua Hoa Hạ nơi này, nước Mỹ đã là hôm qua hoàng hoa. Hoa Hạ mấy tỷ nhân khẩu, thị trường tiềm lực to lớn, chúng ta những thương nhân này, đều thích có to lớn tiềm lực thị trường. Tương gia thật ra thì cũng có làm ăn. Chỉ là không giống Đông Phương gia như thế uy mãnh, từ Đông Phương Trung Ngọc trong lời nói, nghe ra một ít ý giễu cợt, cả cười cười, không nói gì thêm. Mấy người vừa uống rượu một bên ca hát, thời gian qua thật nhanh, chớp mắt trải qua nửa đêm 12 hát. Tương gia huynh đệ đã không khỏi tự lực, ngã ở trên ghế salon, hai ca giống như ôm chung một chỗ mèo, lại có thể ngủ. Nhìn say ngã Tương gia huynh đệ, Đông Phương Trung Ngọc lộ ra không hổ thẹn thần sắc, không phải rượu của mình liền liều mạng uống, nhất gặp không quen cái loại này xin ăn uống người. Huyền không tự đệ tử tục ra, thực lực vậy chưa ra hình dáng gì à? Thật ra thì Đông Phương Trung Ngọc vậy không ngồi vững, ngồi ở trên ghế salon lảo đảo muốn rơi xuống, chỉ là hắn một mực mạnh trống, do Hồ Điệp mãi mãi kéo hắn, không để cho hắn ngã xuống. Đông Phương Trung Thư có chút xấu hổ cười nói, ngày hôm nay uống được thật thống khoái, là ta cái này 2 năm uống được nhất thống khoái một lần. Thẩm Lê Lạc đem tóc dịch bên thai sau đó, lộ ra hào phóng mỉm cười, ta cũng vậy, sau này có thời gian, tìm lại ta uống rượu à, ta theo Diệp Phong ca tình nguyện phục bồi. Đông Phương Trung Thư trong ánh mắt lộ ra khát vọng cùng mong đợi, ta có thể thêm ngươi khỏe bạn bè sao? Không thành vấn đề, đây là ta mới mua điện thoại di động, số điện thoại di động ta cũng không nhớ, ngươi cầm lấy đi, gọi cho ngươi một cú điện thoại, cầm dãy số vậy nhịn đến ta trong điện thoại di động. Đừng xem Đông Phương Trung Thư to con, rắn chắc to lớn, ở tiểu cá Thẩm Lê Lạc trước mặt, nhưng giống như một nghe lời đứa nhỏ. Lấy được Thẩm Lê Lạc số điện thoại di động, Đông Phương Trung Thư có chút hưng phấn, cũng có chút quyến luyến không thôi. Hắn mỉm cười hỏi, ngươi ngày mai đi chỗ nào? Thẩm Lê Lạc đầu tiên là sững sốt một tí, ở độc xà cốc rừng rậm nguyên thủy bên trong, ngăn cách với đời, căn bản cũng không có khái niệm thời gian, đều quên còn có ngày mai. Ngày mai? Ta còn có ngày mai. Thật là vui, to con, chúng ta uống nữa một chai rượu chát như thế nào? Nàng uống tiên thảo ngâm được trà, tỉnh rượu hơn nữa, Đông Phương Trung Thư còn say trước đâu, hắn cười khổ nói, ta không thể uống. Chờ ngày mai chúng ta uống nữa, được không? Thẩm Lê Lạc mang người thắng mỉm cười nói, được, vậy chúng ta ngày mai uống nữa, to con, ngươi ngày mai đi chỗ nào? Ta ngày mai sẽ trở về quê quán, chúng ta còn có thể gặp nhau sao? À, ngươi còn muốn theo ta gặp nhau sao? Đó là đương nhiên, chúng ta nhưng mà bạn rượu, nếu như không có ngươi bầu bạn, khá hơn nữa rượu vậy không mùi vị. Thẩm Lê Lạc không có nghe được Đông Phương Trung Thư vậy bao hàm thâm tình đối với trắng. Người đứng xem sáng suốt, Diệp Phong thấy rất rõ ràng, trong bụng cười thầm, không nhìn ra cái này người ngu, thật đúng là đa tình à, hắn đoán chừng là thích Thẩm Lê Lạc. Từ xưa nhiều tình giành hận, thiếu niên nơi nào không nhiều tình. Chỉ sợ Thẩm Lê Lạc trong lòng cũng không có cái này người ngu muốn tự tìm phiền não à. Đông Phương Trung Thư cố lấy dũng khí mỉm cười nói, Thẩm Lê Lạc, ngươi có muốn hay không theo ta đi quê quán chơi à? Chúng ta quê quán phong cảnh không thua gì thần nông lĩnh, ngay tại hoa hạ thứ nhất Tú Vũ Mị Sơn dưới chân núi, chúng ta nhà cũ nhưng mà có hơn 1.000 thước vuông đây. Thẩm Lê Lạc kinh ngạc nói, à, lớn như vậy. Các ngươi hai huynh đệ ở được không? Đó cũng không phải là liền anh em chúng ta hai ở, chúng ta còn có nhị thúc, tam thúc, bốn cô, một gia tộc lớn ở nơi đó. Các ngươi trở về, những thân thích kia khẳng định cực kỳ cao hứng, các ngươi ở nước Mỹ đợi đã bao nhiêu năm à? Đông Phương Trung Thư đúng sự thật cho nhau biết. Hận không được đem mình hết thể cũng nói cho Thẩm Lê Lạc nghe, ta 5 tuổi thời điểm, bị Lao Ba mang đi nước Mỹ, như vậy tính toán, có 15 năm. Ta tiếng Hoa nói được cũng không tệ lắm phải không? Tốt đứa nhỏ, các ngươi tiếng Hoa nói phải trả thật không dựa vào, so các ngươi vậy coi là nhận tổ quy tông. Đi chúng ta nơi đó chơi à, ngươi mời ngươi ăn chúng ta khi còn bé ăn ăn vặt, chúng ta nơi đó ăn vặt nổi danh nhất, hơn nữa Vũ Mị Sơn nhưng mà hoa hạ nhất tuyệt à. Ta chẳng muốn leo núi, bất quá ăn vặt, đến có thể đi ăn. Vậy là ngươi đáp ứng ta, nguyện ý theo ta đi quê quán Vũ Mị Sơn chơi. Ta không biết, ngươi muốn mời Diệp đại ca, hắn đi, ta mới có thể đi theo đi, ta phải nghe Diệp đại ca. À, ta cái này thì hỏi thăm Diệp tông chủ. Diệp Phong ngồi ở bên cạnh, sớm liền nghe được bọn họ tất cả nói chuyện, cũng không phải là Diệp Phong muốn chống nghe, mà là hắn giác quan dị thường bén nhạy, đừng nói chuyện của bọn họ, liền bọn họ tim đập đều có thể nghe rõ. Đông Phương Trung Thư mời Diệp Phong, bao gồm tương gia huynh đệ cùng đi quê quán làm khách, Diệp Phong nghe được rõ ràng. Hắn mỉm cười gật đầu nói, nếu ngươi tốt như vậy khách, ta dĩ nhiên muốn đáp ứng. Thật ra thì Diệp Phong mới không muốn đáp ứng đâu, mình từ trường sinh giới đi ra thời gian không dài, nhưng mà rất bận rộn, hơn nữa không cần một lát, Giang Y Tuyết điện thoại phải đánh tới, thì phải thúc giục mình trở lại kinh thành, nào có thời gian đi Vũ Mị Sơn làm khách đây. Bất quá hắn biết, bây giờ lúc này, hắn không thể rời đi Thẩm Lê Lạc. Thẩm Lê Lạc nhưng mà cái so mình còn muốn cô đơn người. Mình không có phụ mẫu, không có anh chị em, một thân một mình, nhưng là có quá nhiều bạn gái, một tuần lễ mỗi ngày đổi một cái đều có thể không giống vậy, nhưng là Thẩm Lê Lạc liền bằng hữu cũng không có, chỉ có mình một cái. Cứ thế mãi, nàng khẳng định sẽ lệ thuộc vào mình, đem nơi có cảm tình ký thác vào trên người mình. Mà Diệp Phong biết, mình xử lý nhưng mà nghề nguy hiểm cao, còn có mấy ác ma muốn đi đối phó đâu, vô cùng nguy hiểm, vạn nhất có chuyện không may, liền hại Thẩm Lê Lạc. Diệp Phong muốn tác thành vị này người ngu Đông Phương Trung Thư. Hắn cân nhắc qua Đông Phương Trung Thư bối cảnh gia đình, dẫu sao là cổ võ thế gia đi ra ngoài, công lực không kém, nhân phẩm không tệ, gia tộc bối cảnh vậy tương đương lợi hại, có thể gánh vác dậy Thẩm Lê Lạc cảm tình. Trọng yếu hơn chính là, đừng xem hắn người ngu, tình cảm cũng rất phong phú, chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn hẳn có thể học biết như thế nào chăm sóc kỹ một cái cô gái. Nghe Diệp Phong đáp ứng Đông Phương Trung Thư đi Đông Phương gia làm khách, Thẩm Lê Lạc đặc biệt vui vẻ. Kéo Diệp Phong tay, Diệp đại ca, vậy chúng ta khi nào đi Vũ Mị Sơn à? Chương 1861, mua được quá nhiều. Nghe gặp Thẩm Lê Lạc hỏi Diệp Phong khi nào đi Vũ Mị Sơn, Đông Phương Trung Thư không che giấu được mi giữa hưng phấn. Chúng ta tối nay đi ngay đi, thời điểm trạng vạng tối, ở thành phố Chiết Giang sân bay, có một chiếc cỡ nhỏ máy bay chở hành khách, là chúng ta máy bay riêng, mọi người vừa vặn theo chúng ta cùng đi Vũ Mị Sơn. Thẩm Lê Lạc vui vẻ nói, còn có máy bay riêng. Chính các ngươi bao máy bay. Tương Giang chen vào một câu, đó là Đông Phương Trung Thư nhà bọn họ mình máy bay tư nhân. Đông Phương Trung Thư mỉm cười nói, không sai, đó là chúng ta nhà mình máy bay lão bà ta phải được thưởng qua đời giới các nơi nhà máy thuyền nói chuyện làm ăn, liền mua một chiếc cỡ nhỏ máy bay, như vậy dễ dàng hơn. Đây mới là làm ăn lớn người, muốn thế giới các nơi bôn ba, có mình máy bay tư nhân là thuận lợi. Gặp đệ đệ theo Diệp Phong trò chuyện nhà mình máy bay tư nhân, Đông Phương Trung Ngọc trong mắt lóe lên một chút khó chịu, cảm giác lão đệ cầm danh tiếng của mình cũng đoạt đi. Hắn bưng ly rượu đi tới, mỉm cười đối với Đông Phương Trung Thư nói, đệ đệ, ngươi khiêm tốn một chút, đừng tổng cầm chúng ta máy bay treo ở mép, ngươi vẫn là quá phù khoa, làm việc phải xem đại ca như vậy, khiêm tốn một chút. Bị đại ca quở trách, Đông Phương Trung Thư chỉ là cười nhạt, hướng mọi người giải thích, đại ca nói đúng, ta cũng không có ý lấy lè, ta chỉ là muốn để cho bọn họ đi chúng ta Vũ Mị Sơn làm khách, ngồi chính chúng ta máy bay lại thuận lợi, vừa nhanh tiệp. Đông Phương Trung Ngọc mỉm cười Diệp Phong, Diệp Tông Chủ, tối nay cùng đi với chúng ta sao? Ta cảm thấy chúng ta ở chỗ này rượu còn không có uống cạn hưng, đến trên máy bay, chúng ta tiếp tục uống như thế nào? Diệp Phong lắc đầu một cái, mỉm cười nói, ta theo Lê rơi mình đi. Chính các ngươi đi. Đó không phải là còn muốn mua vé máy bay, không bằng ngồi nhà chúng ta máy bay, mặc dù nhỏ một chút, cũng rất thuận lợi, không thể so với Airbus sơ trưởng. Biết Diệp Phong phải ngồi phi kiếm, Thẩm Lê Lạc mỉm cười nói, cảm ơn nhiều, chúng ta còn có so máy bay dễ dàng hơn, biện pháp nhanh chóng hơn công cụ, cũng là nhỏ một chút, nhưng cũng dễ dàng hơn, nhanh hơn. Đông Phương Trung Ngọc nói đùa, còn có so máy bay dễ dàng hơn, mau hơn. Các ngươi không phải là ngồi tên lửa chứ? Nói xong, hắn tự mình đánh trống lảng cười. Diệp Phong xem thường nói, theo tên lửa xong hết rồi. Đông Phương Trung Ngọc lấy là Diệp Phong đang nói đùa, Đông Phương Trung Thư và Tương Gia huynh đệ lại không có cười, bọn họ gặp qua Diệp Phong dùng phi kiếm, biết Diệp Phong cũng không có mở đùa giỡn. Ngồi phi kiếm, vậy cũng so tên lửa còn nhanh hơn, còn tiện lợi hơn, chỉ cần công lực thâm hậu, từ nơi này mà đến Vũ Mị Sơn phỏng đoán chỉ cần nửa tiếng. Diệp Phong nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đối với Đông Phương Trung Ngọc nói, ngày hôm nay liền đến nơi này, ta theo còn phải đi về thu thập hạ, tối nay buổi tối chúng ta ở Vũ Mị Sơn gặp. Đông Phương Trung Ngọc nghi ngờ hỏi, ngươi không theo chúng ta đi, tối nay có thể tới Vũ Mị Sơn. Đông Phương Trung Thư mỉm cười hướng đại ca giải thích, đại ca, ngươi không lo lắng, mới vừa rồi chúng ta đến thành phố Chiết Giang thời điểm, giữ lẽ thường Diệp Tông Chủ theo Thẩm Tiểu Thư xa xa rơi ở phía sau chúng ta, vẫn còn ở thần nông lĩnh bên kia rừng rậm nguyên thủy đâu, nhưng là bọn họ so với chúng ta tới trước thành phố Chiết Giang, còn nói trước chí ít mấy tiếng. Tương Giang mang thần sắc kính nể liếc nhìn Diệp Phong, gặp Diệp Phong không có đối với Đông Phương Trung Ngọc nói không ưa, liền tiết lộ đáp án. Diệp Tông Chủ nhưng mà có phi kiếm người. Đông Phương Trung Ngọc bừng tỉnh hiểu ra, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, rất nhanh hắn lại khôi phục thần sắc bình thường. Hắn nhanh chóng cùng Diệp Phong cụ ly, nguyên lai Diệp Tông Chủ luyện có phi kiếm, đây chính là cổ võ giới truyền kỳ à, cổ võ giả muốn luyện thành phi kiếm, vậy so cái gì đều khó, không chỉ có muốn tự thân công lực thông huyền, còn có phải có luyện phi kiếm hết thể thiên tài địa bảo, thiếu một thứ cũng không được. Tương Hà cười nói, đối với người khác có thể phải khó khăn được nhiều, nhưng là đối với Diệp Tông mà nói, sợ rằng dễ như trở bàn tay. Cái này Tương gia huynh đệ, bất quá là huyền không tự ngoại môn đệ tử tục gia, công lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là duyệt người nhãn lực và sức phán đoán, thật vẫn sắc bén. Diệp Phong khiêm tốn cười nói, ta cũng không là tụ bảo buồn, sao có thể cái gì cũng có, bất quá có chút luyện phi kiếm vật liệu, cái này là thật, nhưng là đặc biệt thưa thớt, ta thật vất vả mới lấy được một ít. Vậy thì mong đợi tối nay, cùng ngài ở Vũ Mị Sơn hạ gặp, Diệp Tông Chủ đến liền nhớ gọi điện thoại. Thẩm Lê Lạc mỉm cười đối với Đông Phương Trung Thư nói, ta có Trung Thư điện thoại, đến lúc đó, chúng ta tạm biệt. Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc quay trở về cầu bạn bè khách sạn, hắn và Thẩm Lê Lạc ở trung tâm thương mại Giang Nam mua rất nhiều thứ, cũng để cho người đưa đến khách sạn phòng Tổng thống. Hắn mang Thẩm Lê Lạc đến một cái cầu bạn bè khách sạn, phục vụ viên liền nhận ra Diệp Phong, biết hắn là khách sạn lão bản, thông báo cho Trần Giám Đốc. Trần Giám Đốc hùng hùng hổ hổ từ phòng làm việc chạy xuống. Thấy được Diệp Phong, Trần Giám Đốc cười nở hoa, hắn cũng không nhận ra Thẩm Lê Lạc, nhưng là nhiều năm hành nghề kinh nghiệm, để cho hắn giữ miệng giữ mồm. Lão bản sự việc, biết càng ít càng tốt, chỉ cần phục vụ tốt, cái khác cũng không hỏi. Hắn mỉm cười nói, Diệp Tổng, ngài trở về, phòng Tổng thống là ngài giữ lại đâu, còn cần gì, xin cứ việc phân phó. Thay ta cầm bình rượu chắt lên đi, những cái kia từ trung tâm thương mại Giang Nam mua quần áo, giày ống cũng đưa lên liền sao? Cũng đưa lên, ngài cứ yên tâm đi. Câu lạc bộ đội banh bên kia gần đây tình huống gì? Vương huấn luyện viên dẫn banh nhân viên đánh lưu động so tài, ngày hôm qua vừa mới tới Đông Nam thành phố, nói cho Diệp Tổng một cái tin tốt, chúng ta Giang Nam câu lạc bộ 7 trận toàn thắng, hơn nữa gần đây câu lạc bộ vẫn thua thiệt là doanh, lời siêu triệu. Diệp Phong hài lòng hơi gật đầu một cái, không sai, thằng nhóc ngươi có tài quản lý, ngươi cầm 500 ngàn đi ra, cho mọi người phát phát phúc lợi. Trần Giám Đốc đỡ đỡ mắt kính có chút kinh ngạc, 500 ngàn, lão bản, có phải hay không quá nhiều? Không nhiều, ta đối với kiếm tiền không có hứng thú, cái này được tạo thành chế độ, mỗi một tháng, cầm ra 100 lời khen thưởng cầu thủ và nhân viên, biết chưa? Trần Giám Đốc mặt, lúc này thật sự là cười nở hoa, liều mạng gật đầu, rõ ràng, ta mấy ngày gần đây liền sẽ đưa cái này chế độ lấy ra, đến lúc đó phát bưu kiện cho ngài xác nhận. Rất tốt, vậy ta liền trở về phòng, ngươi bận bịu đi. Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc quay trở về phòng Tổng thống, bên trong chất đầy túi xách tay, phục trang, giày, thực phẩm, cái gì cần có đều có, tất cả đều là Thẩm Lê Lạc mới từ trung tâm thương mại Giang Nam mua đồ, nàng mua một cái cặp tắp căn bản không chứa nổi. Nhìn những cái kia mới tinh, quần áo xinh đẹp dày, Thẩm Lê Lạc buồn rầu, không nghĩ tới cao hứng mua như thế nhiều, bây giờ đồ làm công quá tinh xảo, quá đẹp mắt, ta mỗi một kiện cũng muốn mua, Diệp đại ca, làm thế nào hả? Ta xem ít nhất phải 3 cái lớn cặp táp mới có thể trang bị. Diệp Phong đưa tay ra, cầm tới. Thẩm Lê Lạc không quá rõ ràng, kỳ quái nhìn Diệp Phong. Cái gì cầm tới? Trong này tất cả đều là đồ ta, ngươi không phải nói ngươi không mua sao, cho nên ta không có mua ngươi đồ à, ngươi muốn cái gì? Diệp Phong hoạt bát chỉ Thẩm Lê Lạc cổ. Không phải mới vừa mua những thứ này, ta là chỉ ngươi độc ý dây chuyền, ngươi đeo trên cổ vậy đồ chơi. Chương 1862, phát triển không gian. Thẩm Lê Lạc đem trên cổ ánh sáng bạc loẹ loẹ độc y dây chuyền đưa cho Diệp Phong, bỏ vào Diệp Phong lòng bàn tay thời điểm, nàng còn có chút do dự, quyến luyến đáng vẻ không bỏ. Nàng thân sắc nghiêm túc, cẩn thận đối với Diệp Phong nói, Diệp đại ca, đây chính là ta từ nhỏ đến lớn cũng đeo dây chuyền, mặc dù không thật xinh đẹp, nhưng là kiện thứ nhất thuộc về đồ chính ta cũng không muốn tặng nó cho ngươi, ta cho ngươi thứ khác đi, được không? Không cần như vậy khẩn trương, ta không muốn ngươi độc y dây chuyền, ta muốn nó cũng không dùng, ta cũng không thích. Vậy ngươi muốn nó làm gì? Ngươi bảo bối như vậy nhiều. Ngươi không phải nói có rất nhiều thứ, cặp tắp buông xuống sao? Ta cầm ngươi độc y dây chuyền bên trong rút ra không gian cất đồ đổi được cũng khá lớn, có thể buông xuống ngươi những quần áo này, dây cái gì, ngươi cũng không cần phiền não. Thẩm Lê Lạc kinh ngạc vui mừng nhảy cỡ lên, thật, Diệp đại ca, ngươi còn có bản lĩnh này à? Ta nghe sư phụ, sư thúc nói qua, nếu muốn thay đổi không gian cất đồ, nhất định phải có một loại không gian linh thạch đồ, mới có thể. Từ thuốc của mình Vương Kiêng bên trong cầm ra một khối cỡ quả đấm màu đen tinh thạch, chính là Thẩm Lê Lạc nhắc tới không gian linh thạch, tản ra nhàn nhạt ánh sáng đen. Một loại kỳ dị linh khí tràn ngập ở trong không khí. Đây chính là không gian linh thạch, dùng nó sẽ có thể giúp ngươi dây chuyền bên trong không gian cất đồ trở nên lớn. Tò mò nhìn chằm chằm không gian linh thạch, Thẩm Lê Lạc nghi ngờ hỏi, có thể biến thành bao lớn? Mới có thể có căn phòng này lớn như vậy sao? Vẫn có thể biến thành lớn thụ tử lớn như vậy? Diệp Phong không trả lời, chỉ là ngón tay thẩm vận thân lực, từ màu đen tinh thạch trên trừ đi một khối tay chừng đầu ngón tay linh thạch, đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, sau đó đem còn thừa lại màu đen linh thạch lại bỏ lại nhẫn dược vương bên trong. Thẩm Lê Lạc tự nhủ, nguyên lai đây chính là không gian linh thạch, thế nào thấy giống như một khối than đá mảnh vụn như nhau. Ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, Thẩm Lê Lạc mặt cơ hồ dán đến màu đen linh thạch trên, cẩn thận nhìn cái đủ. Diệp đại ca, ta có thể sờ một cái nó sao? Dĩ nhiên có thể, ngươi sờ một tí nó cũng sẽ không biến mất, cầm ở trong tay cứ việc sở. Vậy thì tốt quá, nhìn như tốt dáng vẻ kỳ quái. Thẩm Lê Lạc nháy mắt to, dè dặt dùng ngón tay đầu đi đụng màu đen không gian linh thạch, nàng vậy nhỏ hết sức trắng như tuyết ngón tay nhẹ nhàng đụng xuống liền màu đen linh thạch, liền nhanh chóng rụt trở về. Bị Thẩm Lê Lạc động tác cho cười, Diệp Phong lắc đầu một cái cười nói, nó cũng sẽ không cắn người, ngươi cầm ở trong tay đi cảm giác một tí không phải tốt. Ừ, ta xem nó đen thui, sợ nó cầm tay ta làm dơ. Tỷ tỷ, đây chính là hiếm lạ không gian linh thạch, thế gian hiếm có, ngươi lại có thể được lợi nó bẩn, ta thật phục ngươi, xem ra những cái kia rắn độc thật cầm ngươi đầu góc làm có chút vấn đề. Trận mắt nhìn Diệp Phong một mắt, Thẩm Lê Lạc không phục nói, vạn nhất nó sẽ hết sắc, cầm ta tay dơ bẩn làm thế nào. Buồn cô nương bất kể nó có phải hay không thế gian hiếm có đây. Diệp Phong không biết làm sao, ngươi yên tâm đi, nó sẽ không hết sắc, ngươi ở bên cạnh nhìn là được. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra mình ba chân lò luyện đan. Màu đồng xanh lò thể, hiện lên thanh quang, phía trên thao thiết văn tựa như sống như nhau, ở trong ánh sáng dạo chơi chìm nổi. Thẩm Lê Lạc xa xa nhìn, nháy mắt to, tò mò hỏi, cái này lư hương là làm cái gì? Đây cũng không phải là lư hương, đây là lò luyện đan, cũng có thể luyện khí, ta định đem ngươi dây chuyển và không gian tinh thạch bỏ vào, cầm ngươi dây chuyển thủy luyện một tí, cầm bên trong không gian cất đồ trở nên lớn. Xì, Thẩm Lê Lạc che miệng cười, đây không phải là lư hương sao, ta cũng không phải là không gặp qua, hay là luyện đan lò, Diệp đại ca, ngươi lúc nào vậy sẽ chập chờn à? Diệp Phong khinh thường nói, ngươi con bé này, lại có thể xem thường ta cái này lò luyện đan, đây chính là một kiện trên cùng linh khí, còn nói là lư hương. Ngươi chỉ số thông minh thật sự là cứng rắn tổn thương à, cũng không phải là có thể thông qua tu luyện bù đắp. Ừ, ngươi nói là ta ngu đần sao? Thật đáng ghét. Diệp Phong đem đất hỏa linh thạch từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra, địa hỏa linh châu cũng không có phát ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, thuộc về không có bị kích phát trạng thái, nhưng là từng cổ một nhiệt lưu nhưng từ địa hỏa linh châu bên trong tản mắt ra. Cả căn phòng nhiệt độ thẳng tắp lên cao, giống như trong phòng có 100 cái lò lửa lớn như nhau, phải mở cửa sổ ra. Để cho bên ngoài không khí lạnh lẽo đi vào, nếu không nóng được đợi không dưới người. Thẩm Lê Lạc đem áo lông cũng cởi, chỉ mặc một tay ngắn quần cụt ở trong phòng, kinh ngạc nói, trời ạ, cái này cái gì đã, nếu là có nó, trong nhà căn bản cũng không cần mở máy điều hòa không khí, có thể bên trong phòng thì nướng. Diệp Phong cười, nha đồng đốc, đây chính là lòng đất dung nham, hàng ngàn hàng vạn năm hấp thu địa hỏa ngưng kết thành linh thạch, chỉ dùng nó tới nướng, thật là phí của trời ạ. Đem đất hỏa linh châu nhẹ nhàng đặt ở lò luyện đan phía dưới. Vậy mới vừa rồi còn an tĩnh lò luyện đan, giống như nhấn chạy điện công tắc như nhau, toàn bộ đồng xanh lò luyện đan lên đường vân nhanh chóng lưu chuyển, màu xanh ánh sáng vậy bắt đầu từ từ biến đỏ, lại do đỏ đổi tím. Cùng lúc đó, vốn là xem bóng chuyển lớn nhỏ ba chân lò luyện đan, hấp thu địa hỏa linh châu nhiệt lượng sau đó, nó bắt đầu chậm rãi bành trướng, trong nháy mắt biến thành một thước vuông đồng xanh đỉnh. Một cổ dư thừa linh khí từ trong lò luyện đan tản mắt ra, lò luyện đan nắp tự động rút về lò thể bên trong, lộ ra tản ra hồng quang lò miệng, giống như một cái ác ma dương ra miệng to như chậu máu. Hoa, nó há miệng, nó muốn ăn cái gì sao? Diệp Phong đem vậy cái độc y dây chuyển và màu đen linh thạch cùng nhau ném về phía liền lò luyện đan bên trong. Lò luyện đan bên trong giống như là có một cổ mờ ảo khí đoàn, đem dây chuyển và màu đen linh thạch vây quanh bao lấy, chậm rãi chìm xuống. Sau đó, vậy xăm thao thiết văn nắp lò lần nữa khép lại. Bất quá những cái kia thao thiết văn xem sống vậy, nhanh chóng lưu động, tựa như đang phát ra liền giữ tận nụ cười. Lúc này, lò luyện đan cũng chưa hoàn toàn kích hoạt, chỉ là đang hấp thu địa hỏa linh châu năng lượng, nó thân lò trên không ngừng lóe lên một đạo điểm sáng, từ màu xanh đến màu đỏ, rồi đến màu tím, qua lại không ngừng biến hóa. Nhìn như giống như một cái liền biến sắc công tắc. Diệp Phong hai chân bàn khởi, ngồi dưới đất, nhắm mắt buông rèm, tựa như lão hòa thượng nhập định, hắn thầm vận toàn thân thần lực. Thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực ở trong người cấp tốc vận chuyển, tất cả đều hướng trên ngón tay vọt tới. Nhất thức thái hoàng bốn thức bên trong thức thứ ba xuyên thạch, không tự chủ được phát ra. Xuyên thạch chỉ một cái, chỉ như cầm hoa, nhẹ nhàng bắn ra. Trong phòng giống như vang lên một tiếng sét, một cổ trích nhiệt khí lưu, cũng như gió lốc lớn, cùng loạn tàn phá. Thẩm Lê Lạc cũng cảm giác một cổ sóng nhiệt đối diện nhào tới, nàng thiếu chút nữa kêu lên, bất quá nàng biết Diệp Phong lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú, không thể bị quấy rầy, liền che miệng. Không có lên tiếng, mặc cho vậy tàn phá bừa bãi sóng nhiệt ở bên người lén lút. Xuyên thạch chỉ một cái, tức là võ học cao thâm, có thể gửi người vào chỗ chết, cũng là một loại lực lượng nguồn, nó chính giữa trong lò luyện đan tim vậy đạo không ngừng lóe lên điểm sáng. Chương 1863, luôn là nhẹ dạ. Một đạo thần lực rót vào trong lò luyện đan lửa đằng thăng lên. Toàn bộ trong lò luyện đan phát ra một xe bánh xe cấp tốc chuyển động thanh âm, giống như có một máy cao tốc động cơ, cấp tốc vận chuyển. Liên tục không ngừng sóng nhiệt từ trong lò luyện đan phun phát ra ngoài. Lò luyện đan vậy cứng rắn thật dày đồng xanh lò thể ở tia sáng chói mắt hạ, tựa hồ đổi được trong suốt, hiện lộ ra lò thang bên trong cấp tốc xoay tròn độc y dây chuyền bóng dáng. Dây chuyền lúc này cấp tốc xoay tròn, chỉ có thể thấy được một đạo màu bạc lưu hình. Thẩm Lê Lạc thấy rất rõ ràng, nàng trợn to hai mắt, kinh ngạc che miệng, không để cho mình phát ra âm thanh. Nàng có thể xuyên thấu qua đổi được càng ngày càng trong suốt lò thang, thấy được vây quanh trung tâm cấp tốc xoay tròn ánh sáng bạc, nàng có thể cảm giác được đạo ngân quang kia chính là mình độc y dây chuyền. Ở đó ánh sáng bạc vòng ngoài còn có một đạo hắc quang, chính là cùng dây chuyền cùng nhau đưa vào lò luyện đan màu đen không gian tinh thạch. Lò luyện đan lò thang bên trong tất cả đều là một phiến cấp tốc xoay tròn ánh sáng, năm màu rực rỡ, dị thường rực rỡ tươi đẹp. Hắc quang cùng ánh sáng bạc giống như quấn quanh chung một chỗ hai đạo sợi tơ, thật chặt vận đan chung một chỗ, không ngừng chèn ép, cuối cùng hợp hai là một. Hơn nữa có thiên ti vạn lũ mạng nhện vậy ánh sáng, đủ mọi màu sắc, từ đạo ngân quang kia bên trong tách ra, vung ở nóng gian lò thang bên trong, rất nhanh liền biến mất. Ước chừng có 10 phút như vậy, lò thang ở giữa ánh sáng chuyển tốc bắt đầu chậm lại, mà lò luyện đan thể từ từ đổi được mơ hồ, để cho người không thấy rõ lò thang bên trong tình cảnh, cuối cùng khôi phục cổ xưa đồng xanh lò vết đá. Lò thang bên trong cao tốc động cơ giống như là tắt máy liền như nhau, chói thai xoay tròn thân vậy dần dần yếu bớt, trong phòng cũng sẽ không như vậy nóng như thiêu khó nhịn, nhiệt độ phòng đổi được bình thường. Diệp Phong mở mắt ra, hướng về phía Thẩm Lê Lạc cười một tiếng, mặc dù hắn mới vừa rồi nhắm hai mắt, Thẩm Lê Lạc động tác nhưng cũng chiếu vào hắn trong lòng, biết Thẩm Lê Lạc hiện tại nín một bụng nói đây. Cổ tay nhẹ nhàng một chiêu, trong lò luyện đan vậy cái trong suốt như huyết ngọc địa hỏa linh châu, rơi xuống Diệp Phong trong tay, thu hồi nhẫn dược vương bên trong. Mà lò luyện đan nắp vậy chậm rãi mở ra, theo một cổ nhiệt lưu từ bên trong phún ra ngoài, vậy cái chói mắt lóe sáng dây chuyền bạc từ trong lò luyện đan chậm rãi nổi lên. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện dây chuyền kia ở giữa ánh sáng bạc, cũng không phải là hướng chung quanh tản mắt ra, mà là một loại trong suốt lóe sáng ánh sáng bạc, ở dây chuyền ở giữa, chậm rãi lưu chuyển. Dây chuyền kia cho người xem là có một loại thăng hoa cảm giác, tựa hồ lột xác, ánh sáng bạc không còn là hợp với mặt ngoài, mà là từ bên trong qua lại lan. Thẩm Lê Lạc cảm giác màu bạc dây chuyền giống như là có sinh mệnh, nó đang kêu gọi mình, đó là một loại tâm ý tương thông cảm giác, nó ở hướng về phía mình mỉm cười. Nàng trố mắt nghẹn họng, lấy là đó là mình ảo giác, dây chuyền làm sao có thể sẽ hướng mình phát ra tiếng cười. Giống như một cái thuần khiết không tì vết, vui vẻ đáng yêu đứa nhỏ. Đem dây chuyền lấy ở trong tay, Thẩm Lê Lạc cảm giác mình trong lòng nhiều đạo ánh sáng bạc, giống như một phiến trong bóng tối vô tận, có một đạo ánh sáng chỉ dẫn mình tiến về trước. Đó là một cái rộng rãi sáng ngời gian phòng, so mình cư trú phòng tổng thống còn lớn hơn gấp mấy lần. Đây là thuộc về mình không gian, nàng chân trần, cảm giác vậy mát rưởi mà bền chắc sàn nhà, cảm giác từ làm thổi tới gió mát, nàng ở nơi đó nhẹ nhàng múa lên, không chịu người bất kỳ quấy rầy, đó là thiên địa của mình. Diệp Phong thanh âm quen thuộc vang lên, tốt lắm, đó chính là ngươi dây chuyển không gian cất đồ, khá lớn đi, ngươi có cái gì muốn bỏ vào, liền có thể thả đi, muốn không muốn mua thêm mấy cái thụ tử. Cầm nó sửa sang thành ngươi phòng cất đồ. Thẩm Lê Lạc ý niệm từ dây chuyền bạc bên trong thu hồi lại, nàng kinh ngạc vui mừng sờ còn hơi nóng lên dây chuyền bạc, nó không gian cất đồ đã từ địa phương lớn bằng bàn tay, biến thành ít nhất có 300 thước vuông một cái đại lễ đường. Trời ạ, đây là thật sao? Ta dây chuyền, bên trong không gian thay đổi lớn như vậy. Nàng tâm niệm vừa động, một đạo ánh sáng bạc từ dây chuyền bên trong bắn ra, bao phủ ở mình mới vừa mua những cái kia quần áo, dây ống, túi xách tay trên. Khi ngân quang biến mất lúc đó, những cái kia quần áo, giày, bao gồm phòng tổng thống vậy chỉ xinh đẹp khay trà bằng thủy tinh đều bị thu vào dây chuyền không gian cất đồ bên trong đi. Cho là mình hoa mắt, sờ loạn liền một lát, xác nhận chúng đều biến mất. Nàng bỗng nhiên khẩn trương, hét dầm lên, đồ ta đâu, chúng biết hay không biến mất. Diệp Phong mỉm cười chỉ tay nàng ở giữa màu bạc độc y dây chuyền, yên tâm đi, nha đồng đốc, chúng còn ở đây, ngay tại ngươi dây chuyền bên trong. Có thật không? Nó nếu là không cầm chúng trả cho ta làm thế nào? Ha ha, nha đồng đốc, nó là do ngươi ý niệm thao túng, không phải nó không trả cho ngươi, là chính ngươi không trả cho chính ngươi, ngươi muốn là muốn chúng xuất hiện, chỉ cần dùng đầu góc một chút là được. Nghe Diệp Phong mà nói, Thẩm Lê Lạc có tự tin, nàng ý niệm động một cái, một đạo ánh sáng bạc lần nữa thoáng qua, những cái kia bị bắt tại không gian cất đồ quần áo, giày vân. Vân lại tất cả đều xuất hiện ở trước mặt. Thẩm Lê Lạc trong mắt tràn đầy nước mắt, cao hứng nước mắt. Quá tốt, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Cùng Diệp Phong tới một ôm chằm, nàng cầm đầu dùng sức chôn ở Diệp Phong rộng rãi ấm áp trong lồng ngực, nước mắt của nàng thấm ướt Diệp Phong quần áo. Cảm thấy trước ngực lạnh như băng, biết là nước mắt của nàng, Diệp Phong cũng không có đẩy ra nàng, mà là chịu mến vuốt ve Thẩm Lê Lạc mái tóc. Nha đồng đốc, tại sao lại khóc? Thẩm Lê Lạc lau nước mắt, phá thế mỉm cười, không có, ta là trong mắt vào cát, ta phải đem cửa sổ đóng lại, cát cũng thổi tới. Từ Diệp Phong trong ngực đi ra, Thẩm Lê Lạc quyến luyến không thôi, bất quá nàng có cái ý tưởng mới. Nàng kinh ngạc vui mừng hủ ở tay múa chân, Diệp đại ca, mới vừa rồi đi dạo trung tâm thương mại Giang Nam thời điểm, ta sợ mua quá nhiều đồ, không có biện pháp cầm. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy ta không gian cất đồ tốt chống trải à, ta phải đi mua một ít đồ gỗ nội thất, cầm nó trang sức thành ta phòng cất đồ, ta còn muốn mua xong nhiều, tốt nhiều đồ, cầm nó trang bị đầy đủ. Diệp Phong cười khổ, không cần phải mua quá nhiều đồ. Giữ lại điểm sau này trang cái khác đồ hữu dụng đi. Diệp đại ca, ta không gian nếu là không đủ dùng, ngươi có thể hay không lại đem nó đổi lớn một chút có được hay không? Ngươi con bé này, không thể như thế lòng tham, đây chính là ta dùng tu vi luyện được không gian, mỗi một tấc địa phương cũng phải tiêu hao ta nhiều tu vi, ta ta phải nghỉ ngơi một lát, nếu không buổi tối ta còn muốn dùng phi kiếm dẫn chúng ta đi Vũ Mị Sơn đây. Hướng về phía Diệp Phong le lưỡi một cái, Thẩm Lê Lạc cười nói, cực khổ Diệp đại ca, ta hủ dọa ngươi, có lớn như vậy không gian đã đủ rồi, ta không thể như vậy lòng tham, nếu không ngươi cho ta một cái kho hàng lớn, ta cũng ngại nó nhỏ. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, ta thật sợ ngươi lòng tham à, nếu không ngươi một cầu ta, ta người này mềm lòng, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu, vậy ta khổ cực tích góp được không gian linh thạch liền muốn tiêu hao sạch. Chương 1864, Vũ Mị Sơn. Thẩm Lê Lạc đem dây chuyền mang trở về trên cổ, chỉ là dây chuyền đã không lại là nguyên lai sợi dây chuyền kia, nó đổi được hơn nữa nhẹ nhàng, ấm áp, dưới ánh đèn, một loại ánh sáng nhàn nhạt mang ngưng mà không tán, ở trong đó chậm rãi lưu chuyển. Chỉ cần ý niệm động một cái, liền có thể cảm giác được nó nội bộ không gian, đây có thể so mua một cái nhà căn phòng lớn còn muốn vui vẻ. Mua nhà chỉ có thể là cố định ở nơi đó, mà không có thể xem dây chuyền như nhau mang theo người. Nàng ngâm nga khúc nhạc, từ trong bao tiền cầm ra Diệp Phong cho 10 triệu thẻ ngân hàng, ở Diệp Phong trên gương mặt hôn một cái. Diệp đại ca, ngươi mệt không, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi đi, ta hiện tại đi trung tâm thương mại Giang Nam mua thêm ít đồ đi, mua xong đồ trở về. Không cần ta cùng ngươi đi. Hi hi, dĩ nhiên không cần, để cho ngươi cùng ta đi, là thay ta lấy đồ, ta hiện tại có chữ vật dây chuyền, có thể đem đồ tổn chữ đi vào, không cần lao Diệp đại ca đại giá. Nói xong Thẩm Lê Lạc tung tăng rời đi khách sạn phòng tổng thống, mình đi trung tâm thương mại Giang Nam. Hoa hạ Vũ Mị Sơn sơn thanh thủy tú, người tài địa linh, núi như tên, bởi vì núi này kỳ phong xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, nhìn qua, giống như một vị quyến rũ thiếu nữ, cho nên bị cổ nhân gọi là Vũ Mị Sơn. Bạn trễ Vũ Mị Sơn, càng giống như một cái khoác lụa mỏng thần bí thiếu nữ. Dưới chân núi có một cái tên là Tháng Mi trấn nhỏ, khách sạn, cửa hàng san sát, tới Vũ Mị Sơn người du lịch nườm nượp không ngừng, phần lớn ở tại trong trấn nhỏ. Các du khách vậy đều là sáng sớm ngồi lớn đi xe dọc theo bản sơn quốc lộ được tới đỉnh núi, lại từ đỉnh núi một đường du lãm xuống núi, như vậy tức không lãng phí bất kỳ một người nào cảnh điểm, cũng có thể trong vòng một ngày đi chơi toàn bộ Vũ Mị Sơn. Ở Vũ Mị Sơn sau núi, giữa sơn núi biến hóa tọa lạc một cái đại trạch viện, cao vút chỉnh tề màu xanh tường viện, còn quấn toàn bộ sau núi. Xuyên thấu qua trạm giống hoa ô chấn song, có thể thấy được bên trong rừng trúc thấp thoáng, khắp nơi tùng bách thương thúy, rộng rãi hồ nhân tạo bạc, hình dáng tao nhã cầu đá hình vòm, bên bờ thủy liêu y y y, chăm chim nhẹ khóc. Ở đại trạch viện cửa biển trên rồng bay phượng múa viết Đông Phương Húc Nhật bốn chữ to, bên cạnh còn thẳng đứng một cái màu lót đen chữ vàng một bài, trên đó viết tư nhân cư, xin chớ tiến vào. Đây chính là Đông Phương gia đại trạch viện. Sắc trời dần tối, Đông Phương đại viện thật sớm liền đèn đuốc sáng rực, lớn đứng ở cửa một đội rắn chắc uy vũ lớn sóng gió kinh hoàng, đường hẻm chào đón. Phía trước nhất, một cái ăn mặc đường trang ông cụ gầy bó tay đứng, dưới cằm một món râu bạc trắng, trên mặt có chút nếp nhăn, nhưng là một đôi khôn khéo mắt ti hí nhưng lấp lánh có thần. Hắn chính là Đông Phương gia tộc hiện nhâm quản gia, ở cửa nghênh đón tới dự tiệc tân khách. Đông Phương gia gia chủ một mực ở hải ngoại, thế hệ này gia chủ Đông Phương Nguyệt tại hai ngày trước trở lại Vũ Mị Sơn nhà cũ, nói là lớn tuổi, lá dụng về cội, nhận tổ quy tông. Đông Phương gia tộc mặc dù không có mấy đại cổ võ tông môn có hy vọng, nhưng là xếp hạng 10 lớn cổ võ gia tộc đứng đầu, sư từ Nam Hải kiếm thần, một trôi nghe thần biển kiếm càn quét hoa hạ cổ võ giới. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, Đông Phương gia tộc gia chủ đời trước Đông Phương Kiếm, mang theo con trai, hai người cháu trai xa cư hải ngoại. Ngoại giới truyền thuyết là Đông Phương Kiếm đắc tội một cái hoa hạ nhân vật lớn, chỉ gia tộc con cháu bị liên lụy mới cả nhà bên ngoài di chuyển, mấy chục tới đây, Đông Phương Kiếm khách chết tha hương, nguyên nhân cụ thể cũng được bí mật, không có ai biết. Đông Phương Kiếm lần này trở về, lớn tung anh hùng thiếp, mời thượng thanh môn, huyền không tự, di hoa cung, núi phương thốn cùng mấy đại tông môn tông chủ, còn có một chút cổ võ gia tộc tộc trưởng tới làm khách. Đông Phương gia tộc trở về hoa hạ, bán là lão mặt mũi, Đông Phương Kiếm ở mấy chục năm trước cùng mấy đại tông môn tông chủ giao nhau tốt lắm, trọng yếu hơn chính là, Đông Phương Kiếm vẫn là 30 năm trước, thiên cấp trở lên, tiên thiên cảnh tu vi cổ võ cuộc tranh tài hạng nhì. Có thể ở 30 năm trước liền có thể đi vào tiên thiên cảnh tu vi, Đông Phương Kiếm có thể gặp cả người tu vi tương đương liền được, hơn nữa Đông Phương Kiếm vậy hiệp danh lan xa, trượng nghĩa sơ tài, ở cổ võ giới nhân duyên tốt vô cùng. Cho nên, làm Đông Phương Nguyệt rộng tung anh hùng thiếp sau đó, tới làm khách người thật đúng là không thiếu, coi như không phải tông chủ đương thời, cũng là trong tông môn nhân vật có mặt mũi. Diệp Phong cùng Thẩm Lê Lạc đánh phi kiếm, đi tới Vũ Mị Sơn, liền gặp phủ thêm một tầng mông lung lụa đen Vũ Mị Sơn, duyên dáng yêu kiều, biển xanh như đảo, kỳ phong dị đá, để cho người tâm thần sảng khoái. Thẩm Lê Lạc thật chặt rúc vào Diệp Phong trong ngực, thưởng thức dưới chân vậy ưu tính thanh tú Vũ Mị Sơn. thật là đẹp à, nếu có thể ở chỗ này cuộc sống không buồn không lo có thể tốt biết bao à. Hai chúng ta ở đỉnh núi mở ra một phiến vườn rau nhỏ, ban ngày chúng ta cùng nhau cày bừa, buổi tối chúng ta ở núi gian bước chậm, thật là lãng mạn nha. Kiếm quang chói mắt dần dần thu liễm, ôm Thẩm Lê Lạc vậy nhỏ hết sức mà mềm mại eo, rơi vào trong núi rừng. Mở ra tựa như sữa bỏ giống vậy sương mù, Diệp Phong nhìn thấy trước mặt khí phái bất phàm đại trạch viện, lục miếng ngói tường đỏ, giường cột chạm trổ, khắp nơi đều treo lóe sáng đèn lồng, đem bán sơn chiếu được cũng như ban ngày. Chúng ta đến, ngươi là muốn ở chỗ này bước chậm đâu, vẫn là đến vậy trong đại viện đi bộ đâu? Thẩm Lê Lạc như đinh chém sắt trả lời, đi trước mặt đại viện, ta hay là vui vui mừng tham gia náo nhiệt. Ở rừng sâu núi thẳm bên trong đợi cơ hồ 2 năm, Thẩm Lê Lạc mặc dù thích rừng rậm u tĩnh và vô câu vô thúc, nhưng là cô gái càng thích náo nhiệt. Diệp Phong dắt Thẩm Lê Lạc đi tới đại viện trước cửa, quản gia mỉm cười hỏi, vị này tiểu huynh đệ, các ngươi là tông môn nào đệ tử à? Lão quản gia gặp Diệp Phong trẻ tuổi đẹp trai, cầm hắn làm cái nào tông môn đệ tử. Bất quá hắn vậy cảm thấy Diệp Phong có một loại khí chất bất đồng với người khác, cái đầu cao lớn, khí vũ hiên ngang, giơ tay nhấc chân lại là thấm ra một loại uy nghiêm, tuyệt không phải phổ thông tông môn đệ tử. Hắn vẻ mặt tươi cười, giọng tôn kính. Diệp Phong mỉm cười nói, là nhị công tử, Đông Phương Trung Thư kêu chúng ta tới. Nguyên lai là nhị thiếu gia bằng hữu, chẳng lẽ trai tài gái sắc, nam anh tuấn, nữ đẹp, nhị thiếu gia tổng là thích theo một ít phú nhị đại chung một chỗ, người này nhìn như không giống như là phú nhị đại. Nguyên lai là nhị thiếu gia bằng hữu, vậy mời vào. Diệp Phong và Thẩm Lê Lạc đi vào đại viện, vừa vào viện tử chính là một cái cao ngất lầu các, thượng thư húc nhật lầu. Húc nhật lầu lầu một là cái đỉnh cao 2 tầng phòng khách, rộng rãi, chung quanh dựa vào 4 bên tường tăng cường 3, bày một bàn trải màu vàng pháp lan nhung bàn. Ở trên bàn, để 5 màu rực rỡ, hình dạng tuyệt đẹp nhỏ bánh ngọt, cụ kỳ nhỏ, còn có đồ uống, rượu chắt các loại thức ăn, cung cấp quý khách tử giúp ăn. Thẩm Lê Lạc mặc dù buổi trưa ăn thơm ngát bò bí tết, ăn thật no, bất quá ở trung tâm thương mại Giang Nam sông ngang đánh thẳng, đi dạo gần 2 tiếng, đây nếu là đổi coi là thành khoảng cách, sợ rằng có 10 mấy cây số. Cho nên Thẩm Lê Lạc vừa nghe tới bánh trứng tản mát ra sông vào mùi sữa thơm, nàng cũng cảm giác bụng ừ ngực kêu 2 tiếng, tựa như ở nói cho nàng, chủ nhân ta đói, chúng ta phải đi cầm tốt ăn đồ. Thẩm Lê Lạc giống như là một cái sói đói nhìn thấy người yếu đuối, con sâu thèm ăn đại động, nuốt nước miếng, cặp mắt sáng lên, hung tợn đánh về phía chất đống thức ăn bàn. Chương 1865, Đông Phương Đại Viện. Bất quá đến bên cạnh bàn, Thẩm Lê Lạc lại do dự, lo lắng dậm chân, gọi Diệp Phong. Diệp đại ca, nguy rồi, cái này làm cho ta làm thế nào hả? Diệp Phong không xem rõ ràng, nghi ngờ hỏi, cái gì nguy rồi? Ngươi có đồ hết trong khách sạn? Không phải, như thế nhiều ăn ngon, ta mỗi một dạng cũng muốn ăn, cái này làm cho ta làm sao ăn à? Diệp Phong xì cười. Con bé này phạm lựa chọn chứng sợ hãi. Cái này dễ thôi, ngươi nhắm mắt, tay về phía trước duỗi một cái, mò tới cái gì, liền ăn cái gì. Đây là Diệp Phong làm cho đùa đặc biệt chọc cười nàng chơi, nhưng là Thẩm Lê Lạc nhưng ánh mắt sáng lên, mặt mày hớn hở, Diệp Phong cho nàng giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cảm ơn Diệp đại ca, ngươi một chiêu này thật là quá tốt. Nàng nhắm mắt lại, nhỏ hết sức trắng như tuyết ngón tay về phía trước duỗi một cái, liền đem trước mặt mầm trái cây bên trong chuối tiêu bắt, nàng lộ ra hài lòng mỉm cười. Mở mắt ra, lộ ra thể không bỏ qua thần sắc. Ha ha, chuối tiêu, ở đây sao hơn thức ăn bên trong, ngươi cùng bổn tiểu thư nhất có duyên phận, vậy bổn tiểu thư thì phải cầm ngươi ăn, ngươi nếu là không đồng ý, liền nói một tiếng, cho 30 giây. 1, 2, 3. Được, chuối tiêu buông tha nó quyền lực, hy vọng bị bổn tiểu thư ăn. Hoa, trái táo, ngươi muốn không bị ta ăn liền nói một tiếng, ta cũng cho 30 giây thời gian. Đã đến giờ, ha ha. Trái táo vậy buông tha nó quyền lực, vậy ta không thể làm gì khác hơn là ăn ngươi. Thứ gì, dính hồ hồ, trời ạ, nguyên lai là cả lộ gì cao bơ bánh ngọt, bổn tiểu thư tha ngươi, ngươi mau cút đi, không nên đem bổn tiểu thư tay cho làm dơ. Thẩm Lê Lạc chỉ như vậy, một bên tự lẩm bẩm, nói lẩm bẩm, vừa đem tới tay thức ăn ăn bụng. Gặp Thẩm Lê Lạc ăn cái gì trước, còn nói lẩm bẩm, Diệp Phong còn lấy là nàng ở niệm vãng sinh nguyền rủa. Nghe kỹ. Nguyên lai là nàng là cho thức ăn một cái lựa chọn được ăn và không bị ăn cơ hội, nhưng là chỉ cần nàng bắt được, nàng muốn ăn, không có như nhau có thể tránh được nàng ma trưởng. Diệp Phong đối với ăn không có hứng thú, lắc lắc trong tay màu hổ phách kim bài rượu chát, thỉnh thoảng uống một hớp nhẹ nhàng khoan khoái rượu chát, ở Đông Phương Đại Viện bên trong rỗi danh đi dạo. Lúc này, tới tân khách không hề nhiều, từ quản gia theo thủ hạ trong lúc nói chuyện phiếm, biết được Đông Phương Trung Thư hai huynh đệ ngồi máy bay riêng đã đến mấy chục cây số ngoại thành thành phố sân bay. Đang ngồi xe hướng ra bên trong chạy. Diệp Phong đông nhiên ngửi thấy một món thơm dịu, là từ bên cạnh trong rừng cây truyền tới. Dọc theo đá cuội xếp thành đường mòn, đi về phía rừng cây chỗ sâu. Mùi thơm càng ngày càng đậm, thanh u thanh đạm, như có như không. Theo mùi thơm đánh tới phương hướng nhìn, nguyên lai có một bụi mọc kỳ lạ mai trên cây, khâu đầy xinh xắn đáng yêu nụ hoa, phiến phiến mềm mại cánh hoa, đang chậm rãi giãn ra, lộ ra trong đó đỏ tươi nhụy hoa. Lúc này chính là trời rét đất đông thời khắc, có thể thấy hoa mai phiêu thơm, Diệp Phong tâm tình thật tốt. Tốt thơm à, nơi này thật đúng là một địa phương tốt. Đồng nhiên, rừng cây chỗ sâu, có người quát to, người nào? Hai cái cao lớn bóng đen đón, là hai cái tướng mạo hung ác đại hán, thân thể to lớn, bắp thịt thật cao nhô lên, cường tráng được xem một tòa núi nhỏ. Bọn họ nhìn thấy Diệp Phong, lạnh lùng nói, thằng nhóc, ai bảo ngươi tới nơi này? Diệp Phong lạnh đến, là các ngươi Đông Phương Trung Thư nhị công tử mời ta tới. Vốn cho là nhắc tới Đông Phương Trung Thư, đối phương cũng biết mình là tới dự tiệc tân khách, sẽ cho chút thể diện, không nghĩ tới hai người không chỉ không có khách khí, ngược lại hơn nữa nói xấu mặt đối mặt. Ta lấy là nhân vật tài giỏi gì, nguyên lai là tiểu nhị tử mời ngươi tới, mau cút đi, chạy trở về trong phòng khách đi, không nên ở chỗ này đi lang thang. Thằng nhóc, nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới địa phương. Đối phương một hơi một tên tiểu tử, Diệp Phong lửa giận đang dậy rồi, hắn hừ lạnh một tiếng. Xem núi nhỏ như nhau cường tráng đại hán, cũng cảm giác có một cổ ra sức ngay ngực đẩy tới, hai cái chí ít 100kg đại hán giống như con diều như nhau bay lên trời, sau đó, ở xa xa hồ nhân tạo bầu trời trùng trùng rơi xuống. Hai người đều bị ném trong hồ. Trời rét đất đông, nước hồ giá rét, có một bộ nước hồ cũng kết băng, khối băng thật dày bị hai người đập mặc, văng lên thật cao của nước. Yên lặng trong đại viện, truyền đến tê tâm liệt phế tiếng cầu cứu. Cứu mạng à, cứu mạng à. Đông Phương đại viện bên trong hồ nhân tạo khai thác phải trả rất sâu, hai người bự con vốn là biết bơi, nhưng là nước hồ quá lạnh, hai người bị té được choáng váng đầu hoa mắt, xúc tu tất cả đều là cục băng, đông được bọn họ bốn chân cứng ngắc. Hai người căn bản không cách nào bơi tới bên bờ, giống như hai cái đá lớn đầu chậm rãi xuống phía dưới chìm xuống. Ngay tại ở một chớp mắt kia, một bóng người tựa như ngoài bầu trời thư tín, từ trên mặt hồ lướt qua, hai tay giống như miệng hút như nhau, hướng trong hồ nhẹ nhàng tìm tòi, đã mau nặng đỉnh hai người bự con, giống như đá như nhau, bị người nọ hút đến lòng bàn tay bên trong. Đạo nhân ảnh kia bởi vì nắm hai cái nặng nghề đại hán, ăn nặng hướng xuống chìm xuống, ngay tại ba người đều phải rơi vào trong hồ lúc đó, bóng người kia mũi chân ở trên mặt hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Oeng, chân hắn nhọn giống như phun ra một đạo cường đại kinh khí, khơi dậy tầng tầng rung động, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, toàn bộ mặt hồ hàn băng đều bị hoa hoa làm vỡ nát. Người đến mượn điểm mũi chân một cái lực, giống như tên lửa nhô lên, ở trên trời vạch ra một cái đường vòng cung ưu mỹ, rơi xuống đối diện cầu đá hình vòng trên. Toàn bộ động tác cứu người làm liền một mạch, nhanh như ảo ảnh, làm người nọ vững vàng rơi vào cầu đá hình vòng trên sau đó, Diệp Phong mới phát hiện, người kia là một cái sắc mặt hung ác cụ già. Một đầu màu bạc tóc trắng buộc ở sau, mặc tiên hạc nói bảo, hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt. Liền xông lên người này mới vừa rồi cứu người động tác, ít nhất là tiên thiên đỉnh cấp cảnh tu vi, công lực không có ở đây núi phương thốn mạc đại tiên sinh dưới. Diệp Phong không nhịn được vỗ tay, tốt thân thủ, không nghĩ tới cái này quê nghèo vùng đất hoang địa phương, còn có như vậy cao thủ, khó trách Đông Phương gia tộc xa cư hải ngoại mấy chục năm, trở về, ở cổ võ giới còn có lớn như vậy bài diện. Tóc trắng lão người thần sắc hung ác, lạnh lùng hướng Diệp Phong đi tới. Cụ già nhìn như tức giận, nhưng là đi tới Diệp Phong trước mặt, quan sát hồi lâu, không nói gì. Cụ già nhìn một lát, chậm rãi nói, thằng nhóc, ngươi là người nào? Mới vừa rồi căn bản không có thấy được ngươi động thủ. Liền đem nhà ta người hầu ném vào hồ, chẳng lẽ, ngươi dùng ý niệm thần công? Diệp Phong dễ dàng cười, ý niệm thần công, danh tự này còn thật là dễ nghe, ông cụ, ngươi nhãn lực thật tốt, cái này cũng để cho ngươi đã nhìn ra, ta nghe bọn họ nói chuyện không lễ phép như thế, liền muốn dạy bảo bọn họ một tí, ta nghĩ như vậy, hai người liền bay đến trong hồ, ha ha, thật thú vị. Diệp Phong giống như là cảm thấy thú vị, tóc trắng sắc mặt lão nhân nhưng càng phát ra âm trầm, hắn vắt hết óc vậy không nghĩ ra được. Diệp Phong là nhân vật thế nào? Vừa lúc đó, một tiếng Phật hiệu vang lên, Á Di Đà Phật, là Diệp Tông chủ sao? Diệp Phong quay đầu nhìn một cái loe sáng đầu chọc đi tới, giống như 100 miếng ngói bóng đèn lớn, sáng chói được mắt xài hết. Chương 1866, Nam Hải Kiếm Tôn. Diệp Phong vừa quay đầu lại, thấy được trước mắt đứng một cái hòa thượng, không phải người khác, chính là mới nhậm chức Huyền Không tự chủ trì Nguyệt Tâm hòa thượng. Thấy được Diệp Phong, Nguyệt Tâm một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, Á Di Đà Phật. Thật là Diệp Tông Chủ, thất kính, tiểu tăng lễ độ. Là Nguyệt Tâm Đại Sư à, sư phụ ngươi Nguyệt Không Đại Sư được không? Sư phụ ta lão nhân gia ông ta đang bế quan đây. Nghe nói ngươi làm huyền không tự chủ trì. Chúc mừng à. Vậy còn muốn cảm ơn Diệp Tông chủ ân cứu mạng, nếu không phải Diệp Tông chủ, tiểu tăng chỉ sợ cũng muốn ở trường sinh giới không ra được. Nguyệt Tâm Hòa Thượng lại hướng Diệp Phong túi người. Nguyệt Tâm Hòa Thượng nhìn thấy tóc trắng cụ già, nghiêm mặt, nhanh chóng hai tay hợp thành chữ thập, A Di Đà Phật, các hạ chẳng lẽ là Nam Hải Kiếm Tôn, Đông Phương Tiền Bối? Tóc trắng cụ già gật đầu một cái, mặt đầy lo lắng kiêu căng. Nam Hải Kiếm Tôn. Diệp Phong nhớ lại cổ võ giới là có người như vậy vật. Nam Hải Kiếm Tôn là Đông Phương Kiếm đại sư huynh, là Nam Hải Kiếm thần đệ tử, từ Đông Phương Kiếm khách đi dị học hương sau đó, Đông Phương đại viện là được Nam Hải Kiếm Tôn lãnh địa. Coi như Nam Hải Kiếm Tôn là Đông Phương Trung Ngọc hai huynh đệ sư thúc tổ. Nam Hải Kiếm Tôn vuốt râu bạc, hung ác thần sắc giống như là sáng sủa một ít, Nguyệt Tâm Hòa Thượng, tuổi còn trẻ là được huyền không tự chủ trì, trẻ tuổi có là à? Thật ra thì Nam Hải Kiếm Tôn cũng không muốn để ý tới Nguyệt Tâm Hòa Thượng, nếu như là Chí Không Thiền Sư và Nguyệt Không Đại Sư ở chỗ này, mới đủ tư cách theo mình nói chuyện. Nguyệt Tâm Hòa Thượng bởi vì là huyền không tự chủ trì, đại biểu huyền không tự, Nam Hải Kiếm Tôn mới giả vờ khen hắn mấy câu. Thật ra thì trong lòng đã sớm cách trước hắn nhập 18 tầng địa ngục. A Di Đà Phật, cảm ơn Kiếm Tôn tiền bối khen ngợi, tiểu tăng nghe nơi này tiếng người huyên náo, chạy tới nhìn một cái, mới phát hiện tiền bối cùng Diệp Tông chủ xảy ra cãi vả, xin hỏi tiền bối cùng Diệp Tông chủ có cái gì va chạm? Nam Hải Kiếm Tôn lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, Diệp Tông chủ, Nguyệt Tâm đại sư, ngươi sư từ Nguyệt Không đại sư, đại biểu huyền không tự, ta gọi ngươi là một tiếng Nguyệt Tâm chủ trì, cái này người tuổi trẻ, có tài đức gì gọi là tông chủ? Nguyệt Tâm Hòa Thượng mặt hiện khó chịu thân sắc, Diệp Phong nhưng mà mình nhân cứu mạng, đối phương bối phận cao hơn nữa, đối với Diệp Phong bất kính, cũng chính là đối với mình bất kính. Tiền bối, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, có chí không có ở đây lớn tuổi, không chí không sống trăm tuổi, vị này Diệp Tông Chủ, ngươi không muốn xem hắn trẻ tuổi, nhưng là chúng ta cổ võ giới cổ võ chí tôn, cũng là Di Hoa Cung và Thái Ất Môn hai đại tông môn Tông Chủ. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, mình trở thành Thái Ất Môn Tông Chủ sự việc. Lại có thể vậy truyền được nhanh như vậy, bất quá Thái Ất Môn đã bị mình diệt, tự thành một cái tư lệnh không quân. Nguyệt Tâm Hòa Thượng, ngươi khen ngợi, ta nơi nào là Thái Ất Môn Tông Chủ, vậy Thái Ất Môn đã bị ta toàn diệt, dám cũng bị mất, ta mới không làm Thái Ất Môn Tông Chủ đây. Nghe Diệp Phong nói đem Thái Ất Môn toàn diệt, Nam Hải Kiếm Tôn mới sắc mặt rét một cái, một mặt hoài nghi thần sắc. Lòng hắn bên trong hầu nghi, làm sao có thể, nhạc chắc quần lão đệ, hắc bạch vô thường đâu, ta làm sao bế quan mấy năm. Cổ võ giới liền nổi lên biến hóa long trời lở đất. Hắn sắc mặt âm dương không chừng, thật ra thì lòng hắn bên trong sớm đối với Diệp Phong nổi lên một chút cảnh giác. Có thể đem nhà mình người hầu dễ dàng, dùng ý niệm ném nhập xa xa trong hồ, cái này phân niệm lực cũng không phải là người bình thường có thể đạt tới, cho nên hắn mới chậm chạp không tay, nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã rút kiếm. Một tiếng thanh hụ vang lên, đoàn người chậm rãi đi tới, rừng cây bên này ánh đèn đánh, chiếu được cũng như ban ngày. Gầy quản gia thần sắc cung kính dẫn một cái đầu phát nửa trắng cụ già đi tới. Cụ già quốc gia mặt, thân hình to lớn, cao lớn uy mãnh, được đi, hổ hổ sinh phong, lớn lên có chút giống Đông Phương Trung Thư. Hắn thấy được tóc trắng cụ già, nhanh chóng ôm quyền túi người chào nói, Đông Phương Nguyệt bái kiến sư thúc, cung nên sư thúc xuất quan. Nam Hải Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng, sư chất, ngươi không theo ta lão kia quỷ sư đệ ở lại hải ngoại, nghĩ như thế nào tới trở về. Ngươi chẳng lẽ quên mất ước định của chúng ta? Đông Phương Nguyệt sắc mặt có chút lúng túng, hướng Diệp Phong và Nguyệt Tâm Hòa Thượng nhìn xem, như có nỗi niềm khó nói. Diệp Phong rõ ràng Đông Phương Nguyệt và Nam Hải Kiếm Tôn sợ rằng phải nói một ít chuyện nhà, mình như vậy người ngoài ở chỗ này, không tốt mở miệng, thức thời hay là mau rời đi thì tốt hơn. Hắn cười ha ha một tiếng nói, Đông Phương Nguyệt, ngươi tốt, ta kêu Diệp Phong. Ta liền không quấy rầy các ngươi nói chuyện cũ, Nguyệt Tâm Đại Sư, đi, chúng ta đi trước mặt phòng khách uống hai ly đi. Cùng chủ nhà Đông Phương Nguyệt bắt tay một cái. Nguyệt Tâm Hòa Thượng vậy mỉm cười hai tay hợp thành chữ thập, Đông Phương Tiền Bối, ngươi tốt, tiểu tăng huyền không tự Nguyệt Tâm. Diệp Phong tên chữ, Đông Phương Nguyệt không có nghĩ đứng lên, cho là tông môn nào đệ tử, nghe được Nguyệt Tâm Hòa Thượng tự giới thiệu, nhớ tới, Nguyệt Tâm Hòa Thượng chính là huyền không tự mới nhậm chức chủ trì. Nguyệt Tâm Hòa Thượng có thể chưa nghe nói qua, huyền không tự chủ trì, cũng không thể lạnh nhạt. Đông Phương Nguyệt nhanh chóng hai tay ôm quyền, nguyên lai là Nguyệt Tâm Đại Sư, chưa từng viết nên, xin thứ tội. Tiền bối khách khí. Diệp Phong kéo Nguyệt Tâm Hòa Thượng cánh tay đi xa, đi à, nhà người ta người gặp mặt, chúng ta người ngoài không tiện tại chỗ. Mặc dù kéo Nguyệt Tâm Hòa Thượng đi xa, nhưng là Diệp Phong nhưng có thái cổ thần tộc huyết mạch, giác quan khác với người thường, lại có thể sau khi nghe mặt Đông Phương Nguyệt cùng Nam Hải Kiếm Tôn nói chuyện. Nam Hải Kiếm Tôn thanh âm âm trầm, ngươi quên, chúng ta cùng Thái Ất Môn ước định, nếu như cha con các ngươi dám nữa bước vào hoa hạ, Thái Ất Môn đem tắm máu Đông Phương gia tộc. Đông Phương Nguyệt chấn định nói, ta không quên, bất quá, nghe nói 2 ngày trước, Thái Ất Môn toàn môn điều động công kích núi Phương Thốn, ý đồ cướp đoạt núi Phương Thốn cổ võ tài nguyên, không nghĩ tới, không địch lại núi Phương Thốn, tất cả đều bị diệt môn, Thái Ất Môn nếu không coi ở đây, ta cần gì phải tuân thủ ước định này đâu. Gia Chi không tích chữ, mau đem héo phụ. Ý kia chính là nói, trước ước định là cùng Thái Ất Môn nói tốt, không thể trở lại Hoa Hạ, nhưng là Thái Ất cũng không có cửa, ước định này cũng chỉ không tồn tại nữa. Đông Phương Nguyệt lúc nói chuyện, giữ thế nào không ở giữa hai lông mày hưng phấn, rốt cuộc có thể Trung Quốc. Bất quá hắn thần sắc bên trong, cũng có một món tiếc nuối. Lão ba mấy năm trước về coi tiền, khách chết tha hương, nếu như có thể kiên trì mấy năm, bây giờ có thể hồi về quê, khẳng định theo mình như nhau vui vẻ, nghĩ tới đây, hắn không nhịn được than nhẹ một tiếng. Quản gia vậy mỉm cười thay gia chủ nói lời công đạo, đúng vậy Thái Ất Môn cũng không coi ở đây, chúng ta cũng không nhắc lại, chuyện trước kia liền lật sách như nhau lật qua. Nam Hải Kiếm Tôn vánh quát một tiếng, ngươi coi là cái thứ gì, nơi này không có ngươi trô nói chuyện. Quản gia hù được sắc mặt rét một cái, hù được mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại, thở mạnh cũng không dám. Hắn rõ ràng nếu như Nam Hải Kiếm Tôn nổi giận lên, coi như chủ công liều mạng che chở mình, chỉ sợ cũng không phải Nam Hải Kiếm Tôn đối thủ, cái này lão quái vật cũng không thể chọc à. Nam Hải Kiếm Tôn trợn mắt nhìn Đông Phương Nguyệt một mắt, sải bước sao rơi trở lại rừng cây chỗ sâu, ném ra một câu, ngươi trở về cũng được. Bất quá nơi này sớm thì không phải là Đông Phương gia nhà, đây là cũng có ta một phần tử. Chương 1867, Đông Phương Nguyệt. Làm Diệp Phong cùng Nguyệt Tâm Hòa Thượng hồi đến đại sảnh lúc đó, quý khách so mới vừa rồi nhiều một chút, có một ít khuôn mặt quen thuộc, Diệp Phong nhận ra Trường Phong Đạo Trưởng. Trường Phong Đạo Trưởng cùng Nguyệt Tâm Hòa Thượng đều là cổ võ giới nhân tài mới nổi, tuổi còn trẻ liền làm Thượng Thanh Môn Tông chủ vị, giống vậy ra vào qua trường sinh giới, mặc dù kinh nghiệm so với thiếu. Cả người tu vi cũng đạt tới tiên thiên đỉnh cấp cảnh. Trường Phong Đạo Trưởng thấy được Diệp Phong và Nguyệt Tâm Hòa Thượng cùng đi vào, hơi sững sờ, mỉm cười ôm quyền nói, Diệp Tông Chủ, thật lâu không gặp. Trường Phong Đạo Trưởng, người khỏe. Nguyệt Tâm Đại Sư, vẫn khỏe chứ. Trường Phong Tông Chủ, thật là đúng dịp à. Trường Phong Đạo Trưởng muốn nói lại thôi, nhìn xem Nguyệt Tâm Hòa Thượng, cao sư tổ chết, ở Thượng Thanh Môn truyền được sôi sùng sục, hắn muốn hỏi Diệp Phong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sở Trường Phong Đạo dài thần sắc khác thường. Nguyệt Tâm Hòa Thượng nhìn thấu đầu mối, liền hai tay hợp thành chữ thập, A Di Đà Phật, Trường Phong Đạo Trưởng cùng Diệp Tông Chủ các ngươi trò chuyện, ta phải rời đi sẽ. Diệp Phong cùng Trường Phong Đạo Trưởng cùng nhau nói, Nguyệt Tâm Đại Sư xin cứ tự nhiên. Trường Phong Đạo Trưởng cắn môi một cái, nhỏ giọng hỏi Diệp Phong, Diệp Tông Chủ, bổn môn cao sư tổ đã qua đời, luồn sư tổ nói Diệp Tông Chủ thấy chết mà không cứu, là thật có kỳ sự sao? Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, ngươi cho là thế nào? Trường Phong Đạo Trưởng thần sắc có lung túng. Đây là một cái vấn đề lúng túng, thật nếu là có chuyện như vậy, mình là tự dứt lấy, coi như Diệp Phong thật thấy chết mà không cứu, cũng không quyền chỉ trích Diệp Phong. Nếu như không có, đối với Diệp Phong thì lộ vẻ được không tôn trọng. Trường Phong Đạo Trưởng lúng túng cười nói, ta muốn sẽ không, Diệp Tông Chủ được gọi là nhỏ thần y hề, tấm lòng hiền lành, từ bi là trong lòng, làm sao sẽ thấy chết mà không cứu đây? Ngươi nếu biết, tại sao còn muốn hỏi ta?